Lạng Kha Kỳ Duyên chương 480 tới chương 502. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái này Phật Quang, một chữ vạn tự tự như mặt trời nhỏ vạn trượng hào quang, khiến đám cấm quân vây quanh Phi Hương Cung không khỏi chói mắt, chỉ cảm thấy ấm áp. Phật âm của Hòa Thượng Tuệ Đồng cuồn cuộn, khiến người ta phấn chấn. Với cấm quân và người trong cung, ánh sáng này ấm áp, nhưng trong cảm nhận của Đồ Vận, nó như ngàn vạn dòng điện giáng xuống, mỗi tia quang huy đều khiến nàng đau nhói, thân thể bỗng rác. Phật quang từ trời giáng xuống, thu. Phật âm của Tuệ Đồng vang vọng hoàng cung. Dưới lớp Phật quang, cơ bắp hắn cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, gắng gượng áp lực dẫn Phật ấn. Vạn tự đột ngột rơi xuống, Phật quang rực rỡ hơn, Phi Hương cung và cả hoàng cung chấn động mạnh mẽ hơn. Thực ra, cung điện chỉ rung nhẹ, áp lực lớn hơn đè nặng lòng người. Gào. Tiếng yêu vật rống từ Phi Hương cung vọng ra. Sáu chiếc đuôi trắng muốt vút lên không trung, vung vẫy trong Phi Hương cung, quét ngang tứ phía, mái ngói cung điện, tường viện đổ sụp. Bịch bịch bịch bịch. Trong bụi mù, một con hồ ly khổng lồ hiện thân, sáu đuôi cáo trắng dựng đứng lên trời, đỡ lấy vạn tự giáng xuống. Âm thanh xì xì xì như nước sôi dội dầu vang lên liên hồi, yêu khí và Phật quang giao tranh, tạo thành những làn sóng sương mù ảo diệu. Keng két. Tạch tạch tạch. Bốn trảo hồ ly hơi khuỵu xuống, gạch đá hoàng cung vỡ vụn. Yêu thể khổng lồ chịu áp lực lớn, bị ép xuống đất. Đại sư, thiếp thân là linh hồn Ngọc Hồ Động Thiên, có quan hệ với Phật môn. Ta không hại hoàng thất, không hại lê dân, gả cho Thiên Bảo Hoàng Đế là phúc của Thiên Bảo Quốc. Đại sư là cao tăng Phật môn, sao có thể không phân tốt xấu? Tiếc thay, Tuệ Đồng chưa từng nghe đến Ngọc Hồ Động Thiên. Dù biết rằng vào lúc này, yêu hồ nhắc đến Ngọc Hồ Động Thiên hẳn là có lai lịch lớn, Tuệ Đồng vốn không nể nang, cũng không có ý định hiểu ý, cho dù Ngọc Hồ Động Thiên thật sự ghê gớm, sau lưng Đại Hòa Thượng cũng không phải không có ai, có kế duyên và Phật ấn Minh Vương ở đây. Nên dù Đồ Vận nói hoa mỹ đến đâu, Tuệ Đồng vẫn không lay chuyển. Pháp tiền trên người tiêu tán từng cái, không ngừng tăng cường Phật pháp, dùng hình thức giác lực áp chế nàng. Kim quang vạn tự càng lúc càng mạnh, áp lực Đồ Vận cảm nhận cũng tăng lên. Nghiến răng nghiến lợi, nàng không còn tâm trí nói thêm gì, yêu cốt toàn thân rung động, cảm giác đau nhói càng lúc càng dữ dội. Ngẩng đầu nhìn, bầu trời đã biến thành một chiếc bát vàng khổng lồ. Kim bát ấn. Hỏng bét. Đồ Vận kinh hãi. Chẳng trách khó thoát thân đến vậy. Nhìn lại đuôi của mình, vài chiếc đã chạm vào bát vàng. Đại sư, ngươi thật sự quyết tuyệt như vậy. Không thể cho thiếp thân một con đường sống. Đồ Vận cấp tốc suy tính kế thoát thân. Hòa thượng này Phật pháp cao thâm, không thể đối đầu. Bên ngoài dường như cũng có trận pháp cấm chế, gần như là một cái lồng giam. Xem ra chỉ có thể bắt đầu từ gần vạn người trong hoàng cung. Ngã Phật từ bi, bần tăng tự sẽ siêu độ ngươi. Tiếng niệm Phật của Tuệ Đồng khiến Đồ Vận tức đến muốn thổ huyết, yêu khí bùng lên, toàn thân yêu lực bộc phát. Gào. Chết con lừa ngốc, muốn siêu độ ta, ít nhất cũng phải chôn cùng toàn thành. Đột ngột rút một đuôi cáo, đồng thời giơ vuốt sắc bén. Đuôi và vuốt quét ngang Phi Hương cung, mang theo yêu quang sắc bén, quét về phía cấm quân đang nghênh chiến. Cuồng phong gào thét, khí tức xé rách. Phụ cận Phi Hương cung hiện lên ánh sáng mơ hồ, bóp méo yêu quang sắc bén của hồ yêu. Có va chạm vào nhau, có bay lên trời. Trên mặt đất như bị lưỡi dao cày qua, khe rãnh xuất hiện. Bó đuốc của cấm quân tắt ngấm, y giáp của nhiều người bị xé rách, trên thân xuất hiện vết thương, ngã sắp xuống, kêu la thảm thiết. Đứng lên, giữ trận hình, không ai được lùi. Ai trái lệnh trảm. Cấm quân thống lĩnh giơ cao lợi kiếm, vận đủ chân khí rống lớn. Cấm quân dìu nhau đứng dậy, người bị thương nặng được đưa về phía sau. Dù trong vòng vây cấm quân huyết quang không ngừng, phần lớn chỉ bị thương. Yêu quang bị bóp méo, tản vào vòng vây cấm quân thì vỡ vụn, bị sát khí xông đến tan tác. Ô! Ô! Ô! Hồ yêu thở dốc. Hiệu quả khác xa so với tưởng tượng của nàng. Kim duệ chi quang bị sát khí của cấm quân xông đến, đến bên ngoài chẳng khác gì một trận gió lớn. Ngay cả bên ngoài Phi Hương cung cũng không bị ảnh hưởng, nói gì đến toàn bộ hoàng cung. Tuệ Đồng cau mày, lại có vài pháp tiền tiêu tán. Trong miệng tụng kinh Phật không ngừng, bát vàng trên trời lớn thêm vài phần, như một tòa cự sơn, chậm rãi chụp xuống. Gào. Gào. Hồ yêu cảm thấy đuôi và móng vuốt càng lúc càng nặng, không ngừng bộc phát yêu lực dãy dụa. Yêu quang và cuồng phong quét khắp Phi Hương cung. Cấm quân nhiều lần ngã ngựa đổ người, nhưng dũng khí càng thêm hăng hái. Thống lĩnh đôn đốc phía trước, người bị thương lùi về sau, không ngừng hội tụ từng đợt âm thanh tràn ngập sát khí. Dê. Dê. Dê. Cùng với tiếng la giết, còn có tiếng binh khí cán dài của cấm quân nện xuống đất. Hơn 2.000 trường thương trường kích cùng nện xuống, bộc phát tiếng gầm hòa cùng tiếng kinh Phật của Tuệ Đồng. Bịch bịch bịch bịch. Phật quang tường hòa chiếu rọi, quân đạo sát khí thế mà tăng cường. Trong vòng vây cấm quân, gần một nửa giáp sĩ nhú máu khí diễm tăng vọt, cả quân trận bốc lên ngọn lửa mang theo mùi sắt thép. Dê. Dê. Dê. Dê. Kế Duyên đứng trên nóc nhà cung điện gần đó, đón gió đêm nhìn cảnh tượng Phật quang và sát khí ngút trời kia. Yêu khí sáu đuôi của Đồ Vận đã bị chế trụ hoàn toàn. Ta chết cũng không để các ngươi yên. Đồ Vận sợ hãi, rống lên một tiếng có vẻ điên cuồng. Miệng cáo phun ra một viên châu tràn ngập bạch quang. Viên châu vừa xuất hiện, một đạo ngân quang lóe lên đánh vào viên châu, bắn nó trở lại bụng hồ yêu. A ca! Tiếng kêu thảm thiết của Đồ Vận vang lên, toàn thân sức lực như bị một kích này đánh mất hơn nữa, không còn sức kháng cự Bát Vàng, hốt hoảng rống to. Bệ hạ! Bệ hạ! Một ngày phu thê trăm ngày ân, bệ hạ, ta dù là hồ yêu, nhưng ta là linh hồ hiếm có, ta chân thành với ngươi, cùng bệ hạ kết làm phu thê, dùng hết phương thức để bệ hạ vui lòng, chỉ hận yêu thể không thể sinh con cho bệ hạ. Ta đối với bệ hạ một mảnh thâm tình, hòa thượng muốn giết ta, bệ hạ cứu ta, bệ hạ. Các ngươi đều là tướng sĩ Thiên Bảo Quốc, sao cùng một hòa thượng khi nhục phi tử của bệ hạ? Ta khắp nơi lưu tình chưa từng giết một ai trong các ngươi. Lời khóc lóc kể lể bi thương khiến nhiều người trong cấm quân dao động. Thiên Bảo Hoàng đế trốn ở xa nghe tiếng cầu khẩn thê thảm, cảm thấy lòng đau nhói, nhưng không được chạy về phía Phi Hương Cung. Bệ hạ không thể đi. Bệ hạ, bên kia đang bắt yêu. Bệ hạ, chắc chắn là yêu quái mê hoặc. Vài thái giám bên cạnh Thanh Minh, không đoái hoài gì nhiều, khuyên can thậm chí ngăn cản đường đi của Thiên Bảo Hoàng đế. Bệ hạ a. Ầm. Một tiếng vang lớn chấn thiên, Bát Vàng khổng lồ rơi xuống đất, giam con hồ ly sáu đuôi phía dưới. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng gào thét, cùng phong đều tan biến, chỉ còn Bát Vàng kim quang ảm đạm chụp lên phế tích Phi Hương Cung. Tuệ Đồng lần đầu dùng pháp ấn Phật môn mạnh như vậy, hắn biết rõ lỗ hổng dưới Bát Vàng không phải nhược điểm. Đến bước này, yêu quái không thể động thổ đào tẩu. Ôi hô! Tuệ Đồng thở phào nhẹ nhõm, trên thân vẫn Phật quang từng cơn, sau lưng thất thải quang luân không tan, nhưng cảm giác choáng váng ngập đến, thân thể rung nhẹ. Trong tình huống này, ai cũng không nhận ra cao tăng đã nỏ mạnh hết đà. Lúc này, Thiên Bảo Hoàng đế chạy đến Phi Hương Cung. Hoàng thượng giá lâm. Theo tiếng hô của thái giám, cấm quân tránh ra hai bên. Thái giám và thị vệ đi theo nhìn cấm quân, phát hiện nhiều người bị thương, đều là vết thương nhỏ tinh mịn duệ khí, trên thân đầy máu, nhưng trên mặt phấn khởi, tỏ rõ sĩ khí. Trong phạm vi Phi Hương Cung, nổi bật nhất là Bát Vàng lớn tản ra ánh sáng, thứ hai là Hòa Thượng Tuệ Đồng trong Phật quang. Tuệ Đồng đại sư, Huệ Phi nàng. Hoàng đế đến gần Tuệ Đồng, giọng có chút buồn bã. Tiếng khóc cầu cứu thê thảm của Huệ Phi khiến hắn đến giờ vẫn khó chịu, sinh ra cảm giác áy náy mãnh liệt. Tuệ Đồng bình phục khí tức, nhìn về phía hoàng đế. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, bệ hạ không nên tự trách, yêu nghiệt kia là hồ yêu sáu đuôi, cực giỏi mê hoặc nhân tâm. Đêm nay, nàng còn dẫn yêu tà khác muốn trừ ta và làm loạn kinh thành. Hoàng hậu nhiều lần sảy thai cũng do yêu quái này quấy phá, nàng còn lòng mang quỷ kế muốn lật đổ Thiên Bảo Quốc Sơn Hà, đúng là trừng phạt đúng tội. Nói rồi, Tuệ Đồng giơ tay ra, bát vàng khổng lồ từ từ bay lên, thu nhỏ lại, hóa thành một chiếc bát bình thường rơi vào tay hắn. Đây là lý do Tuệ Đồng tiêu hao hơn nửa pháp tiền dùng kim bát ấn. Chỉ cần bát vàng không bị đánh vỡ hoặc Phật pháp không hao hết, bát vàng có thể tồn tại, không để Phật pháp dùng xong là tan, quá lãng phí. Bát vàng còn, Tuệ Đồng có thể dùng Phật pháp của mình duy trì, có thể tu hành sẽ mệt hơn, nhưng đáng giá. Khi Tuệ Đồng bắt được bát vàng, trong ý cảnh sơn hà của Kế Duyên, một quân cờ hóa thành ngôi sao sáng lên trong cảm nhận của Kế Duyên, đan khí từ ý cảnh lò đan không còn nhỏ giọt chảy về quân cờ, mà ồ ạt hiện lên, bay lên không trung hòa vào quân cờ. Tình huống này trước kia cũng có, nhưng cực hiếm, lần đầu là khi Doãn Triệu Tiên còn dạy học ở Ninh An huyện. Lần này quân cờ biến hóa làm Kế Duyên tâm thần chấn động. Phân thần trong ý cảnh, hắn thấy rõ những quân cờ nổi bật giữa bầu trời sao. Cờ trắng thì sáng rõ, cờ đen lại u ám sâu thẳm. Quân cờ của Tuệ Đồng Hòa Thượng được đan khí vần quanh, lấp lánh kim quang, và có vài quân cờ khác cũng cộng hưởng ánh sáng, đa phần từ những quân cờ ngưng thực. Khi những ánh sáng này hiện lên, Kế Duyên còn thấy vô số cờ sao mờ ảo, số lượng lớn hơn nhiều so với quân cờ đen trắng. Khi ánh sáng tắt, những hư ảnh này cũng dần biến mất. Kế Duyên, pháp tướng đỉnh thiên lập địa, đứng giữa ý cảnh sơn hà, như thể với tay chạm được những ngôi sao. Hắn lạnh nhạt ngước nhìn ngôi sao, lộ vẻ tinh thần. Lần này, không phải Phật quang của Tuệ Đồng Hòa Thượng, mà là trí tuệ Bồ Đề, không phân quang ám, không đối lập chính tà. Ánh sáng dẫn dắt kế duyên thấy được nhiều ẩn tinh. Đó là những chúng sinh từng có liên hệ với kế duyên, sâu sắc hay nhạt nhòa, hữu duyên hữu tình, có người, có yêu, có tinh, có quái. Có lẽ chỉ cần một lời hứa, một sự kiện mang ý nghĩa tượng trưng với kế duyên, họ sẽ thành cơ. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự trưởng thành của họ. Dù là ẩn tinh, cũng có thể cảm nhận sự khác biệt. Kế duyên đã có suy đoán về điều này, lần này chỉ làm mọi thứ rõ ràng hơn. Hắn không hề dao động, không ép buộc họ thành cờ ngay, thuận theo tự nhiên. Kỳ đạo âm dương sinh vạn vật, trái lại cũng vậy. Trước kia, kế duyên cho rằng quân cờ đại diện cho một người, một vật. Nhưng tả thị một môn, vì cờ mà sinh ra các tình huống khác. Hôm nay, kế duyên càng hiểu rõ. Quân cờ có thể đại diện cho một người, một vật, nhưng thành cờ hay lạc cờ, có phân cũng chưa chắc hết. Sinh cờ chi đạo tuân theo thiên địa tự nhiên chi diệu. Như Đỗ Hành và Yến Phi, hiệp sĩ giang hồ, thọ mệnh được bao lâu? Dù Yến Phi có thể phá vỡ giới hạn, bước ra con đường võ đạo, vậy những người khác thì sao? Câu trả lời là tả vô cực. Giống như dòng họ phụ tử kéo dài sinh mệnh, nước cờ này cũng vậy. Có lẽ trăm năm sau không còn Đỗ Hành, Vương Khắc, Yến Phi, nhưng giang hồ vẫn còn, trên võ đạo, người sau đạp lên người trước, có lẽ vẫn còn tả vô cực. Chỉ một lát, tâm tư kế duyên xoay chuyển như chớp, rồi chậm rãi mở mắt nhìn về xa xăm. Yêu khí trong Phi Hương Cung đã tan biến, bị hút vào bát vàng do kim bát ấn tạo thành. Quân trận sát khí vẫn chưa tan, Phật quang vẫn mờ ảo. Kế duyên thò tay vào tay áo, lấy ra một cuộn giấy trống, đón gió mở ra. Lát sau, những ánh mực mờ ảo bay đến từ ngoài hoàng cung, chính là đám chữ nhỏ bày trận trước đó. Khi chúng trở về, kế duyên được bao quanh bởi những âm thanh ồn ào, hưng phấn. Đại lão gia chúng ta kịch liệt không? Đại lão gia chúng ta giúp ngài bắt yêu. Đại lão gia là ta đem cái kia hồ yêu gãy trở về. Còn có ta, còn có ta. Đại lão gia ngài nhìn thấy chúng ta thay đổi kim khí yêu quang rồi sao? Kế duyên nhìn từng chữ nhỏ, mỉm cười gật đầu. Vân vân, kịch liệt kịch liệt. Các ngươi ra đại lực. Thấy được. Mười mấy hơi thở sau, tất cả chữ nhỏ đều về lại kiếm ý thiếp, kế duyên lại yên tĩnh. Những tiểu tử này đều đã mệt mỏi, tinh thần phấn chấn không thể át đi sự mệt mỏi, vừa vào kiếm ý thiếp đã chìm vào giấc ngủ tu hành. Con hạt giấy nhỏ cũng vút cánh trở về, đậu trên vai kế duyên. Hắn nhìn nó, mỉm cười nói khẽ. Cái gì cũng muốn nhìn, cái gì cũng muốn học, vì sao không học nói chuyện? Con hạt giấy nhỏ nhìn kế duyên, đưa cánh sờ mỏ giấy. Kế duyên lắc đầu. Ngươi không mở miệng được, là vì cảm thấy mình không có miệng sao? Tu hành còn chưa đủ a, cười xong, kế duyên bước ra khỏi nóc nhà, đạp thanh phong rời khỏi hoàng cung. Ngoài Phi Hương Cung, hồ yêu đã bị bắt. Thiên Bảo Quốc hoàng đế có chút thất lạc, nhưng chỉ giấu trong lòng. Ông cảm kích Tuệ Đồng Hòa Thượng hàng yêu phục ma, trước mặt mấy ngàn cấm quân tướng sĩ và hậu cung, ông hành đại lễ và cảm ơn Tuệ Đồng. Ông mời Hòa Thượng ngủ lại hoàng cung, nhưng Tuệ Đồng từ chối, vẫn muốn về dịch trạm nghỉ ngơi. Đêm nay kinh thành, dù nửa thành người bị đánh thức, nhưng phần lớn là do tiếng cóc kêu ngoài thành, truyền vào trong thành ồn ào. Giờ đã dần yên ổn, hơn nữa ngoài thành không bị tổn hại nhiều, nên khi Tuệ Đồng Hòa Thượng trở về, trong thành vẫn yên tĩnh an bình. Trong dịch trạm cạnh hoàng cung, Sở Như Yên, Lục Thiên Ngôn và Cam Thanh Nhạc vẫn chưa ngủ. Dù biết có kế tiên sinh, nhưng Tuệ Đồng đại sư đêm khuya vào cung trừ yêu vẫn khiến họ không ngủ được. Vì tự trận, trong cảm nhận của họ, hoàng cung im ắng, không biết bên trong thế nào. Khi họ đang sốt ruột, Tuệ Đồng Hòa Thượng, mặc tăng bào trắng và cà sa đỏ, đã đến ngoài dịch trạm. Nhưng chưa vào, ông đã gặp kế duyên đang chờ ở đó. Tuệ Đồng nhanh chóng tiến lên hai bước, hành Phật lễ thăm hỏi. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, kế tiên sinh, bần tăng may mắn không làm nhục mệnh, đã thu rồi cái kia hồ yêu. Nói xong, Tuệ Đồng Hòa Thượng mở tay áo, trên tay phải xuất hiện một cái bình bát kim sắc, nhưng không phải hình dáng Phật quang rực rỡ, mà màu sắc ảm đạm. Kế duyên chắp tay đáp lễ, tiến đến nhìn vào bình bát. Pháp nhãn giúp hắn thấy một lục vĩ hồ hư ảnh và một chữ vạn trên chiếu định. Tuệ Đồng sẽ dùng cách này để hóa giải nguyên khí còn sót lại của hồ yêu cùng yêu khí lệ khí, đồng thời niệm kinh mỗi ngày, coi như siêu độ cho đồ vận, không vi phạm lời hứa. Tuệ Đồng đại sư dùng một tay kim bát ấn thật tinh diệu, thực sự nhìn không ra là lần đầu tiên dùng. Dù là người xuất gia, Tuệ Đồng Hòa Thượng vẫn có chút kích động. Tiên sinh quá khen, nếu không phải ngài cho pháp tiền, tiểu tăng tuyệt đối không có khả năng dùng đến ra cái này kim bát ấn. Tiên sinh, đây là còn lại 5 mai pháp tiền, được này bát vàng siêng năng tu trì, tiểu tăng đã đến đại huệ, không dám tư lưu pháp tiền. Nhìn pháp tiền mạ vàng sáng lạng, kể duyên lấy 3 cái. Cái này 2 cái ngươi liền giữ đi, đêm đã khuya, trở về dịch trạm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai cái kia hoàng đế còn muốn phong thưởng ngươi đây, Đại Lương tự lần này xem như tại Thiên Bảo quốc thanh danh đại chấn. Kế Duyên nói vậy, cùng Tuệ Đồng hòa thượng vào dịch trạm. Hiện tại cứ mở giường ngủ ở dịch trạm, không cần thiết lại lên gác chuông, dù sao mai sáng sẽ có người gõ chuông, tư vị đó không dễ chịu. Trong Thiên Bảo quốc, vẫn còn Thiên Khải Minh hoặc yêu ma liên quan đến Thiên Khải Minh, có kẻ đã cảm thấy không ổn, có kẻ vẫn chưa biết. Ngoài Liên Nguyệt Thành, trong mộ Khâu Sơn, Thi Cửu đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc, bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán. Dù là thi tà, hắn vẫn còn khả năng bấm đốt ngón tay, cho thấy chút năng lực trên tiên đạo vẫn còn dùng được. Đồ vận quả nhiên xong rồi. Biết được điều này, Thi Cửu lập tức độn địa đến Huệ Phủ trong Liên Nguyệt Thành. Không lâu sau, Huệ Phu Nhân Liễu Sinh Yên vội vàng đến vườn hoa, thấy Cương Thi có quỷ dị hồng quang trong mắt đứng trong bóng tối, lòng vô thức dâng lên sợ hãi. Thi Cửu đại gia, ngài tại sao tới đây a? Thi Cửu giả vờ không biết gì, mang vẻ kinh nghi nói. Chẳng biết tại sao tối nay tâm thần không yên, tính toán một cái, chỉ cảm thấy đồ vận hung tinh cao chiếu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nàng ở Hoàng Cung Thiên Bảo Quốc, lại được Hoàng đế yểm hộ, vì sao lại gặp tai ách? Liễu phu nhân có cao kiến gì không? À ta, thiếp thân không biết, đồ vận tỷ tỷ thật xảy ra chuyện rồi. Liễu Sinh Yên hốt hoảng một cái chớp mắt liền che giấu, hoặc nói là đem bối rối quá độ biểu hiện thành sợ hãi vì nghe tin đồ vận gặp chuyện. Liễu Sinh Yên cho rằng Thi Cửu và đồ vận không biết Kế Duyên đã tới, cũng không biết nàng đã bán đồ vận. Không sai, ta dù tu thi đạo, nhưng cũng am hiểu bói toán, lần này sợ là gặp nhân vật lợi hại, đồ vận khó thoát. Ta cũng không biết cao nhân phương nào quá cảnh, người tốt nhất rút lui trước, ngươi và đồ vận có quan hệ ở nhân gian, dễ bị cao nhân tính tới, ta chỉ đến nhắc nhở ngươi một câu. Sắc mặt Liễu Sinh Yên âm tình bất định, như đang suy nghĩ, bỗng cảm thấy lạnh cả người, dưới thân thể ý thức lắc lư, vì khi nàng kịp phản ứng, đôi mắt đỏ rực của Thi Cửu đã ở sau cổ nàng, răng nanh đã chạm vào cổ trắng nõn của nàng. Ồ, ta thế nào cảm giác là ngươi đem đồ vận hành tung để lộ ra đi? Không, làm sao lại thế? Đồ vận tỷ tỷ đối đãi ta vô cùng tốt, chúng ta đều là hồ tộc, cùng chung đồ đại sự, làm sao có thể hại tỷ tỷ? Cánh tay Liễu Sinh Yên bị chế trụ, toàn thân ý lạnh vọt lên. Cảm giác bị răng nanh Cương Thi đáng sợ chạm vào cổ, như cầm súc bị đặt dưới móng vuốt giả thú. Máu cáo loạn khí quá nặng, hừ, hy vọng ngươi không có gạt ta. Thi Cửu buông Liễu Sinh Yên, chậm rãi lui vào bóng tối. Liễu Sinh Yên không thấy rõ hắn bỏ chạy thế nào, khi nhìn lại vào bóng tối đã không còn bóng dáng Thi Cửu. Thi Cửu lần này đào tẩu, không những không quay về mộ Khâu Sơn dưới ngôi mộ, mà còn thi pháp thông báo cho đám đồng bạn Thiên Khải Minh vẫn còn ở Thiên Bảo Quốc, cảnh cáo bọn hắn một phen. Làm xong hết thảy, hắn lập tức trốn xa rời khỏi Thiên Bảo Quốc. Còn việc đám người kia có đi hay không, hắn Thi Cửu chẳng hề bận tâm. Dù sao, kẻ có thể thật sự quyết định mọi việc ở Thiên Bảo Quốc chỉ có đồ vận. Cùng lúc đó, Hòa Thượng Tuệ Đồng, người cùng Kế Duyên trở về dịch trạm, cuối cùng cũng rảnh rang. Thay vì kể chuyện trừ yêu trong nội cung, vì Kế tiên sinh đã ở đó rồi, Tuệ Đồng Hòa Thượng lại thao thao bất tuyệt về Cam Thanh Nhạc, Cam Đại Hiệp, dường như hắn cực kỳ hứng thú với nhân vật này. Đêm dài trôi qua, Kế Duyên và những người khác dần chìm vào giấc ngủ tại dịch trạm. Kinh thành sớm đã trở lại vẻ yên tĩnh, ngay cả hoàng cung cũng vậy. Trong mộng màng, Kế Duyên vẫn cảm nhận được những biến đổi xung quanh, nghe được tiếng ho khan, tiếng cãi vã và những âm thanh trong giấc mơ của bách tính nơi xa. Ngày 26 tháng chạp, tiết trời đại hàn, Kế Duyên tỉnh giấc tự nhiên trong phòng dịch trạm. Tiếng mưa rơi ào ào báo hiệu một ngày mưa mà hắn yêu thích, một cơn mưa vừa phải. Mọi âm thanh trên thế gian đều rõ ràng trong tai Kế Duyên. Đêm qua có người thủy chi yêu chết, thủy trạch tinh khí vốn dĩ sẽ tán giật. Kế Duyên không can thiệp, cơn mưa này ắt sẽ đổ xuống và kéo dài 2-3 ngày. Kế Duyên mở mắt, tựa lưng vào tường ngồi dậy trên giường. Chẳng cần mở cửa sổ, hắn lặng lặng lắng nghe tiếng mưa rơi. Trong tai hắn, mỗi giọt mưa mang một âm thanh khác nhau, giúp hắn phát họa nên bức tranh chân thực về kinh thành Thiên Bảo Quốc. Kế Duyên ở trong một tiểu viện riêng biệt tại dịch trạm. Nơi này được bố trí chu đáo, thấu hiểu thói quen sinh hoạt cá nhân của hắn, một khu vực nghỉ ngơi của sứ đoàn Đình Lương Quốc. Chẳng ai tùy tiện đến quấy rầy Kế Duyên. Nhưng thực ra, mọi động tĩnh trong dịch trạm đều lọt vào tai hắn, kể cả việc cấm quân bắt giữ toàn bộ người của Huệ thị đi cùng sứ đoàn. Nghe tiếng mưa rơi một hồi, Kế Duyên nghe thấy tiếng bước chân quanh quẩn bên ngoài. Cam Đại Hiệp, Kế Mỗ đã thức dậy, mời vào. Cam Thanh Nhạc nghe vậy vui mừng, đẩy cửa bước vào, thấy Kế Duyên đang ngồi xếp bằng trên giường. Chào tiên sinh. Cam Đại Hiệp đến sớm, cứ tự nhiên ngồi, có chuyện gì cứ nói. Mấy ngày nay đã quen thân với Kế Duyên, Cam Thanh Nhạc không câu nệ, ngồi xuống ghế trong phòng, xoa xoa vết thương băng bó kỹ trên cánh tay, đi thẳng vào vấn đề. Tiên sinh, ta biết đêm qua ta có thể đối địch với yêu quái không phải do ta thật sự có khả năng đó. Một là nhờ tiên sinh thi pháp tương trợ, hai là máu của ta có chút đặc thù. ta muốn hỏi tiên sinh, máu này của ta. Cam Thanh Nhạc ngập ngừng, thực ra hắn cũng không biết nên hỏi gì. Kế Duyên suy ngẫm một chút, không trực tiếp trả lời câu hỏi mà bắt đầu luận rộng từ một góc độ khác. Trong máu của người thường dương khí dồi dào, những dương khí này ẩn chứa bên trong và rất ôn hòa. Như cương thi và thi quỷ, những thứ chí âm chí tà, thích ở những nơi âm tà, nhưng cũng thích hút máu người để tìm kiếm nguyên khí và điều hòa âm dương. Kế Duyên nói xong, nhìn nửa bộ râu đỏ và vết thương trên người Cam Thanh Nhạc. Sau đêm qua, màu râu tóc của Cam Thanh Nhạc vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Còn như Cam Đại Hiệp, dương khí trong máu lại ngoại hiển, lại thêm nhiều năm hành tẩu giang hồ, nhiễm sát khí của võ nhân, cùng với ảnh hưởng từ thứ rượu mạnh mà ngươi uống, khi kịch đấu như đốt xích viêm. Trong giới tu hành gọi đó là dương sát xích viêm. Đừng nói là yêu tà, ngay cả người tu hành bình thường bị máu của ngươi vẩy vào cũng không dễ chịu. Vậy, ta có thể bước vào con đường tu hành không? Cam Thanh Nhạc do dự rồi hỏi ra. Kế Duyên cười, biết Cam Đại Hiệp vốn dĩ say sưa không phải vì rượu. Thực ra, Cam Đại Hiệp có thể hỏi Tuệ Đồng Đại Sư. Nghe Kế Duyên nói vậy, Cam Thanh Nhạc sững sờ. À, ý tiên sinh là muốn ta làm hòa thượng. Cái này. Ách ha ha, Cam mổ lâu lắm rồi, cũng chẳng có lục căn thanh tịnh gì. Hơn nữa, bắt ta nhịn ăn thịt thì chẳng khác nào giết ta. Kế Duyên lắc đầu. Kế mổ đâu có bảo ngươi đi làm hòa thượng. Pháp môn Phật gia chưa bao giờ nói nhất định phải xuất gia. Quy y thọ trì giới luật cũng chỉ là hồi tâm dưỡng Phật tính. Ta từng luận đạo với cao nhân Phật môn truy cầu bản chất cũng là phương pháp tu hành, có Phật ý thậm chí đăng ý đều có thể tu. Cam Thanh Nhạc nhướng mày. Không cần không uống rượu không ăn mặn. Ngươi xem những tín đồ thành kính của Phật môn, cũng có mấy ai một mực không uống rượu không ăn mặn đâu. Có câu, rượu thiệt xuyên ruột qua, Phật pháp trong lòng lưu. Kế Duyên cười ha hả nói đến đây, Tuệ Đồng hòa thượng vừa đến ngoài viện, nghe trọn vẹn không sót một chữ lời của Kế Duyên, hơi sững sờ rồi mới vào sân nhỏ, tiến vào phòng. Kế tiên sinh, Cam Đại Hiệp, chào buổi sáng. Tuệ Đồng đại sư. Đại sư đến sớm. Cam Thanh Nhạc thấy Tuệ Đồng hòa thượng đến, vừa rồi còn bàn luận về chuyện hòa thượng, có chút xấu hổ, lại biết Tuệ Đồng đại sư tìm Kế tiên sinh ắt có chuyện, liền cáo từ rời đi. Chờ Cam Thanh Nhạc vừa đi, Tuệ Đồng hòa thượng bất đắc dĩ cười nói, tiên sinh, ta biết ngài thần thông quảng đại, dù đối với Phật đạo cũng có kiến giải, nhưng Cam Đại Hiệp đâu có cảnh giới cao như ngài. Sao ngài có thể nói thẳng như vậy? Ha ha, Kế mổ đây là đang giúp ngươi. Cam Đại Hiệp đã nói, không ăn mặn không uống rượu khác gì muốn mạng hắn. Hơn nữa ta thấy hắn có vẻ rất có hảo cảm với cô nương Lục Thị, ngươi là đại hòa thượng thì tính sao? Thiện tai đại minh vương Phật. Tuệ Đồng hòa thượng chỉ có thể niệm một tiếng Phật hiệu, không trả lời thẳng lời của Kế Duyên. Hắn tu Phật gần trăm năm, chưa thu một đồ đệ nào. Lần này gặp Cam Thanh Nhạc, hắn cực kỳ động tâm, thấy người kia tưởng như chẳng liên quan gì đến Phật môn, nhưng Tuệ Đồng lại cảm thấy hắn có Phật tính. Tiên sinh có ý tốt, tiểu tăng hiểu rõ. Thực ra đúng như lời tiên sinh nói, trong lòng thanh tịnh, không bị ác dục nhiễu loạn, thì một vài giới luật trói người mà không trói tâm có ích lợi gì. Kế Duyên thấy hòa thượng tuấn mỹ đến không tưởng nổi ra vẻ trang nghiêm, liền lấy ra thiên đấu hồ. Đại sư nói không sai, đến, uống một chén rượu. Kế tiên sinh. Tuệ Đồng bất đắc dĩ, vẻ mặt ấy khiến Kế Duyên bật cười. Hắn biết rõ hòa thượng này là một nhân vật diệu kỳ, đôi khi rất trêu chọc, tâm lý chắc chắn đầy những hoạt động đặc sắc. Thôi thôi, không trêu ngươi nữa. Đúng rồi, hoàng đế ban thưởng gì cho ngươi? Tuệ Đồng khôi phục thần thái trang nghiêm, cười lắc đầu, hoàng đế Thiên Bảo Quốc muốn sắc phong ta làm hộ quốc đại pháp sư, còn muốn để ta đảm nhiệm phương trượng tại Pháp Duyên Tự, à, còn ban thưởng ngàn lượng hoàng kim và không ít tơ lụa gấm vóc các loại. Đây là công khai đào chân tường đây mà. Trưởng công chúa tức giận lắm hả? Nàng ngược lại không giận gì, biết tiểu tăng chắc chắn không vì những thứ này mà ở lại Thiên Bảo Quốc làm cái gọi là hộ quốc đại pháp sư. Kế Duyên suy nghĩ một chút, chân thành nói, thực ra tâm tính của trưởng công chúa có chút linh tuệ. Kế Duyên nói đến đây đột ngột dừng lại, nhíu mày rồi lại mỉm cười. Kế tiên sinh, sao vậy? Ha ha, có chút thú vị. Thế cục chưa rõ, đồ vận sống chết chưa hay, Kế mổ không ngờ vẫn có người dám vào kinh điều tra vào lúc này. Nghe Kế Duyên nói vậy, Tuệ Đồng hiểu người trong miệng Kế tiên sinh chỉ là một loại nào đó. Đại sư, chúng ta đi xem một chút. Tiểu tăng tất nhiên cùng đi. Vì cơn mưa này, đường phố kinh thành Thiên Bảo Quốc không đông đúc, nhưng những người nên bày quầy vẫn cứ bày, những người cần ra đường mua đồ vẫn cứ đi. Chuyện xảy ra trong hoàng cung đêm qua đã lan truyền khắp phố phường từ sáng sớm. Tuy nói không có tường nào không lọt gió, nhưng tốc độ lan truyền này rõ ràng là quá nhanh, có lẽ liên quan đến hậu cung hoặc quỳ mưu. Kế Duyên và Tuệ Đồng không quan tâm đến loại chuyện này. Hôm nay vắng khách, mấy tiểu thương bày quầy trên phố tranh thủ lúc rảnh rỗi tụ tập lại buôn chuyện. À, nghe nói chuyện tối qua chưa? Chuyện gì cơ? Tuệ Đồng Đại Pháp Sư biết chứ? Chính là vị cao tăng nổi danh của Đình Lương Quốc, mấy ngày trước phụng chiếu vào kinh ấy. Tiểu thương khơi mào chủ đề hào hứng nói, các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Hoàng thượng triệu Tuệ Đồng Đại Sư đến làm gì? Vì trong hoàng cung xuất hiện yêu quái, quấy nhiễu hoàng cung không được an bình, khiến triều cục rung chuyển, nên mới mời Tuệ Đồng Đại Sư đến thu yêu. Nàng Huệ Phi Mỹ Nhân biết không? Đó lại là một con hồ ly tinh. Ái nha! Thật sao? Thật vậy à? Một nam tử trẻ tuổi, tóc dài không búi, đi ngang qua quầy hàng, dừng lại lắng nghe một hồi. Nghe những tiểu thương thảo luận nhiệt tình, giật mình thản thốt, hắn tiếp tục bước đi. À, chậm một bước. Người trẻ tuổi che dù, mặc áo trắng, không đeo trang sức thừa thải. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ, nhưng luôn bao phủ một tầng mông lung. Mái tóc dài xõa ra, trong mắt người thường là lôi thôi, nhưng trên người hắn lại toát lên vẻ tao nhã. Không ai chỉ trỏ hắn, thậm chí dường như chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của hắn. Trong cơn mưa ở kinh thành, Bạch Sam Khách từng bước một tiến về phía hoàng cung, chính xác hơn là tiến về phía dịch trạm. Chẳng bao lâu, hắn đến phố bên ngoài dịch trạm. Nơi này không cho phép bách tính bày quầy hàng, lại thêm trời mưa, người đi đường gần như không có. Ngay cả quân sĩ đứng gác bên ngoài dịch trạm cũng tranh thủ thời gian trú mưa trong ốc xá gần đó. Nam tử che dù, ánh mắt bình tĩnh nhìn dịch trạm. Chẳng bao lâu, trong tầm mắt hắn xuất hiện một hòa thượng mặc tăng bào trắng bước ra, dừng lại cách nam tử 6-7 trượng. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, trồng thiện nhân được thiện quả, làm chuyện ác bị ác báo, thí chủ nghĩ như thế nào? Nam tử che dù im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tuệ Đồng. Trên người hòa thượng này không có thần quan Phật môn quá mạnh, nhưng mơ hồ cảm nhận được Phật tính rất mạnh. Có thể thu phục đồ vận, xem ra là ẩn nấp Phật pháp của bản thân. Hòa thượng, đồ vận còn cứu được không? Giờ phút này, Tuệ Đồng hòa thượng trong lòng vô cùng khẩn trương, bởi vì hắn không cảm nhận được chút lực pháp, thần quan hay yêu khí nào từ người đối diện. Nhìn bằng bồ đề tuệ nhãn chỉ có thể mơ hồ thấy một tia bạch quang, như thể ánh sáng phản chiếu từ áo trắng. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, may mà kế tiên sinh còn chưa đi. Trong lòng khẩn trương, Tuệ Đồng vẫn giữ vẻ mặt trang nghiêm của Phật môn, bình tĩnh chắp tay trước ngực, trả lời bằng giọng điệu thản nhiên, đồ thí chủ là hồ yêu sáu đuôi, bần tăng không thể lưu thủ, đã thu vào kim bát ấn, chỉ sợ khó mà vượt qua. Nam tử che dù gật nhẹ đầu, chậm rãi tiến lại gần Tuệ Đồng. Ta và Phật môn cũng coi như có chút giao tình, đưa bát vàng cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tuệ Đồng giật mình, đè nén bất an, vẫn vững vàng đứng thẳng chắp tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn nam tử. Đúng lúc này, một nam tử mặc áo xanh tay rộng cũng chống dù từ dịch trạm đi tới, xuất hiện bên cạnh Tuệ Đồng. Đối diện, bước chân của áo trắng nam tử dừng lại, kế duyên xuất hiện kịp thời, Tuệ Đồng như trút được gánh nặng, vội nghiêng người chắp tay thi lễ, kế tiên sinh, vị thí chủ này. Kế mổ đã nghe cả rồi. Kế duyên đáp lời Tuệ Đồng, mắt không rời nam tử áo trắng. Hắn che dù đứng trong mưa, thân không chút nóng nảy, cũng chẳng mang tà khí. Dưới pháp nhãn của kế duyên, yêu khí trên người giả tựa vần sáng nhạt bao quanh, nhưng không hề tan đi. Trước khi kế duyên xuất hiện, nam tử áo trắng chẳng mảy may hay biết trong dịch trạm còn có tu sĩ. Nhưng khoảnh khắc kế duyên hiện thân, gã liền nhận ra chân nhân cao thủ. Ánh mắt hai người chạm nhau, nam tử áo trắng cất giọng, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ta là đồ vật từ Ngọc Hồ Động Thiên, xin hỏi kế tiên sinh là ai? Kế duyên thanh sam nho nhã, tóc búi gọn gàng cài trâm ngọc, đôi mắt biết bình tĩnh không lay động, trông ra dáng một vị tiên đạo cao nhân. Đồ vật chưa từng có ấn tượng về người này, dù biết chuyện đồ vận chắc chắn liên quan đến nam tử áo xanh trước mặt, nhưng cũng không tiện trở mặt ngay. Kế duyên cũng đáp bằng giọng điệu điềm tĩnh, bỉ nhân kế duyên cũng có chút giao hảo với Phật môn. Kế duyên không rõ đồ vật thực sự không biết hay giả vờ không quen, nhưng người này đạo hạnh cao thâm, mang họ đồ lại đến từ Ngọc Hồ Động Thiên, hẳn là cửu vĩ thiên hồ, lẽ nào đến cả việc biết hay không cũng phải giả vờ. Đồ vật khẽ nhíu mày, nói với kế duyên, ta không muốn đối địch với ngươi, chỉ cần vị hòa thượng kia trao trả bát vàng, ta sẽ rời đi. Còn lại yêu ma quỷ quái, tùy các ngươi xử trí. Về phần tội trạng của đồ vận, ả đã bị kim bát ấn thu giữ, nếm trải nỗi khổ hồn phi phách tán, coi như đã chịu trừng. Kế duyên có chút kinh ngạc, nghe ý của đồ vật, hồn phi phách tán vẫn có thể cứu về. Chẳng lẽ không phải chỉ như gỗ vụn, có thể ghép lại được? Nhưng lời này là do cửu vĩ hồ nói ra, ắt hẳn có trọng lượng. Nhưng dù trước mặt là cửu vĩ hồ, người bảo cho là cho sao? Kế duyên liếc nhìn về hướng hoàng cung, rồi lại nhìn xa xăm về thành hoàng miếu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người đồ vật. Đồ đạo hữu có biết đồ vận đã phạm phải tội gì không? Kế duyên vừa hỏi, đồ vật liền híp mắt lại. Dù có lớn đến đâu, ta đã tự mình đến đây, ả cũng đã chịu khổ rồi, còn có thể thế nào? Trao bát vàng cho ta, Đồ Mổ lập tức rời đi. Lời này khiến Kế Duyên liên tục nhíu mày, không hề hé lộ điều hắn muốn biết, thậm chí cả cảm xúc dư thừa cũng không lộ ra, hơn nữa còn có chút vô lễ. Tuệ Đồng đại sư là người trong Phật môn, đã dùng Kim Bát Ấn thu phục Lục Vĩ Hồ Yêu, đương nhiên là yêu này phạm phải trọng tội. Xem ngươi thiên vị hậu bối như vậy, mang đi chữa khỏi rồi thả ra. Nghe vậy, nam tử áo trắng bật cười, vậy xem ra Kế đạo hữu không muốn thả người rồi. Ai cũng hiểu người có thể quyết định là Kế Duyên và Đồ Vật, còn Tuệ Đồng hòa thượng, người có liên quan, lại không có quyền lên tiếng. Sau khi Đồ Vật cười hỏi, gã bất ngờ che dù xuyên qua màn mưa, chỉ mấy bước đã lao đến chỗ Tuệ Đồng hòa thượng, đồng thời vươn tay trái hiện móng vuốt chọc tới. Kế Duyên giật mình, thầm kinh hãi, hồ ly này sao lại lỗ mãng vậy? Rồi không kịp suy nghĩ nhiều, phản xạ có điều kiện vội cầm dù bước ra khỏi dịch trạm, trước một bước trắng trước mặt Tuệ Đồng. Một trắng một xanh, hai bóng người đều che dù. Khi Kế Duyên trắng trước mặt Tuệ Đồng, Đồ Vật vung tay thành trảo chụp về phía hòa thượng, Kế Duyên cũng gần như đồng thời phản ứng, tay trái kết hám sơn ấn, ba ngón tay điểm vào cánh tay trái của Đồ Vật. Một vầng sáng trắng hiện lên trên cánh tay Đồ Vật, tự như từng sợi khói thô bốc lên, như những xiềng xích vô hình chắn trước tay trái của Kế Duyên. Nhưng tay trái Kế Duyên có lôi quang ẩn hiện, xuyên phá sương mù, điểm hám sơn ấn lên tay Đồ Vật. Đồ Vật chỉ thấy cánh tay tê rần, nhíu mày, tay trái đảo ngược, ống tay áo rung động, vùng móng vuốt đánh về phía Kế Duyên. Người sau tay trái vẫn giữ nguyên hám sơn ấn, liên tục chạm vào Đồ Vật hai lần. Đến lần thứ ba, móng tay của Đồ Vật đã biến thành lợi trảo, yêu quang cũng hiển hiện. Kế Duyên không muốn để cuộc thăm dò này leo thang, lôi quang màu tím trong hám sơn ấn xoay chuyển dữ dội, đánh phủ đầu vào lòng bàn tay Đồ Vật. Xì. Đồ Vật cảm thấy lòng bàn tay tê dại, nhíu mày, thân thể thuận thế xoay tròn theo dù. Khi xoay người lại, tay trái gã biến thành kiếm chỉ, điểm thẳng về phía Kế Duyên. Ngay khi đối phương xuất kiếm chỉ, Kế Duyên đã cảm nhận được phong mang ẩn giấu trong đầu ngón tay. Dù biết đối phương ra tay kiềm chế, hắn cũng không dám khinh thường, dựa vào tâm có cảm giác, Kế Duyên trực tiếp tán đi một viên pháp tiền, dùng kim canh chi khí vận kiếm ý, cũng dùng kiếm chỉ đáp lại. Tô. Một tiếng vang ngắn gọn, khí lưu tán loạn, vũng nước dưới chân Kế Duyên và Đồ Vật bắn tung tóe ra bốn phía. Chung quanh, nước mưa bị khuấy động bay loạn, thậm chí trong phạm vi một dặm, màn mưa cũng ngừng lại, như tĩnh tại trên không. Tuệ Đồng hòa thượng cảm nhận được từng đợt khí lưu vô hình đập vào mặt, nhưng trong lòng lại thấy chúng sắc bén vô cùng, không thể tránh né. Nhưng khi khí lưu chạm vào người, lại chỉ như gió nhẹ thổi qua, khiến tăng bào khẽ lay động. Vù vù. Thanh đằng kiếm khẽ kêu, lượn vòng đến trước mặt Kế Duyên. Kế Duyên và Đồ Vật đứng cách nhau không quá hai bước. Đó. Nước mưa lại rơi xuống, cộc cộc cộc cộc từng giọt đánh vào dù của Kế Duyên và Đồ Vật. Kế Duyên lúc này ngoài lỏng trong chặt, đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm và tế ra Khổng Tiên Thăng. Tam Muội Chân Hỏa trong ý cảnh đang lô cũng lưu chuyển kim kiều mà ra. Vừa rồi cuộc giao thủ ngắn gọn thực sự vô cùng nguy hiểm. Tất nhiên, biểu hiện trên mặt Kế Duyên vẫn là vẻ tỉnh táo, đôi mắt xanh bình tĩnh không lay động. Đồ Vật nhìn thẳng Kế Duyên, liếc nhìn thanh đằng kiếm đang tỏa kiếm ý càng lúc càng mạnh. Đứng trong mưa, gã im lặng rất lâu. Kế Duyên cũng giữ im lặng. Nếu ta thực sự giao thủ với tiên sinh, kinh thành Thiên Bảo Quốc này e rằng khó giữ được. Tiên sinh là tiên đạo cao nhân, theo tiên sinh, mạng của Đồ Vận so ra kém mấy chục vạn phàm nhân này sao? Đây coi như là một lời uy hiếp trắng trợn. Dù Kế Duyên biết phần lớn đối phương chỉ nói vậy thôi, nhưng hắn không thể nắm chắc tâm tính của Cửu Vĩ Hồ trước mắt, lại không dám đánh cược vì đối phương vừa rồi đã động thủ. Hơn nữa, dù không có đám bách tính này, Kế Duyên cũng không chắc có thể đấu lại Cửu Vĩ Hồ. Dù sao, đạo hạnh của hắn vẫn còn kém xa. Nếu liều mạng, Kế Duyên đương nhiên vẫn có sức, nhưng sẽ không chọn giao thủ trực tiếp ở đây. Có thể giao yêu thể tàn hồn của Đồ Vận cho ngươi, nhưng dù ngươi có thể cứu ả về, có thể đảm bảo ả không tái phạm. Kế Duyên vừa dứt lời, Đồ Vật liền bớt băng lãnh, đáp, lời ta nói, ả không dám không nghe. Dù Đồ Vật thấy giọng điệu hài hòa, nhưng với Kế Duyên và Tuệ Đồng, vẫn không khác biệt nhiều so với trước. Ngươi tìm đến Đồ Vận, vậy Đồ Tư Yên thì sao? Có mang cả về Ngọc Hồ Động Thiên không? Đồ Vật nhíu mày, Kế Duyên này lại biết cả Đồ Tư Yên, chẳng lẽ cũng đã gặp mặt. Đồ Tư Yên, người muốn giết cứ giết, ta không quan tâm ả, hòa thượng, trao bát vàng cho ta. Nói xong, Đồ Vật vươn tay trái. Kế Duyên nghiêng người khẽ gật đầu với Tuệ Đồng hòa thượng. Người sau đành phải giơ tay phải, một chiếc bát vàng hiện ra trong lòng bàn tay, màu sắc cổ điển thâm thúy, như thể có thể nghe được Phật âm, hiện ra vẻ huyền ảo. Trao bát vàng đi, Tuệ Đồng vẫn rất đau lòng. Khi hàng yêu trước đó, từ Phật tâm đến Phật pháp đều ở vào đỉnh phong chưa từng có, hơn nữa còn mượn lực pháp tiền của Kế tiên sinh, mới có thể ngưng kết ra chiếc bát vàng hoàn mỹ như vậy, tượng trưng cho tu hành Phật đạo của hắn. Khi tay đồ giật chạm vào bát vàng, Kế Duyên lại lên tiếng, đồ đạo hữu khoan đã, chiếc bát vàng này liên quan đến tu hành của Tuệ Đồng Đại Sư, tương kính tương nghi, giữ gìn vẹn toàn. Đồ vận ngươi có thể mang đi, nhưng bát vàng không được tổn hại. Đồ giật nở nụ cười, tay trái phất qua miệng bát, thấy Tuệ Đồng đã buông Phật cấm, liền thò tay vào trong bát, kéo ra một đoàn sương trắng tràn ngập Phật quang, rồi há miệng nuốt vào. Kế Duyên chứng kiến cảnh này, không khỏi cảm thán, yêu tu vẫn còn nhiều thói quen xưa cũ, cửu vĩ hồ này cũng thích chiêu này. Lấy đi đồ vận, đồ giật hai tay cầm dù cúi người, khẽ thi lễ với Kế Duyên, đa tạ, nếu Kế tiên sinh rảnh rỗi, có thể đến Ngọc Hồ Động Thiên bái phỏng, giật sẽ đích thân chiêu đãi. Ha ha, nhất định rồi. Đồ giật thu lễ, lưu lại một câu ngắn gọn cáo từ, rồi che dù quay người, bước vào màn mưa, đi xa dần. Kế Duyên và Tuệ Đồng đứng ngoài dịch trạm không động đậy. Đến khi bóng lưng đồ giật khuất hẳn, Tuệ Đồng hòa thượng mới cẩn thận hỏi, Kế tiên sinh, người kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kế Duyên nghiêng mặt nhìn Tuệ Đồng, một trong cửu vĩ hồ của Ngọc Hồ Động Thiên. Dù trong lòng mơ hồ đoán được, nhưng khi nghe Kế Duyên nói ra, tim Tuệ Đồng vẫn không khỏi đập thình thịch. Người xuất gia có Phật pháp giữ tâm tĩnh, nhưng nên sợ vẫn sẽ sợ. Mưa vẫn rơi, đồ giật che dù đi qua các con phố của kinh thành Thiên Bảo Quốc. Dọc đường, dân chúng vẫn còn bàn tán về việc Tuệ Đồng hòa thượng hàng yêu trong hoàng cung. Bất cứ ai đi đường đều vô ý thức chủ động tránh né sang một bên khi đi ngang qua đồ giật. Ra khỏi khu dịch trạm vài dặm, đồ giật giơ tay trái lên, nhìn vào lòng bàn tay, cảm thấy ba vết bỏng nhàn nhạt. Giờ phút này, cảm giác tê liệt vẫn còn rất nhỏ. Kế Duyên ngược lại phải đi hỏi thăm một chút, từ khi nào lại xuất hiện một tiên nhân lợi hại như vậy? Nghĩ vậy, đồ giật quay mặt về hướng khu dịch trạm, miệng khẽ mấp máy, truyền âm đi xa, Kế tiên sinh, để tỏ lòng cảm tạ, ta sẽ giúp ngươi loại trừ yêu tà liên quan đến đồ vận trong Thiên Bảo Quốc. Khi tiếng nói này truyền đến tai Kế Duyên, đồ giật đã hóa thành một đạo bạch quang nhạt, bay đi. Kế Duyên không kịp đáp lời, chỉ có thể thầm mong thi cửu thông minh lanh lợi, nếu không chết thật sự uổng mạng. Sau đó, hắn tỉ mỉ bấm đốt ngón tay tính toán, mới coi như yên tâm thực ra, việc vừa rồi Kế Duyên động ý niệm muốn dùng Khổng Tiên Thằng mà không ra tay có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, đồ giật dù không tạo ấn tượng tốt ban đầu, nhưng không giống cửu vĩ hồ có liên hệ trực tiếp với Thiên Khải Minh, càng không cần giả vờ không quen hắn. Thứ hai, Kế mỗ nhân này quả thực có nhiều thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng một cửu vĩ hồ tu hành lâu năm, sao có thể không có nội tình. Một sợi lông cáo đặc biệt có thể giúp đồ tư yên đạt tới chín đuôi trong chốc lát đã nói lên điều đó. Trước đó, đồ giật và Kế Duyên giao thủ ngắn gọn, rất kiềm chế, hầu như không ảnh hưởng đến người thứ ba. Nhưng nếu nhìn cách ra tay trước đó, đối phương cũng không theo lẽ thường. Vì vậy, khi có lựa chọn, Kế Duyên sẽ không trực tiếp động thủ giao chiến. Tiên sinh, tiên sinh. Tuệ Đồng thấy Kế Duyên nhìn xa xăm vào con đường trong mưa hồi lâu không nói gì, liên tục nhắc nhở mấy tiếng, Kế Duyên mới quay đầu nhìn hắn. Đại sư Tuệ Đồng đêm qua hao tâm tổn sức quá độ, giờ hãy sớm vào cung nghỉ ngơi đi. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, vậy tiểu tăng xin cáo lui. Hòa thượng Tuệ Đồng không hỏi gì thêm, thi lễ rồi tự lui vào dịch trạm nghỉ ngơi. Kế Duyên nhặt một sợi lông cáo màu bạc dài, dùng nó để bói quẻ, không cảm thấy liên kết với đồ giật, chứng tỏ sợi lông này không phải của y, chỉ là đồ giật đột nhiên tìm đến đồ vận, hiển nhiên đã phát giác ra điều gì, không muốn để y dính vào, nên mới có cuộc gặp gỡ tình cờ này. Tất nhiên, gọi là tình cờ, nhưng chưa chắc đã vậy. Kế Duyên cảm thấy với đạo hạnh của đồ giật, hẳn là đã cảm ứng được tình hình của đồ vận. Lần này đến cũng không tính là chậm, nếu lời y nói có thể cứu sống đồ vận là thật. Nghĩ đến đây, Kế Duyên không thể không suy đoán. Đồ giật làm việc cổ quái, nhưng dù sao cũng là cửu vĩ hồ yêu từ tận Ngọc Hồ Động Thiên ở Tây Vực Lam Châu, vượt ngàn sông vạn núi đến cứu đồ vận, thời gian chắc chắn không ngắn. Không thể nào y tính trước được đồ vận sẽ gây họa, ít nhất không thể tính được Kế Duyên sẽ ra tay với y, điểm này Kế Duyên tự tin. Kế Duyên biết chuyện đồ vận từ chỗ thi cửu, từ khi quyết định ra tay đến khi đồ vận bị bắt, chỉ có vài ngày. Nói cách khác, đồ giật ngay từ đầu đã biết có đại sự, ít nhất y cho rằng đồ vận sẽ gặp nguy hiểm, nên đích thân đến Vân Châu mang hậu bối quan trọng này đi. Nghĩ vậy, Kế Duyên lại thấy đồ giật dường như không phải không biết gì về Thiên Khải Minh. Điều này khiến Kế Duyên có chút bực bội, thậm chí nghĩ nếu không phải thời cơ không thích hợp. Đáng tiếc, Kế Duyên không thu được tin tức hữu dụng gì từ đồ giật, chỉ có thể nói là có thêm một người quen ở Ngọc Hồ Động Thiên. Ước chừng nửa khắc sau, Kế Duyên cũng vào dịch trạm, nhưng lần này không phải nghỉ ngơi mà là chào từ biệt Tuệ Đồng và những người khác. Thấy Kế Duyên phải đi, Hòa thượng Tuệ Đồng và những người khác cũng không tiện mời ở lại, chỉ hành lễ bái biệt rồi nhìn theo Kế Duyên biến mất ở cửa dịch trạm. Kế Duyên đạp gió viễn du, ánh mắt quét qua những thành trì và sông núi dưới mặt đất, nhìn dòng sông và hồ nước, tâm tư vừa tu hành vừa suy nghĩ vấn đề. Y vượt qua khoảng cách dài dằng dặc, bay về phía Đại Trinh. Khi đi qua Tổ Việt Quốc, trên bầu trời đã thấy một mảng huyết sắc hỗn loạn, lửa dữ dương nanh múa vuốt. Đó không phải yêu vật quấy phá, mà là binh tai, vị trí này ở Tổ Việt Quốc, hẳn là nội loạn trong nước. Kế Duyên lắc đầu thở dài, không hạ xuống mà tiếp tục bay về phía trước. Gần đến chạng vạng, Kế Duyên cố ý khiến một mảng mây đen dày đặc xuất hiện ở phía xa. Kế Duyên không nhanh không chậm bay vào dưới mây đen. Không có sấm chớp, cũng không có mưa to, trong tầm mắt, phía dưới xuất hiện một tòa thành thị phồn hoa dị thường đã lên đèn, xung quanh là rừng rậm và núi hoang. Nơi đây ít có tiểu đạo, đừng nói gì đến đường lớn, thành trì này chính là Vô Nhai Quỷ Thành. Thấy Quỷ Thành, Kế Duyên chậm rãi hạ xuống. Càng đến gần Quỷ Thành, Kế Duyên càng nghe rõ những âm thanh quỷ khóc, quỷ gào quỷ dị trong quỷ vực này, từng đợt âm phong vần quanh thành trì. Cuối cùng, Kế Duyên đáp xuống một con phố nào đó trong Quỷ Thành. Dù trên đường toàn là quỷ, Kế Duyên hạ xuống cũng không gây chú ý, y nhìn dòng quỷ không ngừng trên đường, trong thành có đủ loại việc làm ăn, y như một thành thị phồn hoa ở dương thế. Kế Duyên không dừng lại lâu mà tùy ý đi lại trong thành. Quỷ bình thường khó mà tính toán, nhưng cũng có thể thấy một số lão quỷ nhiều năm, trong đó có chút sát khí, nhưng thuộc phạm trù quỷ không xong có thể tha thứ. Đi một vòng trong thành, Kế Duyên đến phủ thành chủ. Trên lầu có tấm biển lớn, bốn chữ U Minh Quỷ Phủ vẫn như xưa. Trước lầu có quỷ binh mặc giáp chỉnh tề đứng gác, không để ý đến Kế Duyên đứng ngoài xem biển, không hỏi một câu, Kế Duyên trực tiếp đi vào bên trong lầu. Đến gần cửa, quỷ binh mới giơ binh khí chặn lại, ánh mắt tập trung vào Kế Duyên. U Minh Quỷ Phủ, không được tự tiện xông vào. Kế Duyên nhìn quỷ binh nói chuyện. Làm phiền thông báo tân thành chủ, nói Kế Duyên đến thăm. Quỷ binh dò xét Kế Duyên từ trên xuống dưới. Vừa rồi không chú ý, giờ cảm thấy nam tử này không giống quỷ, cũng không biết là người, yêu hay thần. Xin đợi, ta vào bẩm báo. Quỷ binh nói xong, dặn dò đồng bạn rồi vào trong lầu. Không lâu sau, Tân Vô Nhai dẫn theo hai tên quỷ tướng và quỷ tốt vừa vào thông báo vội vã từ bên trong ra. Chưa ra đến ngoài, Tân Vô Nhai mặc thường phục màu đen đã chắp tay hành lễ cùng quỷ tướng bên cạnh, đứng vững trước mặt Kế Duyên. Tân Vô Nhai bái kiến Kế tiên sinh. Bái kiến Kế tiên sinh. Kế Duyên cũng chắp tay đáp lễ đơn giản. Tân thành chủ, chúng ta vào trong nói chuyện. Tân Vô Nhai đương nhiên không có ý kiến. Sau khi Kế Duyên rời đi, y đã muốn gặp lại Kế tiên sinh một lần. Giờ nghe tin Kế tiên sinh đến, y rất vui mừng. Bên trong quỷ phủ thực ra giống gia đình giàu có ở dương gian, nhưng thảm thực vật đều mang âm khí, biến thành âm trầm mộc. Lúc này đã là ban đêm, mây đen trên quỷ thành cũng tan bớt, ngẩng đầu có thể thấy lờ mờ tinh thần trên bầu trời. Kế Duyên và Tân Vô Nhai cùng hai tên quỷ tướng đi xuyên qua quỷ phủ, cuối cùng đến một cái bàn lộ thiên trong vườn. Tân Vô Nhai và Kế Duyên lần lượt ngồi xuống, hai tên quỷ tướng đứng hai bên. Trên bàn có âm xoa của quỷ thành, không có nhiệt khí nhưng có hương trà. Kế tiên sinh đến Vô Nhai quỷ thành lần này, có chuyện quan trọng gì muốn phân phó? Tân Vô Nhai hỏi thẳng, Kế Duyên thu hồi ánh mắt khỏi bầu trời đêm, nhìn Tân Vô Nhai và đi thẳng vào vấn đề, gật đầu nói. Thần đạo ở Tổ Việt Quốc suy yếu, trật tự hỗn loạn, tà ma nổi lên. Ta muốn ngươi dùng hết sức mạnh của Vô Nhai quỷ thành, quản lý việc âm chức trong phạm vi có thể. Tân Vô Nhai chấn động trong lòng rồi mừng rỡ, trên mặt cũng không kìm được. Hai tên quỷ tướng nhìn nhau, không nói gì. Tân Vô Nhai cố nén vui sướng, hỏi thêm một câu bằng giọng trầm ổn. Kế tiên sinh, chúng ta dù ở Vô Nhai quỷ thành, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là cô hồn giả quỷ, như vậy, có nhiều bao biện làm thay. Được rồi, đừng giả bộ, vui thì cứ thể hiện đi. Kế Duyên vung tay ngắt lời Tân Vô Nhai. Sắc mặt y lúng túng trong chốc lát rồi nở nụ cười. Ách ha ha, không thể qua mắt Kế tiên sinh ngài. Kế Duyên cầm một chén trà trên bàn, nghiền đổ nước trà ra. Nước vừa chạm mặt bàn đã tự động lan ra, hóa thành một mặt nước phẳng lặng. Trên đó mơ hồ bày ra cảnh vật sinh động, không ngừng biến hóa lưu chuyển, đều là địa phương ở Tổ Việt Quốc. Những nơi thần đạo không quá suy bại thì như ngọn đèn trên núi hoang, hiện ra rất thưa thớt. Khí tượng đa dạng vô thường, cũng có yêu tà thừa cơ hại người, càng có tà vật không ngừng sinh sôi. Trong Vô Nhai quỷ thành của ngươi có nhiều quỷ vật, cũng có giao tình với nhiều yêu tu ngoại đạo chi sĩ. Hãy tận lực thu xếp cô hồn giả quỷ, những tà ma có thể trừ thì trừ. Ngày khác, bất luận vì nguyên nhân gì, trật tự nhân đạo ở Tổ Việt sẽ khôi phục, và chắc chắn sẽ ở trung tâm trật tự nhân đạo của Vân Châu, vì cái gọi là âm dương tương phân bất tương ly. Kế Duyên nói đến đây thì dừng lại, nhìn Tân Vô Nhai. Tân Vô Nhai rõ ràng đã không còn hô hấp và nhịp tim, nhưng vẫn biểu hiện sự khẩn trương như người thường. Dừng một lát, Kế Duyên mới nói tiếp. Kế mổ cho rằng, quỷ thần chi đạo âm ti thông thường, cái gọi là địa chích chuyên trách một chỗ, thiếu hụt quá lớn. Tân Vô Nhai suýt chút nữa thì sinh ra một trái tim từ quỷ thể, rồi lại nhảy ra từ cổ họng. Y cố gắng ngồi nghiêm chỉnh, giữ vẻ mặt nghiêm túc. Thấy Kế Duyên không nói tiếp, Tần Vô Nhai vội nói. Tân Mỗ tuy là quỷ tu, nhưng cũng thấy tiên sinh nói rất đúng, trong lòng cũng hiểu đại nghĩa. Nếu tiên sinh có mạng, tại hạ tự nhiên tuân theo. Kế Duyên đặt tay phải lên bàn, ngón tay gõ lên mặt bàn, trầm tư một lát rồi nhìn Tân Vô Nhai, nói tiếp. Miệng cống này vừa mở, đối với ngươi cũng là một loại khảo nghiệm. Ngự hạ chi đạo rất quan trọng, nếu biết quỷ mà không rõ, đúc xuống sai lầm lớn, chỗ trách. Kế Duyên kéo dài giọng nói, Tần Vô Nhai lập tức nói tiếp, thề song sắc. Đó dĩ nhiên là trách nhiệm của Tân Mỗ. Tiên sinh yên tâm, sở cầu càng lớn, chỗ nhận cũng lớn, ta Tần Vô Nhai tự nhiên rõ đạo lý đó. Tần Vô Nhai lúc này rất kích động. Kế tiên sinh nói đúng điều y tha thiết ước mơ. Giống như đế vương nhân gian có uy nghi, bầy quỷ chi chủ cũng sẽ có khí tượng đặc thù, cực kỳ có lợi cho tu hành quỷ đạo. Điểm này y đã chứng minh, hơn nữa nghe lời Kế tiên sinh, mơ hồ cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy. Khi Kế Duyên vừa thốt ra ý định, Tần Vô Nhai đã bừng bừng hưng phấn, trong khoảnh khắc nảy ra vô số kế sách. Y suy nghĩ cẩn trọng rồi vội vàng trình bày với Kế Duyên, tiên sinh, như người ta nói, dùng nghiêm pháp để khích lệ. Vô Nhai quỷ thành của ta có đến mấy chục vạn quỷ vật, chọn ra những kẻ quỷ tính xuất chúng chẳng khác nào nhặt rau ngoài chợ. Ta sẽ mô phỏng theo chế độ âm ti, nhưng không sao chép y hệt. Ta trị quốc bằng quỷ pháp nghiêm minh, phạm tội tất phạt, đồng thời ban thưởng bổng lộc hậu hĩnh. Dù là quỷ, cũng mong muốn có thân phận đàng hoàng. Kẻ thiện thì ta cho làm sai dịch, uy nghiêm tuần tra bốn phương, dưỡng quan khí chính. Tu âm theo chính đạo, gánh vác trách nhiệm của âm ti, được thế nhân kính sợ. Như vậy, con đường chính đạo sẽ danh chính ngôn thuận, vạn quỷ đều hướng tới. Lời này của Tân Vô Nhai đã thức tỉnh Kế Duyên. Đường đường chính đạo liền danh chính ngôn thuận, vạn quỷ cũng hướng tới chi. Vạn quỷ cũng hướng tới chi. Kế Duyên đứng lên, lẩm bẩm nhắc lại. Câu nói giản dị này ẩn chứa một đạo lý sâu xa. Dù là cô hồn giả quỷ, dù là quỷ vật bị thế nhân ghét bỏ, thậm chí có kẻ từng làm ác, nhưng ai lại không mong muốn được đứng thẳng, đi ngay, đường đường chính chính mà sống trên đời. Ai lại không muốn được lớn tiếng tuyên bố thân phận, địa vị của mình. Đó chính là giá trị quan phổ quát của sinh linh. Ngay cả ác nhân, ác quỷ cũng có những huyễn tưởng như vậy. Tân Vô Nhai thấy Kế Duyên đứng lên, vội vàng đứng theo, cẩn thận quan sát sắc mặt của tiên sinh. Hai tên quỷ tướng đứng bên cạnh cũng lo lắng không kém. Bọn họ biết rõ, sau lần chia tay năm xưa, thành chủ đã giao đấu với Cao Thủy Giao mấy trận. Họ cũng biết rõ vị tiên nhân trước mặt này khó lường đến mức nào. Nhưng Kế Duyên không hề giận dữ. Sau khi lẩm bẩm vài câu, y mỉm cười nhìn Tân Vô Nhai, gật đầu, Kế Mỗ tin ngươi, cũng mong chờ những gì ngươi nói. Nếu đến lúc âm tà áp bức chính đạo, Kế Mỗ sẽ không để ngươi một mình gánh chịu. Kế tiên sinh quá lời. Tân Vô Nhai cảm động chắp tay thi lễ. Nhưng Kế Duyên chưa nói hết, y tiếp lời, đến lúc đó, Kế Mỗ sẽ tự mình xuất thủ, dẹp tan những bố trí này. Tân Vô Nhai giật mình, vội vàng giữ nguyên tư thế thi lễ, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm như nhìn thấu lòng người của Kế Duyên, để bày tỏ lòng dạ trong sáng. Kế Duyên nhìn y một hồi, rồi cất giọng nhẹ nhàng, có thể cho ta xem qua quỷ lại, quỷ tốt của ngươi được không? Tân Vô Nhai âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Y cảm thấy may mắn vì trong những năm qua, y đã thanh tẩy gần như toàn bộ đội quân quỷ quân của mình. Dù không dám chắc là đã hoàn toàn trong sạch, nhưng nghĩ lại tình cảnh trước đây, y vẫn còn thấy kinh hãi. Giờ thì y đã an tâm hơn nhiều. Vì vậy, y mạnh mẽ đáp, tiên sinh muốn xem, có gì không thể. Tiên sinh, mời đi theo ta. Hai vị tướng quân, đến giáo trường điểm binh. Tuân lệnh. Hai tiếng hô vang như sấm động của quỷ tướng. Sau đó, hai người long hành hổ bộ rời khỏi sân, đi trước đến giáo trường. Vừa rồi, bọn họ đã nghe thấy những lời Kế Duyên nói. Trong lòng bọn họ bừng bừng khí thế. Khi còn sống, họ là võ tướng, không uổng danh anh hùng. Nhưng lại chết trong nội loạn. Ai ngờ, sau khi chết, họ lại có cơ hội như vậy. Vô Nhai Quỷ Thành là một âm vực nội tình thâm hậu. Không chỉ có thành trì phồn hoa, phía sau tường thành còn kéo dài vô tận, có một giáo trường rộng lớn. Trước khi Kế Duyên đưa ra đề nghị này, Quỷ Thành chủ yếu dùng quân trị. Âm binh quỷ tốt ngoài việc tản mát khắp thành, phần lớn đều ở trong quỷ doanh. Doanh trướng, rào chắn, tháp canh, cự mã, cờ xí, giáo trường thao đài, kim cổ đài. Tất cả đều được bố trí như trong quân đội. Quỷ vật thao luyện khắp nơi. Trong giáo trường, hai tên quỷ tướng nhanh chóng tiến đến. Quỷ khí trên thân như ngọn lửa, hai mắt sáng rực. Một người trong đó tự mình đi đến đài trống. Tướng quân. Hai tên quỷ tốt canh giữ đài trống hành lễ hỏi han. Quỷ tướng nhếch miệng cười, giơ tay ra, đưa dùi trống đây. Đó. Một tên quỷ tốt lấy dùi trống bên cạnh đưa cho quỷ tướng. Người sau bước lên hai bước, nắm chặt dùi trống làm bằng âm trầm mộc, dang rộng hai tay, quỷ khí ung tùng lan tràn khắp bầu trời. Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng. Tùng tùng tùng tùng tùng. Tiếng trống từ chậm đến nhanh, từ nhỏ đến lớn, nhanh chóng lan truyền khắp Vô Nhai Quỷ Thành. Trong tiết tấu trống này ẩn chứa khí thế của quỷ tướng. Đến cả Kế Duyên cũng cảm thấy lòng mình chấn động theo tiếng trống. Y cùng Tân Vô Nhai đang đi đến giáo trường. Từ xa, y đã thấy quỷ tướng quỷ khí ngập trời đang tự mình đánh trống trên đài. Kế Duyên không khỏi tán dương, thủ hạ của Tân Thành chủ quả là một đội quân hùng tráng. Ha ha, đại tướng vô năng mệt chết tam quân. Những người có thể thành quỷ tướng của Vô Nhai Thành ta, khi còn sống hay sau khi chết đều bất phàm. Kế Duyên chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm, khi còn sống là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Nghe vậy, Tần Vô Nhai mắt sáng lên. Y nửa thật nửa đùa, Kế tiên sinh nói dịu quá, chính là ý này. Khi Kế Duyên và Tân Vô Nhai đứng trên điểm tướng đài, các bộ quỷ tốt trong doanh trại đã nhanh chóng tập hợp. Tốc độ nhanh hơn nhiều so với quân doanh ở Dương Thế. Không chỉ có âm binh quỷ tốt, mà còn có cả quỷ mã và chiến xa. Khờ xí phấp phới, binh lính như rừng. Âm binh quỷ khí dậm chân tạo ra từng đợt âm sát chi hỏa. Gào. Gào. Hàng vạn quỷ tốt đồng loạt dậm chân tiến lên, miệng gầm thét. Âm phong cũng theo đó trở nên nóng nảy. Trên điểm tướng đài, quỷ tướng ôm quyền hành lễ với Kế Duyên và Tân Vô Nhai, lớn tiếng nói, bẩm báo thành chủ, Kế tiên sinh, ta U Minh quỷ quân đã tập kết hoàn tất, xin mời kiểm duyệt tam quân. Tân Vô Nhai cảm thấy tự hào tràn đầy. Y đưa tay chỉ về phía quân trận, nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh, đây chính là U Minh quỷ quân của ta. Quân trận trang nghiêm, quy củ nghiêm khắc, kỷ luật nghiêm minh. Tiên sinh thấy thế nào? Kế Duyên thực tế chưa từng thấy quân trận bao giờ. Đến cả kiếp trước, y cũng chỉ xem duyệt binh. Y từng hối hận vì trước kia không đi tòng quân. Bây giờ thấy quân trận uy vũ như vậy, dù quỷ khí âm trầm nhưng khí thế vẫn bất phàm, y căn bản không tìm ra chỗ chê. Tốt, rất tốt. U Minh quỷ quân quả nhiên khí thế bất phàm, có thể dạo sát yêu ma. Tần Vô Nhai cười không nói. Không phải là y không muốn khoe khoang, nhưng y cảm thấy không nên tự mình nói ra. Vì vậy, y liếc mắt ra hiệu cho quỷ tướng bên cạnh. Người sau hiểu ý, ôm quyền nói thẳng, bẩm tiên sinh, U Minh quỷ quân chúng ta, số yêu ma tà vật đã dạo sát, sớm đã không đếm xuể. Kế Duyên gật đầu với quỷ tướng này, ánh mắt quét qua quân trận lít nhà lít nhíp phía dưới. Những quỷ tốt này có người mặc trang nghiêm, có người lộ vẻ hiếu kỳ, có quỷ tướng dữ tợn, nhưng phần lớn không khác gì khi còn sống. Trong mắt hàng ngàn vạn quỷ tốt, trên đài ngoài những tướng quân và U Minh chi chủ, còn có một người toàn thân che phủ trong sương khói mông lung, nhìn thế nào cũng không rõ, nhưng chắc hẳn không phải thần tiên. Tân thành chủ, trước ngươi đã nói với ta, có thể thuật lại một lần với hàng ngàn vạn quỷ tốt này. Giờ phút này, tâm trạng Tân Vô Nhai càng thêm kích động. Y gật đầu rồi nhanh chóng bước lên phía trước, đứng ở vị trí trước nhất của điểm tướng đài. Bên cạnh y là nhiều tên quỷ tướng. Kế Duyên đứng phía sau. Tân Vô Nhai hít sâu một hơi, trầm giọng như sấm, trong chúng ta, có cô hồn giả quỷ, có người chịu khuất nhục, có người chết trên giường, cũng có kẻ từng hung ác. Phàm là quỷ vật, tu hành có gì gian, tu hành có gì nan. Nhưng chúng ta khi còn sống là người, người quang minh chính đại. Sau khi chết thành quỷ, cũng không quên ý chí khi còn sống, không quên lễ nghĩa làm người. Âm thanh của Tân Vô Nhai như sấm rền vang vọng khắp Vô Nhai Quỷ Thành. Không chỉ có quỷ binh tập kết ở trường tràng nghe thấy, mà cả quỷ tốt tuần tra duy trì trật tự trong thành, cùng với hàng ngàn vạn quỷ vật sinh sống trong quỷ thành cũng nghe rõ từng chữ. Tân Vô Nhai dồn hết tâm huyết vào lời nói. Y biết rõ đây không chỉ là cơ hội ngàn năm có một của mình mà còn của cả Vô Nhai Quỷ Thành. Y muốn biến những lời này thành một lời thề. Nội dung giống như khi y nói với Kế Duyên trong phủ thành chủ, nhưng ngữ cảnh lại khác nhau rất lớn. Từng tiếng như lời thề, từng tiếng như sấm. Ầm ầm ầm ầm. Tân Vô Nhai đã ngừng lời thề một lúc, nhưng toàn bộ quỷ thành vẫn còn cảm giác chấn động. Trên giáo trường và trong quỷ thành, hàng vạn quỷ vật im lặng như tờ. Quỷ và người trên điểm tướng đài nhìn xuống phía dưới. Quỷ tốt cũng nhìn lên điểm tướng đài. Quỷ quân âm sát cuồn cuộn bốc lên, biểu thị sự bành trướng trong lòng các quỷ binh. Một tên quỷ tướng trên đài quét mắt nhìn một lượt rồi giơ bội kiếm hô lớn, hiểu rõ ý chí U Minh, vì thành chủ quên mình phục vụ, vì đường đường chính đạo quên mình phục vụ. Ầm một tiếng, khí thế của hàng vạn quỷ tốt hoàn toàn bùng nổ, đồng loạt hô to, vì thành chủ quên mình phục vụ, vì đường đường chính đạo quên mình phục vụ. Quên mình phục vụ. Hiểu rõ ý chí U Minh. Lúc đầu, âm thanh còn lộn xộn, dần dần càng ngày càng chỉnh tề. Đến cuối cùng, dường như chỉ còn lại một loại âm thanh, như núi kêu biển gầm, vạn lôi giáng xuống. Hiểu rõ ý chí u minh, vì thành chủ quên mình phục vụ, vì đường đường chính đạo quên mình phục vụ. Tân Vô Nhai khẽ gật đầu với quỷ tướng, rất hài lòng với sự tùy cơ ứng biến của đối phương. Sau đó, y cẩn thận nhìn lại kế duyên phía sau. Thấy đối phương sắc mặt bình tĩnh cười không nói, trong lòng y đại định. Kế duyên đứng ở vị trí phía sau điểm tướng đài, tâm thần một nửa ở bên ngoài, một nửa chìm trong ý cảnh. Y thấy quỷ kỳ rõ ràng trên sơn hà. Tiếng gầm gừ trên giáo trường tiếp tục không ngừng. Âm binh quỷ tốt ở các nơi trong thành cũng cùng nhau gào thét. Thậm chí, một số quỷ vật không phải quân sĩ trong thành cũng hùa theo. Các quỷ vật khác phần lớn trong lòng nhấp nhô. Đương nhiên, cũng không thiếu những quỷ vật không biết làm sao, thậm chí lo sợ bất an trong quỷ thành, bầu không khí âm trầm vốn có bỗng trở nên hào hùng sôi sục bởi tiếng gầm thét của bầy quỷ. Tần Vô Nhai vừa tự hào, vừa mừng rỡ. Khi tiếng hô trong quân bình ổn lại, hắn nghiêng mình hành lễ với Kế Duyên. Kế Duyên khẽ gật đầu, nhưng không đứng ra nói gì. Sau khi quỷ quân thao luyện một hồi, Tần Vô Nhai cùng Kế Duyên mới rời khỏi giáo trường. Thấy được trạng thái quỷ thành hôm nay của Vô Nhai, có thể nói là vượt xa mong đợi của Kế Duyên, khiến hắn vô cùng vui mừng và tin tưởng hơn vào nơi này. Ít nhất, chế độ này trong giai đoạn đầu có thể khiến người ta yên tâm. Hơn nữa, tu hành giới khác với nhân gian, người quản lý có tuổi thọ rất dài, tâm tính và khí tướng cũng là một biểu hiện trực quan. Chỉ cần tuyển chọn ban đầu không có vấn đề gì, thì khả năng xảy ra sự cố sẽ không lớn. Nửa canh giờ sau, trong một gian hành lang của U Minh Quỷ Phủ, nơi này rõ ràng là chỗ Tân Vô Nhai thường nghị sự. Phía trên có bàn lớn ghế cao, hai bên cũng không thiếu bàn, trên bàn đều có đủ thư phòng dụng cụ, trên cùng còn có ống đựng lệnh tiễn. Lúc này, trong phòng khách ngoài Kế Duyên và Tân Vô Nhai, còn có không ít lão quỷ có thân phận tương đối cao trong quỷ thành, bao gồm cả quỷ tướng và những quỷ vật khác. Chỉ có điều, người ngồi ở vị trí chủ tọa lại là Kế Duyên, Tân Vô Nhai đứng một bên nhìn, còn lại quỷ vật đều không dám ngồi, đứng gần chủ tọa. Kế Duyên, người đang được bầy quỷ vây quanh, một tay cầm ấn chương, một tay cầm bút lông sói, chấm mực viết lên chỗ khắc ấn của ấn chương. Vốn dĩ, trên ấn chương viết, Vô Nhai quỷ thành chi chủ. Nhưng giờ khắc này, khi ngòi bút của Kế Duyên hạ xuống, từng nét viết xuống, ấn chương cũng theo đó thay đổi. Chữ còn chưa viết xong, trước mắt chỉ thấy hai chữ, U Minh. Kế Duyên viết rất chậm, đám quỷ vật trong sảnh đều cảm nhận được ngòi bút của Kế tiên sinh như có lực cản lớn, đồng thời ngòi bút đang xen bạch quang và hoàng quang. Cộc cộc cộc. Một tiếng động nhỏ vang lên, Tân Vô Nhai và một quỷ tướng dẫn đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện là ngọn đèn trên bàn trà bên cạnh đang rung rẩy. Đinh đinh đinh đinh. Cộc cộc cộc. Trong sảnh, ly cốc, giá bút, giá binh khí, tất cả đều rung động. Mặt đất, ốc xá, thậm chí tâm thần của bầy quỷ cũng có cảm giác lay động nhẹ. Một cảm giác khiến bầy quỷ tim đập nhanh từ không tới có, dần dần theo chấn động càng lúc càng mạnh. Thành chủ, chuyện này. Một lão quỷ không chịu nổi áp lực mở miệng. Tân Vô Nhai chỉ nhíu mày lắc đầu, dồn sự chú ý vào Kế Duyên. Bầy quỷ cũng không ngốc, đương nhiên hiểu rõ đây là biến hóa do Kế tiên sinh gây ra và có liên quan đến ấn chương mà Kế tiên sinh đang khắc. Những thứ khác chấn động, nhưng chiếc bàn của Kế Duyên từ đầu đến cuối không hề suy xuyển, lì cốc trên bàn cũng im lìm. Hai tay của Kế Duyên càng vững vàng, ngòi bút không hề rung rẩy khi hạ xuống. Chỉ bốn chữ truyện, nhưng mất đến một khắc đồng hồ mới viết xong. Khi Kế Duyên hạ bút cuối cùng, kim bạch chi quang lóe lên rồi biến mất trên mặt ấn chương. Tất cả cảm giác chấn động trong sảnh cũng biến mất cùng lúc. Bầy quỷ trong sảnh, bao gồm Tân Vô Nhai, sau khi nhìn quanh, dồn sự chú ý vào ấn chương trong tay Kế Duyên. Khi Kế Duyên xem mặt ấn, mọi người đều thấy rõ bốn chữ trên ấn chương, U Minh chính đường. Kế Duyên cẩn thận xem xét ấn chương trong tay, ước lượng phân lượng, rồi đưa cho Tân Vô Nhai. Cho ngươi, sau này nếu ký văn ban thưởng quan, có thể dùng ấn này lên văn thư và lệnh bài. Tân Vô Nhai rất muốn kìm nén kích động trong lòng, nhưng lúc này thực sự khó mà tự kiềm chế. Sắc mặt hắn trang nghiêm, quỷ thể hơi run rẩy, hai tay cẩn thận đón lấy ấn chương. Ấn chương vừa đến tay, một cảm giác nặng trĩu từ ấn chương truyền đến. Nó không giống như một ấn chương nặng vài cân, mà giống như đang tiếp nhận một chiếc cối xay lớn. Dù trọng lượng này với Tân Vô Nhai không đáng là bao, nhưng cảm giác tương phản lại rất mãnh liệt, như thể đang tiếp nhận một gánh nặng. Khi chạm vào ấn chương, dường như có một loại lực cản, nhưng chỉ sau vài hơi thở, từng đạo khí tức từ ấn chương xuất hiện, quét qua Tân Vô Nhai. Cảm giác trọng lượng vẫn còn, nhưng cầm trong tay lại vận chuyển tự nhiên. Tân Vô Nhai, quyết không phụ trọng thác của tiên sinh. Quỷ chúng ta, quyết không phụ trọng thác của tiên sinh. Quyết không phụ trọng thác của tiên sinh. Các quỷ vật còn lại cũng hành lễ, cùng Tân Vô Nhai hứa hẹn. Kế Duyên phủi nhẹ y sam, đứng dậy. Danh bất chính ngôn bất thuận. Ấn này cho ngươi, ngoài việc giúp U Minh quỷ phủ sửa đổi triệt để, cũng coi như có thể chính danh. Nói đến đây, Kế Duyên khẽ thở phào một hơi. Tốt, ta đi, các ngươi tự lo thân đi. Tần Vô Nhai tiễn tiên sinh. Tần Vô Nhai cất kỹ ấn chương, tiễn Kế Duyên ra khỏi phủ. Kế Duyên đứng dưới lầu trước cửa U Minh quỷ phủ, nhìn Tần Vô Nhai, từ tốn nói. Ấn chương cần pháp lực của ngươi để khu động, phải dùng cẩn thận. Tiên sinh yên tâm, tại hạ nhất định cực kỳ thận trọng. Kế Duyên mỉm cười gật đầu, biết Tần Vô Nhai có lẽ vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý hắn, nhưng hắn cũng không muốn giảng giải quá chi tiết như dạy trẻ con. Ngược lại, hắn sẽ sớm biết thôi. Nghĩ đến đây, Kế Duyên và Tần Vô Nhai hành lễ, rồi bước lên mây mà đi. Tần Vô Nhai nhìn mây trắng bay xa trên bầu trời. Một lúc lâu sau, hắn vội vã trở về phủ, bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trở lại sảnh, bầy quỷ đều nhìn hắn. Tâm tình vui sướng của Tần Vô Nhai không thể giấu được nữa. Hắn lấy ấn chương ra, thoải mái cười lớn. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Có ấn này trong tay, lại có Kế tiên sinh ủng hộ, từ nay về sau chúng ta là một trong những chính thống của U Minh. Dù bây giờ chưa thể nói rõ điều gì, nhưng sớm muộn gì thân phận của chúng ta cũng không thấp hơn những quỷ thần kia. Mà quỷ tu chúng ta càng được lợi rất nhiều. Các ngươi đến xem. Tần Vô Nhai ngồi trở lại chủ tọa, giờ ấn chương lên cho mọi người xem. Đám quỷ tướng, quỷ vật phân phó súng lại. Ấn này thuộc U Minh, nhưng đường chính quang minh thanh khí tự lưu, nhất định trợ quỷ tu tụ nguyên thần mà sáng linh đài, tuyệt đối là một kiện chí bảo chính đạo không tầm thường. Tiên sinh thật là thiên nhân vậy, chỉ đơn giản đặt bút có thể thành bảo vật này. Càng nói Tần Vô Nhai càng kích động. Ánh mắt hắn quét qua bầy quỷ, nhìn chằm chằm quỷ tướng cao lớn đã nổi trống dẫn bầy quỷ tề hô ở giáo trường trước đó. Hình tăng. Có mạc tướng. Đem lệnh bài của ngươi lấy ra. Quỷ tướng vẫy tay, lấy ra một khối lệnh bài đen nhánh từ bên hông, hai tay dâng lên bàn. Tần Vô Nhai lấy lệnh bài, liếc qua danh hào hình tăng và tướng lệnh, phẩy tay đổi chữ tướng thành chữ soái, rồi cầm ấn chương, vận quỷ đạo pháp lực ấn lên lệnh bài. Hình tăng thụ lệnh, mệnh ngươi làm quỷ binh âm soái. Dưới ấn chương, kim quang nổ tung, như hỏa hoa lấp lánh. Sau ánh sáng, trên lệnh bài xuất hiện thêm dấu vết. Tần Vô Nhai trả lệnh bài cho quỷ tướng. Người sau lại hai tay đón lấy, nhưng vừa chạm vào lệnh bài, lòng bàn tay đã bốc lên khói xanh nhàn nhạt, đồng thời xuất hiện một loại thống khổ khó chịu. Xì xì xì xì xì. Hình tăng cố nén đau đớn, không buông tay, mà nắm chặt lệnh bài. Mười mấy hơi thở sau, cảm giác đau đớn tiêu tan không ít, dù vẫn còn ẩn đau, nhưng trên người lại là thường buông lỏng hơn. Đa tạ thành chủ. Ách, thành chủ, ngài thế nào? Thành chủ. Thành chủ ngài thế nào? Một đám quỷ vật kinh hãi. Bọn hắn phát hiện thành chủ vừa rồi còn rất tốt, giờ khắc này sau khi phong soái lệnh, toàn bộ quỷ thể hơi run rẩy, nắm lấy ấn chương gục xuống bàn, khí tức có chút hỗn loạn, mặt lúc trắng lúc xanh, thỉnh thoảng còn hiện lên vẻ dữ tợn của quỷ tướng. Ách. Ô. A, mau độ dẫn âm linh chi khí cho thành chủ. Cùng nhau thi pháp. Một đám quỷ vật lập tức vây quanh Tần Vô Nhai thành một vòng tròn, không nói hai lời liền thi pháp dẫn động tinh khiết âm khí và từng tia thái âm chi lực. Triệu chứng của Tần Vô Nhai đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ mười mấy hơi thở sau, hắn đã thông thả lại sức, chỉ là đầu vẫn còn hơi đau. Thực ra, dù không có đám quỷ vật bên cạnh, hắn cũng có thể tự trì hoãn. Dù là trong tình cảnh vừa rồi, dù biết rõ là do ấn thụ gây ra, Tần Vô Nhai vẫn nắm chặt ấn thụ không buông. Hô! Ta xem như đã hiểu câu nói phía sau của tiên sinh. Tần Vô Nhai nói một câu không đầu không đuôi, nhưng trên mặt vẫn giàu giạt nụ cười. Chính vì phản ứng kịch liệt như vậy, khiến hắn càng vững tin uy năng của ấn chương. Nhiều lắm là trong lòng thầm quyết định, lần sau muốn ấn phong, vẫn nên kiềm chế một chút, ít nhất âm soái loại này không thể tùy tiện phong. Kế Duyên bay khỏi Vô Nhai quỷ thành chưa xa, phản ứng từ ấn chương vẫn còn cảm nhận được. Trong khoảng cách ngắn như vậy, trong ý cảnh sơn hà, hắn thậm chí thấy quân cờ đại diện cho Tần Vô Nhai chớp động vài cái, biết đối phương đã không kịp chờ đợi thử qua. Một ngày sau, Kế Duyên đã đến Đại Trinh Thông Thiên Giang trên không. Không do dự, hắn trực tiếp từ trên xuống dưới phi độn vào nước, từ đáy nước hướng Thông Thiên Giang thủy phủ mà đi. Trước cửa thủy phủ, mấy tên dạ xoa tuần thủ trông thấy Kế Duyên đến, vội vàng tới đón. Bái kiến Kế tiên sinh. Kế Duyên quan sát thủy phủ, hỏi, Long quân của các ngươi còn chưa trở lại? Dạ xoa ngẩng đầu đáp, vâng, Long quân chưa trở về, Giang thần nương nương đang ở trong phủ. Kế tiên sinh cứ vào. Kế Duyên suy nghĩ một chút, khoát tay áo, hơi hành lễ. Ta không vào, nói với Giang Thần nương nương một tiếng ta đã đến là được. Kế mổ cáo từ. Tiên sinh đi tốt. Mấy tên dạ xoa vội vàng không người đáp lễ. Thấy kế duyên ngự thủy rời đi, một dạ xoa vội vào thủy phủ, thông báo cho Giang Thần nương nương. Trong thủy phủ, Ứng Nhược Ly đang nằm trên giường nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác được sóng nước nhiễu động, có âm thanh tới gần. Ai? Sau màn trướng, dạ xoa đứng vững, không người trả lời, bẩm báo Giang Thần nương nương, kế tiên sinh đã tới. Ứng Nhược Ly mở to mắt, ngồi dậy. Kế thúc thúc. Người đâu? Ách, trả lời Giang Thần nương nương, kế tiên sinh tìm Long Quân, thấy Long Quân không có ở, để thuộc hạ báo cho Giang Thần nương nương một tiếng rồi rời đi. Ứng Nhược Ly nhíu mày cắn môi, ánh mắt có tâm tư chớp động. Mấy hơi sau, nàng mềm mại ngã xuống giường. Biết rồi, người đi xuống đi. Rõ Ứng Nhược Ly trở mình nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần chốc lát, nhưng lòng nàng như lửa đốt, trằn trọc không yên. Cuối cùng, nàng bật dậy, xỏ hài rồi bước ra khỏi điện thất, hướng thẳng thủy phủ mà đi. Giang Thần nương nương. Đám dạ xoa canh gác vội vàng cúi đầu hành lễ, ân cần chào hỏi. Ánh mắt Ứng Nhược Ly lướt qua, khẽ gật đầu, các ngươi cứ canh giữ thủy phủ, ta đi gặp kế thúc thúc rồi sẽ trở lại. Nói rồi, không đợi dạ xoa kịp lĩnh mệnh, nàng đã thoát khỏi cấm chế thủy phủ, hòa mình vào dòng thông thiên giang đục ngầu chảy xiết. Nàng nguyễn chuyển bơi lội, lướt đi như tên bắn. Sau khi bơi hơn trăm dặm trên sông, Ứng Nhược Ly vọt lên khỏi mặt nước, hóa những bọt nước li ti thành màn sương mờ ảo. Thay vì đạp mây, nàng cưỡi màn sương ấy, hướng về Kê Châu mà đi. Tốc độ phi độn của Ứng Nhược Ly lần này cực nhanh. Kế duyên đến thông thiên giang vào ban đêm, còn trời vừa hửng sáng, nàng đã đến Ninh An huyện. Từ xa nhìn lại, trong thành, góc nhỏ Thiên Ngưu phường có một cây đại thụ xanh biếc, cao vút, đặc biệt dễ thấy, linh phong nhẹ nhàng vần quanh. Mắt Ứng Nhược Ly tinh tường, dù không thể dùng thuật số để tìm kế thúc thúc, nàng vẫn có thể xuyên qua tán cây rậm rạp, thấy rõ cư An Tiểu Các vắng vẻ, cửa phòng, cửa viện đều đóng kín. Kế tiên sinh vẫn chưa về. Hay kế thúc thúc chỉ đi ngang qua thông thiên giang. Ứng Nhược Ly cảm thấy có chút bối rối. Từ khi quen biết kế duyên, đây là lần đầu nàng đến Ninh An huyện. Dù lòng có chuyện, đặt chân vào huyện thành Yên Bình, tràn ngập sinh hoạt này, Ứng Nhược Ly vẫn không khỏi hiếu kỳ. Dù kế thúc thúc không ở đây, nàng vẫn muốn nhân cơ hội này dạo quanh Ninh An huyện, chờ đợi một thời gian. Nếu không, nàng thật không biết làm sao tìm được kế thúc thúc, năm xưa phụ thân nàng, mang chân long chi thân, còn phải tìm nhiều năm để mời kế tiên sinh dự thọ yến. Bước vào thành, Ứng Nhược Ly thu lại bộ giang thần lụa là, cởi bỏ trâm cài ngọc châu, chỉ dùng trang sức đơn giản búi tóc dài, mặc váy lụa áo thâm màu xanh nhạt, một mình dạo bước trên đường phố Ninh An huyện. Thật lòng mà nói, dù đã cải trang, người đi đường và hàng rong vẫn khó tránh khỏi chú ý đến Ứng Nhược Ly. Dù nàng đã thay đổi trang phục, dung nhan tự nhiên vẫn không thể che giấu. Dân chúng trong huyện người thì liếc trộm, kẻ thì ngây người nhìn. À, đây là tiểu thư nhà nào? Có khi nào là nương nương trong cung? Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, nàng nhìn qua kìa. Người dân thuần phát, khi bàn tán về Ứng Nhược Ly, thấy nàng nhìn sang thì vội vàng né tránh ánh mắt, không ai dám nhìn thẳng. Ứng Nhược Ly khẽ cười, một trận thủy vụ lướt qua, khuôn mặt nàng trở nên mông lung, nhưng dáng vẻ uyển chuyển vẫn toát lên vẻ tao nhã, khiến nhiều người ngoái đầu nhìn lại. Ninh An huyện không lớn, khắp nơi đều là người mua sắm đồ Tết, đèn hoa giăng khắp nơi, ai nấy đều rạng rỡ, chuẩn bị đón năm mới. Ứng Nhược Ly tùy ý dạo một vòng, cuối cùng đến Thiên Ngưu phường, trước quán mì Tôn Ký trong truyền thuyết. Vẫn là lão Tôn Phúc tuổi cao, nhưng thân thể tráng kiện canh giữ quán. Ta phải thử xem, mì này có thật ngon như lời đồn. Ý nghĩ thú vị ấy nảy lên, Ứng Nhược Ly bước nhanh đến trước, tiến về quán mì Tôn Ký. Lúc này, trên quầy chỉ có hai bàn nhỏ, ba người đang ăn mì hoành thánh buổi sáng. Khi Ứng Nhược Ly đến, ai nấy đều chú ý đến nàng. Dù đã che mặt, Ứng Nhược Ly vẫn là nữ tử, không thể tự làm xấu mình, nên dù không thấy rõ mặt, ai nấy đều cảm thấy nàng xinh đẹp. Tôn Phúc thì càng đặc biệt, trong mắt ông, nàng càng thêm rõ ràng. Tôn Phúc vốn cho rằng tôn nữ của mình đã là cô nương xinh đẹp nhất, ít ai sánh bằng Tôn Nhã Nhã. Nhưng người trước mắt này khiến ông cảm thấy không phải là người phàm. Chủ quán, cho ta một phần mì nước, một phần tạp toái. Tuy là buổi sáng, chắc là có chứ. Long nữ đã ngửi thấy mùi nước lèo trong tủ, nhưng cố ý hỏi vậy, ánh mắt lướt qua những thực khách đang ăn mì, rồi dừng lại trên người lão nhân trước tủ. Tôn Phúc hoàng hồn, vội đáp, có, cô nương đợi chút, ta làm ngay. Ứng Nhược Ly mỉm cười gật đầu, tìm một bàn trống ngồi xuống. Trong khi chờ đợi, nàng chống tay lên má, thỉnh thoảng ngước nhìn lên trời. Chẳng bao lâu, giọng Tôn Phúc cắt đứt suy nghĩ của Ứng Nhược Ly. Cô nương, mì và tạp toái xong rồi. Tôn Phúc bưng khay đến, đặt mì nước và tạp toái lên bàn, tươi cười nói, cô nương mời dùng. Ừm, cảm ơn. Ứng Nhược Ly lấy đũa trong ống, gắp mì đưa vào miệng, nhấm nháp hương vị. Sau đó, nàng gắp tạp toái, ăn cùng với mì. Tôn Phúc luôn để ý đến bên này. Ông thấy cô nương này ăn uống hào phóng hơn hẳn những tiểu thư khuê các khác, nhưng vẫn giữ được vẻ tao nhã, không để nước canh vương vãi. Cảm giác ấy giống như đang nhìn Kế tiên sinh ăn vậy. Ông không khỏi cẩn thận hỏi. Cô nương, mì này có hợp khẩu vị không? Ứng Nhược Ly nhai kỹ, nuốt mì trong miệng, mỉm cười với Tôn Phúc. Cũng không tệ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cô nương cứ từ từ dùng. Ứng Nhược Ly gật đầu, tiếp tục ăn mì. Nhưng thật ra, trong lòng nàng không nghĩ vậy. Mì này chỉ ở mức bình thường, đừng nói so với thức ăn trong Tiên phủ Huyền cung, ngay cả những tửu lâu nổi tiếng nhân gian cũng không bằng. Ứng Nhược Ly cảm thấy mì này còn hơi mặn. Nhưng Ứng Nhược Ly không chê mì dở, trái lại tỏ ra ngon miệng. Có lẽ Kế thúc thúc ăn mì này là ăn cái vận vị, ăn bầu không khí, hoặc tình hoài. Đúng lúc này, Ứng Nhược Ly đang ăn dở nửa bát mì thì đột nhiên dừng đũa, quay đầu nhìn về phía đầu đường. Từ xa, một nam tử thân hình mập mạp, mặc cẩm bào, đang bước nhanh đến, hướng về quán mì Tôn Ký. Gã mập mạp này là Ngụy Vô Úy, luôn tươi cười, khuôn mặt đặc trưng không hề thay đổi. Khi còn chưa đến quán, Ngụy Vô Úy đã gọi lớn với Tôn Phúc. Lão Tôn, một phần mì nước, một phần tạp toái. Sáng sớm thế này chắc không phải là phần cuối cùng chứ? Sao có thể, có, Ngụy lão bản cứ ngồi trước đi. À phải rồi, Kế tiên sinh chưa về nhà đâu. Tôn Phúc hiển nhiên quen biết Ngụy Vô Úy, nhiệt tình chào đón rồi loay hoay bên tủ. Ngụy Vô Úy vẫn giữ nụ cười trên môi. Chuyện Kế Duyên không ở nhà đã được ông đoán trước, nên không thất vọng. Ngụy Vô Úy cười ha hả chúc mừng năm mới với những thực khách khác, nói những lời cát tường, rồi mới đến chỗ Ứng Nhược Ly. Ha ha, vị cô nương này, chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài, chúc mừng phát tài. Ừm, chúc mừng năm mới. Ứng Nhược Ly cũng mỉm cười. Nàng không ngờ lại gặp một tiểu tu sĩ nhân tộc không nhập lưu, chẳng lẽ là người Ngọc Hoài Sơn. Đến khi Ngụy Vô Úy thật sự đối diện với Ứng Nhược Ly, ông mới giật mình. Ông phát hiện mình không thể thấy rõ khuôn mặt người mà ông vốn cho là một nữ tử tú mỹ. Người tu hành, hơn nữa tu vi cao hơn ta rất nhiều. Đó là phản ứng đầu tiên của Ngụy Vô Úy. Tu vi ông không cao, nhưng tầm mắt không thấp. Vì vậy, ông không đổi sắc mặt, khẽ khom người chắp tay. Tại hạ Ngụy Vô Úy, hân hạnh gặp cô nương. Ha ha, cái tên thú vị, nghe như đang nói uy uy uy. Ách, đúng, đúng. Những lời này nếu là người khác nói, Ngụy Vô Úy sẽ rất khó chịu, nhưng nữ tử này nói ra thì ông không dám giận, không xong tu vi cũng xong mặt mũi rồi. Ngụy tiên sinh, nếu không chê, ngồi bên này đi. Đa tạ, Ngụy mỗ xin phép. Lời long nữ hợp ý Ngụy Vô Úy, ông đương nhiên ngồi xuống bên cạnh. Hai người đàn ông ở hai bàn kia lập tức nhỏ giọng bàn tán, chỉ cảm thấy kẻ có tiền có thủ đoạn. Ngụy Vô Úy nghe được những lời bàn tán kia thì rất muốn bảo họ im miệng, nhưng thấy nữ tử này dường như không để ý, ông cũng yên tâm hơn. Người biết Kế thúc thúc. Kế thúc thúc. Ngụy Vô Úy hơi ngớ người, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận, Ngụy mỗ biết. Nhiều năm trước, Ngụy mỗ đã biết Kế tiên sinh. Vào dịp cuối năm thế này, nếu có thời gian, Ngụy mỗ sẽ đến bái phỏng tiên sinh, biếu chút đồ Tết, hoặc mời tiên sinh đến nhà chơi. Nhà. Ứng Nhược Ly tỏ vẻ suy tư. Ngụy Vô Úy châm trước rồi cẩn thận dò hỏi, không biết cô nương và Kế tiên sinh. Ta là chất nữ của hắn. À, thì ra là thế, Ngụy mỗ thất kính, thất kính. Ngụy Vô Úy lại chắp tay hành lễ. Trong lòng ông không mấy bình tĩnh, thì ra Kế tiên sinh còn có chất nữ, vậy có phải còn có thân quyến khác? Ứng Nhược Ly chỉ cười, tiếp tục ăn mì. Kế Duyên vừa cưỡi mây trở lại Ninh An huyện, người còn ở trên trời đã nhìn thấy Ngụy Vô Úy và Ứng Nhược Ly ngồi cùng nhau ăn mì. Ông không khỏi ngớ người, hai người này sao lại ngồi cùng một chỗ? Vì vậy, khi Ngụy Vô Úy vừa bưng bát mì của mình lên, Kế Duyên đã xuất hiện bên cạnh hai người. Các ngươi đây là? Nghe thấy tiếng Kế Duyên, Ứng Nhược Ly và Ngụy Vô Úy đồng thời nhìn sang, ai nấy đều rạng rỡ đứng lên. Kế thúc thúc. Kế tiên sinh. Kế thúc thúc, chúng ta mới quen nhau. Ngài mau ngồi, Nhược Ly đang nếm thử mì nước ngài nói, quả thật rất ngon. Tôn Phúc đang chắp tay chào Kế Duyên, nghe long nữ nói vậy thì vui mừng không xiết. Tiên sinh vẫn khỏe chứ? Ừm, làm phiền. Kế Duyên gật đầu, ra hiệu hai người bên cạnh ngồi xuống. Ông ngồi xuống chỗ trống, liếc nhìn Ngụy Vô Úy rồi nhíu mày nhìn long nữ. Nhược Ly, có chuyện gì sao? Kế Duyên biết long nữ sẽ không tùy tiện đến quấy rầy ông, càng chưa từng đến Ninh An huyện. Lần này hẳn là đuổi theo ông ra tới, nhất định là có chuyện. Kế Duyên còn đang suy tư có phải lão Long bên kia có chuyện, hoặc có thể là chuyện Long Thi Trùng, thì Ứng Nhược Ly gượng cười, nhỏ giọng nói. Kế thúc thúc. Nhược Ly lần này gây ra chút họa, bị cha đuổi về Thông Thiên Giang. Ta đã phế đi Cộng Tú, còn trai Nam Hải Long Quân. Phế đi. Ứng Nhược Ly hiếm khi có vẻ tiểu nữ nhi, nàng đưa tay phải ra, vùng móng vuốt khoa tay một chút. Một trảo nát bét, đoạn tuyệt dòng dõi. Lông mày Kế Duyên giật nảy. Ngụy Vô Quý thì cảm thấy lạnh cả người, có lẽ vậy, Kế Duyên trong lòng đổ mồ hôi như tắm, đây chính là cái gọi là xông chút tai họa trong miệng Long nữ sao? Hắn cố gắng trấn định, dời sự chú ý về phía bản thân, cố gắng không tưởng tượng đến cái tên Cộng Long Quân chi tử kia sẽ thảm đến mức nào, bình thản hỏi, vậy Cộng Tú kia đã chọc giận ngươi thế nào? Ứng Nhược Ly biểu môi, không hề kiêng dè nói thẳng, Kế thúc thúc, ngài hẳn là từng nghe câu tục ngữ Long tính dâm, tuy rằng có phần vơ đũa cả nắm, nhưng không phải hoàn toàn sai. Cái tên Cộng Tú kia là trưởng tử của Nam Hải Cộng Long Quân, vốn dĩ tìm bạn đời cũng chẳng có gì đáng trách. Hắn là chân long chi tử cao quý, ta tuy chướng mắt hắn, nhưng nếu hắn theo đuổi ta, ta cũng sẽ không làm khó dễ hắn quá mức. Chỉ là hai năm nay, yến tiệc nào hắn cũng phải tận hưởng hoang lạc mây mưa không dứt, còn dám đến trêu chọc ta, ta liền đánh cho hắn một trận để hắn biết điều. Bản thân Ứng Nhược Ly thân phận tôn quý, đánh chân long chi tử cũng không phải chuyện gì lớn, tiểu bối có mâu thuẫn nhỏ, kẻ yếu thế trong long tộc vốn không có quyền lên tiếng. Nhưng sự tình chắc chắn không đơn giản như vậy, nếu chỉ là đánh nhau bình thường, long nữ đã không ra tay nặng đến thế. Kế Duyên không vội xen vào, chỉ im lặng chờ đợi, Ngụy Vô Quý bên cạnh cũng một mực lắng nghe, tất nhiên không dám có ý kiến gì. Thấy Kế Duyên không hỏi gì thêm, Ứng Nhược Ly cười nói tiếp, Kế thúc thúc chắc không biết, long tộc có một loại kỹ pháp gọi là Triền Long Quyết, vừa có thể dùng để tranh đấu sát phạt, lại có thể dùng để giao hợp bằng hình rồng hoặc hình người. Vì nhiều long tộc tính tình nóng nảy, khi hành sự, hùng long thường dùng thức này để khống chế mẫu long, đề phòng đối phương khó chịu mà phản kháng. Đương nhiên, cũng có mẫu long dùng phương pháp này để chế trụ rồng được. Kẻ này đúng là tự tìm đường chết, hắn mượn cớ xin lỗi để mời ta ra ngoài, ta nể mặt phụ thân nên đồng ý, ai ngờ Cộng Tú thừa dịp ta không phòng bị, muốn dùng Triền Long Quyết cưỡng ép ta, còn nói sẽ cầu hôn với phụ thân ta, để ta theo hắn. Hừ hừ. Long nữ cười lạnh một tiếng, tiếp tục kể, chỉ tiếc hắn đánh giá quá cao bản thân, lại đánh giá thấp đạo hạnh thật sự của ta, còn tưởng rằng lần trước thua ta chỉ là sơ ý, lần này hắn to gan muốn làm chuyện bậy bạ, Nhược Ly đương nhiên không thể nhịn được nữa, trực tiếp tránh thoát khống chế, một trảo xé nát tự tôn căn của hắn. Rõ ràng long nữ vẫn còn tức giận, lúc nói đến đây vẫn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ kia. Ngụy Vô Quý dưới hông lạnh toát, ngay cả Kế Duyên nghe cũng cảm thấy bụng dưới căng thẳng. Nói xong những điều này, trạng thái của long nữ dịu lại hẳn, nhìn Kế Duyên với vẻ mặt hiếm thấy có chút khổ não, dù Cộng Long Quân ngoài mặt không trách cứ ta, còn giận dữ mắng con mình, nhưng long tộc từ trước đến nay hay bao che khuyết điểm, chắc chắn cũng hận ta. Phụ thân ta cũng giận lắm, nhưng thấy Cộng Tú thảm như vậy nên không phát tác, chỉ đầy ta về Thông Thiên Giang, cấm ta trong vòng trăm năm không được rời khỏi nhà. Lúc này, Tôn Phúc đã làm xong mì sợi cho Kế Duyên và Ngụy Vô Úy, bưng đến cùng một lượt, Kế tiên sinh, Ngụy tiên sinh, mì của hai vị đây, mời dùng. Đa tạ. Đa tạ. Kế Duyên cùng Ngụy Vô Úy vội vàng bưng bát lên bàn, cảm ơn Tôn Phúc, Tôn Phúc vui vẻ cầm mâm rời đi, hoàn toàn không biết chuyện kinh khủng vừa được kể. Đợi Tôn Phúc vừa đi, Kế Duyên vừa khuấy mì vừa nhỏ giọng hỏi, không chỉ một vị Long Quân ở đó, không có ai có cách chữa khỏi cho Cộng Tú sao? Ách. Kế thúc thúc, lúc đó Nhược Ly cũng có chút hoảng hốt, nên ra tay hơi tàn nhẫn. Cái thứ đó đã bị ta hủy diệt hoàn toàn. Cộng Tú đạo hạnh và tâm cảnh đều tổn hao nặng, muốn tái sinh thì hơi khó, dù dùng linh dược có thể thành, cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Từ lời kể của Long Nữ, Kế Duyên hiểu rõ, vết thương của Cộng Long Quân chi tự chắc chắn không đơn giản như ngoại thương. Dù chữa khỏi, có lẽ cũng chỉ là hữu danh vô thực, thậm chí có thể mang bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Vậy ngươi tìm Kế mổ là có ý gì? Ứng Nhược Ly vô thức nhìn về phía Thiên Ngưu Phường, dù bị nhà cửa che khuất, Kế Duyên biết rõ nàng đang nhìn về phía Cư An Tiểu Cát. Kế thúc thúc, phụ thân ta trước đó an ủi Cộng Long Quân rằng, ông có một người bạn tốt, trồng một cây thiên địa linh căn, có thể cứu thân thể tàn phế của Cộng Tú. Nhược Ly cảm thấy tám phần chính là Kế thúc thúc nơi này. Ứng Nhược Ly sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói tiếp, nếu phụ thân thật sự thay Cộng thì cầu xin, Nhược Ly mong Kế thúc thúc đừng đồng ý, nếu không phải Cộng Tú là con của Cộng Long Quân, Nhược Ly đã sớm giết hắn, hôm nay đã là quá tiện nghi cho hắn rồi. Long tộc, nhất là chân long, dù quen biết và có giao tình, nhưng trong những chuyện như thế này không có chuyện ngươi tốt ta tốt, cả nhà đều tốt. Cộng Tú đã đồng thủ trước, Ứng Nhược Ly sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu nàng đạo hạnh kém một chút, thân thể bị phá hoại bằng cách này, cơ hội hóa rồng có lẽ cũng bị ảnh hưởng. Không giết đối phương đã là nể tình lắm rồi. Ngụy Vô Quý nghe những điều này, đã kinh hãi khi biết người con gái bên cạnh mình lại là rồng. Ban đầu anh ta còn tưởng Long Nữ đến xin thuốc để chữa bệnh cho Cộng Tú, hòa giải hai bên, ai ngờ hoàn toàn ngược lại. Nghe đến đây, trán Ngụy Vô Quý đã lấm tấm mồ hôi. Kế Duyên thì không quá bất ngờ trước yêu cầu của Ứng Nhược Ly, biết Long Nữ không chịu thiệt nên trong lòng cũng tương đối yên tâm. Tuy nhiên, hắn không trực tiếp đồng ý hay từ chối, mà cười nói, thế này đi, ngươi tự mình nói chuyện này với cây táo lớn trước đã, sau đó kế mổ sẽ xem xét, hoặc nhiều hoặc ít bán cho cộng Long Quân một chút thể diện. Thấy Ứng Nhược Ly nhíu mày, Kế Duyên tiếp tục nói, đến lúc đó, dù thật sự phải xin quả, kế mổ đồng ý, nhưng nếu cây táo không muốn cho quả, cũng không thể cưỡng cầu. Hơn nữa, hỏa táo còn chưa đến lúc chín thật sự, đó cũng là sự thật. Ta có thể nói là khi quả táo chín, kế mổ có thể nể mặt cha ngươi mà xin cây táo một quả. Ứng Nhược Ly trong lòng hơi động, hỏi thêm một câu, kế thúc thúc, vậy khi nào quả táo mới thật sự chín ạ? Kế Duyên giang tay ra, vậy thì không rõ rồi. Nói xong, Kế Duyên gấp mì sợi đưa lên miệng, gấp thêm vài miếng thức ăn kèm đưa vào miệng, nhai nuốt một cách ngon lành. Ứng Nhược Ly nhịn một hồi không được, bật cười thành tiếng. Kế thúc thúc bình thường nghiêm túc, ai ngờ cũng có không ít ý nghĩ xấu. À, Ngụy tiên sinh, sao ngươi không ăn đi? Ứng Nhược Ly cười hỏi, Ngụy Vô Úy giật mình, vội đáp ăn liền, rồi cầm đũa hút mì, chỉ là hiện tại anh ta không còn tâm trạng thưởng thức hương vị nữa. Một khắc sau, ba người trả tiền mì rồi rời khỏi quán, đi đến trước cư An Tiểu Cát. Khi Kế Duyên lấy chìa khóa mở cửa, Ứng Nhược Ly cũng ngước nhìn tấm biển như Ngụy Vô Úy, nhưng nàng có thể nhìn ra ảo diệu ẩn chứa bên trong. Kẹt kẹt. Cửa viện mở ra, Kế Duyên nói vào đi, rồi dẫn đầu vào sân. Ứng Nhược Ly cũng nhìn thấy toàn cảnh cây táo, thân cây to khỏe, cành lá xung xuê, lay động nhẹ nhàng trong gió, vừa vững chãi lại vừa uyển chuyển. Linh phong xung quanh dường như tự giác xoay quanh cây táo, trong pháp nhãn và cảm giác, mơ hồ có ánh sáng rực rỡ ẩn hiện trong gió, như gió đang nô đùa. Cảm giác xuân phong bốn mùa ở đây đặc biệt rõ rệt. Ngồi đi, Ngụy gia chủ hiếm khi đến, Nhược Ly càng là lần đầu tiên. Mọi người có thể nếm thử trà ta pha. Để ta đi nấu nước, Nhược Ly có thể kể chuyện cho cây táo lớn nghe. Nó cũng sắp hóa thành tinh linh, linh tuệ cực kỳ. Thấy Kế Duyên vào bếp, Ngụy Vô Úy hơi câu nệ ngồi trong sân, còn Ứng Nhược Ly thì không ngồi mà chậm rãi bước đến trước cây táo, cẩn thận đưa tay đặt lên cành cây. Sao sao sao sao. Sao sao sao. Trong tiếng gió thổi, cành lá cây táo nhẹ nhàng lay động, phát ra âm thanh nhỏ, như bị cù lét. Kế thúc thúc, cây táo kêu gì vậy? Kế Duyên từ bếp vọng ra, ta muốn đợi nó hóa tinh linh rồi tự đặt tên, nhưng cây táo vẫn chưa có tên. Vậy cây táo giới tính gì? Long Nữ quay đầu nhìn về phía bếp. Kế Duyên im lặng một hồi, cầm cành củi suy tư vấn đề khó giải quyết này. Cây táo này, có lẽ là lưỡng tính sao? Thảo mộc tinh linh quá hiếm thấy, cũng chưa ai nghiên cứu giới tính của chúng, càng không có thảo mộc chi tinh nào tự nói về chuyện này. Kế Duyên cũng không biết nội tình. Ách, Kế Mổ cũng không xác định. Long Nữ không nhận được đáp án từ Kế Duyên, nhưng cũng không để ý, cười nhìn cây táo, Nhược Ly ít nghe về thảo mộc tinh linh. Nhưng mơ hồ nghe nói, ngoài một số cây cỏ vốn có giới tính, có những cây cỏ biến thành tinh linh do ảnh hưởng của quá trình tu hành, cũng không có giới tính xác định. Thấy cây táo lớn này xuân tú cao vút, lại nở hoa kết trái trong cư An Tiểu Cát, ta gọi nó là táo nương vậy. Nếu sau này nó là nam nhi, thì bàn lại sau. Cây táo lại sao sao sao. Một trận, dường như không hề khó chịu. Kế Duyên cũng cho phép Long Nữ, chỉ là tiếp tục nhóm lửa trong bếp. Ngoài sân, Ứng Nhược Ly lại kể về chuyện đã nói ở quán mì. Nhưng chỉ mới mở đầu, Long Nữ đã ghé sát cây táo, thì thầm vào thân cây. Âm thanh nhỏ đến mức Ngụy Vô Úy không thể nghe rõ, ngay cả Kế Duyên trong bếp cũng không biết Long Nữ đang nói gì, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cành lá lay động. Táo nương, người thấy ta nói thế nào? Sao sao sao sao? Cây táo lại rung động, lần này cành lá đung đưa mạnh hơn, những quả hỏa táo trên cây lấm tấm ẩn hiện ánh hồng, như nụ cười của người. Ha ha ha! Vậy là quyết định rồi. Ứng Nhược Ly tươi cười rạng rỡ. Rõ ràng tâm trạng tốt hơn hẳn. Ứng Nhược Ly khẽ khàng thủ thỉ với cây táo lớn xong, mới tươi cười bước ra vài bước, đến ngồi xuống bàn đá dưới tán cây, đối diện với Ngụy Vô Úy. Nàng chỉ duy trì nụ cười hòa nhã, cố gắng thả lỏng bản thân. Ngụy tiên sinh, người quen biết Kế thúc thúc từ khi nào? Tu hành ở nơi tiên hương nào? Ngụy Vô Úy vẫn giữ nụ cười, liếc mắt về phía nhà bếp, nơi ống khói đang bốc lên làn khói mỏng. Bẩm Ứng nương nương, Ngụy mỗ gặp chuyện ngoài huyện, trong lúc nguy cấp ngược lại tìm được huyện này, tình cờ biết trong huyện có một vị kỳ nhân ẩn cư, liền mang theo bảo ngọc tổ truyền đến cư An Tiểu các cầu giải đáp nghi hoặc, vì vậy kết giao với tiên sinh. Sau này cũng nhờ tiên sinh giúp đỡ, con ta và ta mới có thể nhập Ngọc Hoài Sơn tu hành. Long Nữ khẽ gật đầu, quả nhiên là Ngọc Hoài Sơn. Ứng Nhược Ly vốn không mấy thiện cảm với người Ngọc Hoài Sơn, nhưng nếu có liên quan đến kế duyên thì lại khác. Hơn nữa, phụ thân nàng đã dặn dò, nên nàng cũng không để bụng. Kể một chút chuyện nhà ngươi đi, dù sao cũng đang rảnh rỗi. Nếu không có gì bí mật, ta rất muốn nghe đấy. Yêu cầu này của Long Nữ, Ngụy Vô Quý đương nhiên không dám trái lời, hơn nữa cũng không có gì không thể nói. Ứng nương nương muốn nghe, Ngụy Mỗ tự nhiên không dám giấu giếm. Hôm nay tiểu nhi nguyên sinh cùng ta tu hành ở Ngọc Hoài Thánh Cảnh, có được như ngày hôm nay, phải kể đến năm xưa chuyện yêu hổ chi gia. Lần này đến, ngoài việc tự mình đến bái phỏng kế duyên vào cuối năm, Ngụy Vô Quý còn có việc muốn thỉnh giáo. Ngụy gia hắn có giao thương với Giang thị ở Lộc Bình Thành, Tổ Việt Quốc. Thời gian trước, hắn nhận được tin tức mơ hồ về việc một cao thủ công môn từng cứu hắn năm xưa ở Ninh An huyện xuất hiện tại Tổ Việt Quốc. Dù người này không đáng kể so với Cừu Phong, nhưng bản năng mách bảo Ngụy Vô Úy rằng có điều đặc biệt, nên hắn muốn đến hỏi kế duyên. Trong khi Long Nữ nghe Ngụy Vô Úy kể chuyện nhà, kế duyên trong bếp cuối cùng cũng nấu xong nước. Dù trước đó chỉ làm cho có lệ, nhưng đã chọn đun nước bằng củi, đương nhiên phải có đầu có cuối, tạo chút nghi thức cho cuộc sống. Kế duyên dùng khay bưng trà ra. Không có gì đặc biệt để chiêu đãi. Nếm thử trà pha với mật tinh hoa táo này đi, cũng coi là vật hiếm có, chỉ có chỗ ta mới có thể uống được. Kế duyên đặt khay xuống, tự tay rót trà cho Long Nữ và Ngụy Vô Úy. Đồng thời, hắn liếc nhìn về phía cây táo lớn, thầm nghĩ vừa rồi Long Nữ đã nói gì với cây táo, không lẽ chỉ nhắc lại lời nói ở tiệm mì. Vậy thì cần gì phải nói khẽ. Còn về chuyện Ngụy Vô Úy nhắc đến ân nhân công môn, kế duyên đã nghe thấy trong bếp, nhưng hắn không định trả lời, cùng lắm thì chỉ qua loa vài câu từ góc độ huyền ảo. Nửa canh giờ sau, Ngụy Vô Úy đứng dậy cáo từ. Kế duyên không có ý định đến Ngụy gia ăn Tết, mà dặn Ngụy Vô Úy báo lại với Ngọc Hoài Sơn rằng kế mẫu nhân có thể sẽ đến cầu giải đáp một số việc liên quan đến Thiên Cơ Các. Lần trước Tiên Du đại hội, Thiên Cơ Các vì đã sớm phong bế động thiên, vậy mà không có một đại biểu nào tham dự. Kế duyên đã có ý định đến xem, sau mấy chuyện gần đây, ý niệm này càng mạnh mẽ hơn. Kế duyên tiễn Ngụy Vô Úy ra cửa tiểu viện. Ngụy Vô Úy đứng ngoài viện, hướng về phía Kế duyên và Long Nữ bên cạnh hành lễ. Ngụy Mỗ xin cáo từ, tiên sinh và Ứng nương nương không cần tiễn nữa. Ở cùng một con rồng, đặc biệt là khi biết rõ đối phương dù nhìn ôn nhu lễ độ, nhưng khi thật sự tức giận thì vô cùng đáng sợ, Ngụy Vô Úy cảm thấy áp lực rất lớn, giờ được rời đi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Kế duyên đáp lễ, khi Ngụy Vô Úy định xoay người, đột nhiên lên tiếng, "Ngụy gia chủ, dù ngươi không tham gia Tiên Du đại hội, nhưng chắc hẳn ngươi cũng biết về chuyện tiên nhân bến đò." "Ách, xác thực có nghe nói." Ngụy Nguyên Sinh đã sớm kể cho Ngụy Vô Úy nghe về chuyện này. Hắn đương nhiên không lạ lắm, chỉ là nghi hoặc vì sao kế duyên đột nhiên nhắc đến trước khi chia tay. Kế duyên cười nói, tiên nhân bến đò, nơi tu sĩ tụ tập giao lưu, dung nạp tứ phương để bổ trợ lẫn nhau, thật ra rất tốt. Ngụy gia chủ là bậc thầy kinh doanh, có thể suy nghĩ thêm về việc này. Ngụy Vô Úy khẽ sững sờ, trong mắt lóe lên tia sáng, dò hỏi nhìn kế duyên, người sau thì nhìn về phía Ứng Nhược Ly. Ngọc Hoài Sơn tự có nội tình, Ngụy gia chủ về suy nghĩ kỹ, chưa hẳn không có triển vọng. Hơn nữa Long tộc giàu có, chưa hẳn không thể giúp một tay. Kế duyên nói chuyện này trước mặt Ứng Nhược Ly, cơ bản là muốn nói với nàng rằng nếu thật sự có khả năng, muốn nhờ Long tộc, ít nhất là lão Long mạch này, giúp sức, thậm chí là cùng nhau kéo vào. Ứng Nhược Ly bản thân là đại giang chính thần, tu hành một mảnh quang minh, tiền đồ vô lượng, có tư cách tham gia bàn bạc. Với sự thông minh của Ứng Nhược Ly, sao có thể không hiểu ý của kế duyên? Nàng không chút do dự tươi cười nói, kể thúc thúc nói rất đúng, Ngụy gia chủ nên về suy nghĩ kỹ hơn. Hoặc là ngươi chỉ cần báo với Ngọc Hoài Sơn một tiếng, ngoài việc mượn danh tiếng, cũng không cần bọn họ giúp gì, tự ta sẽ giúp ngươi. Tim Ngụy Vô Úy đột nhiên đập nhanh, tâm tư như điện, hưng phấn vô cùng. Ngụy Mỗ hiểu rồi, sẽ suy nghĩ kỹ về việc này. Sau nhiều lần bái biệt, Ngụy Vô Úy mang theo tâm trạng kích động vội vã rời đi. Hôm nay Ngụy gia thuộc về môn hạ Ngọc Hoài Sơn, là gia tộc tiên tu ẩn mình trong thế tục. Nếu thật sự có thể mượn tiên nhân bến đò và phường thị để tiến thêm một bước, tiền đồ tuyệt đối bất phàm. Ngụy Vô Úy đi rồi, nhưng Ứng Nhược Ly vẫn ở lại, lý do là muốn giúp cây táo lớn hoàn thành một bước quan trọng trong tu hành. Lý do này kế duyên không tiện từ chối, tự nhiên không phản đối. Hơn nữa, hắn cũng hết sức tò mò, rất muốn làm rõ Ứng Nhược Ly, một đầu ly giao, trước đây còn không hiểu thảo mộc chi tinh tu hành thế nào, vì sao đột nhiên lại biết giúp cây táo lớn, một loại linh căn chi mộc. 27 tháng chạp, vào đêm hôm ấy, kế duyên đứng trong phòng mình, cửa phòng đóng kín, nhưng hắn có thể nhìn thấy Ứng Nhược Ly đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây táo lớn. Cả người và cây đều có hào quang khí tướng. Con hạt giấy nhỏ và đám chữ nhỏ đều dán trên cửa, cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra bên ngoài, đến cả đám chữ nhỏ cũng không phát ra một tiếng động. Ứng Nhược Ly ngồi dưới gốc cây, cây theo gió lay động, áo theo gió phất phơ. Nàng mở mắt nhìn về phía phòng chính đối diện, đèn trong phòng đã tắt, không cảm nhận được khí tức của Kế Duyên, thầm nghĩ Kế Thúc Thúc chắc đã ngủ rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên tán cây táo, nở nụ cười nói, Kế Thúc Thúc tu hành coi trọng thuận theo tự nhiên, lĩnh hội thiên địa chi diệu. Nhờ có Kế Thúc Thúc che chở, người ít đi rất nhiều đường vòng. Bất quá, bước quan trọng này ngươi vẫn chưa bước ra, là sợ không bước được sao? Sao? Cành lá cây táo lớn khẽ lay động, đáp lại lời Ứng Nhược Ly. Lúc đầu ta cũng không hiểu thảo mộc chi tinh tu hành, càng không cần phải nói đến ngươi, một gốc thiên địa linh căn. Nhưng bây giờ thì khác, ta đã hiểu. Ngươi căn bản không phải không biết cách tu hành, mà là cần một cơ hội để ngộ đạo. Ta biết cách giúp ngươi, một sự giúp đỡ có lợi nhiều hơn hại. Ngàn vạn lần nhớ kỹ lời chúng ta đã ước định nhé. Nói xong câu này, Ứng Nhược Ly chậm rãi đứng dậy, mở rộng thân thể lượn một vòng, vòng quanh cây táo lớn bốn phía, như đang nhẹ nhàng nhảy múa. Sau một lát, trong sân xuất hiện từng cái bóng mờ, đều là trạng thái biến hóa khác nhau của Ứng Nhược Ly, không chỉ vũ đạo, mà còn bao hàm các trạng thái đứng, ngồi, nằm. Những bóng mờ như mực, nhưng lại thanh nhã, như sương như ảo. Còn Ứng Nhược Ly bản tôn thì không ngừng động tác, thỉnh thoảng phun ra sương trắng nhạt, phủ lên Cư An Tiểu Các một lớp mông lung. Linh phong mang theo hơi xuân thổi qua, không chỉ cuốn theo lá rụng trong sân, mà còn mang theo những bóng mờ kia, như thanh phong cuốn sương mù, bay múa quanh cây táo lớn. Gió qua ngọn cây lay động thân cây, những bóng mờ kia lại càng trở nên mơ hồ. Ứng Nhược Ly chưa từng ngủ trong phòng bên Kế Duyên sắp xếp, mỗi đêm đều ở trong sân giúp cây táo lớn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đến ngày thứ tư, bóng mờ trong sân đã ngày càng không giống Ứng Nhược Ly nữa. Mượn ảnh ngộ hình. Kế Duyên nhìn bóng hình trong sân, trong lòng hơi giật mình. Ít nhất lúc này hắn đã hiểu, cây táo lớn ngưng tụ tinh linh cũng cần một quá trình, giống như tu sĩ tầm thường ngộ đạo, chỉ khác là đạo này ở chỗ cận đạo hình thể. Trong thụ yêu thụ tinh, có không ít quái dị nam nữ và âm thanh. Điều này giống như thụ yêu mổ mổ trong Thiến Nữ U Hồn mà Kế Duyên từng xem, có lẽ vì thảo mộc chi tinh không có tự chủ lựa chọn trong bước quan trọng, hoặc khó có thể tự chủ lựa chọn. Điều này không thể coi là sai, nhưng ít nhiều sẽ có chút quái dị. Kế Duyên nghĩ một chút liền hiểu, cây táo lớn có lẽ có khuynh hướng lựa chọn hóa thành nữ tính. Nếu không, quan cận đạo chi hình, chẳng lẽ hắn, Kế Mổ Nhân, lại thích hợp hơn. Đây là đêm thứ tư Long Nữ ở Cư An Tiểu Cát, cũng là đêm giao thừa năm Bính Ngọ này. Kế Duyên thu hồi ánh mắt khỏi sân, đi về phía giường hẹp, tựa thanh đằng kiếm vào đầu giường, cởi áo ngoài rồi nằm xuống, đắp chăn nhắm mắt lại. Đêm giao thừa, khắp nơi đều vui mừng hớn hở, cả nhà đoàn viên. Sắp tới thời khắc tân xuân đến, thanh khí lên cao, Kế Duyên nằm trên giường, dùng giấc ngủ để tu hành, không lo lắng gì cho cây táo lớn. Ba ba ba ba ba ba. Một tràng pháo nổ vang lên, sáng sớm mùng một, Ninh An huyện đâu đâu cũng có tiếng pháo nổ. Kế Duyên cũng mở mắt, ngồi dậy. Nhìn về phía cửa phòng, con hạt giấy nhỏ và đám chữ nhỏ vẫn dán ở đó, như thể cả đêm không hề động đậy. Ánh nắng ban mai chiếu vào cửa nhà chính, cũng chiếu lên cây táo, hắt ra những điểm sáng lấp lánh trong viện. Ứng Nhược Ly cười nhẹ nhàng ngồi bên bàn đá, ánh mắt nàng hướng về phía dưới gốc cây, nơi một cô gái trẻ mặc áo xanh váy lụa đang tò mò, vui mừng nhìn tay mình, chân mình, trên mặt lộ vẻ hưng phấn và lo lắng. Kẹt kẹt. Cửa nhà chính bị Kế Duyên mở ra từ bên trong, hai người cùng nhìn về phía Kế Duyên đang đứng trước cửa phòng. Kế Thúc Thúc sớm. Đại lão gia sớm. Ánh mắt Kế Duyên rơi vào cô nương áo lục đang lo lắng, lộ vẻ tươi cười nói, ngưng tụ tinh linh, coi như đã bước ra một bước, quả là đáng mừng. Có điều, so với hóa hình nhục thể thân thể thì vẫn còn kém, thậm chí còn không thể rời xa bản thể cây táo. Nhưng ngược lại, cũng có thể nói rằng thần thức sẽ không mãi mãi bị giam cầm trong thân cây. Thấy Kế Duyên không có vẻ không vui, Lục Y âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hào phóng hướng về Kế Duyên thi lễ. Tạ ơn đại lão gia chỉ điểm, táo nương biết rõ. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn vầng dương rực rỡ, rồi lại hướng táo nương vẫn đang giữ lễ mà hỏi, nàng mới ngưng tụ tinh linh, vốn khó mà trường tồn dưới ánh mặt trời, dễ bị thái dương chi lực đốt tổn thương. Nhưng cây táo này lại là linh căn đặc thù, thêm vào Cư An Tiểu Cát cũng không tầm thường, nên táo nương mới có thể trực diện ánh nắng mà không hề khó chịu. Giờ phút này, con hạt giấy nhỏ cùng đám chữ nhỏ trong nhà chính cũng bay ra, hiếu kỳ mừng rỡ vây quanh táo nương xoay tròn. Táo nương giơ tay lên, hạt giấy nhỏ liền đáp xuống, ngẩng đầu nhìn nàng. Dù táo nương mới ngưng tụ tinh linh, hạt giấy nhỏ vẫn không hề cảm thấy xa lạ. Điểm này, Kế Duyên cũng đồng cảm. Đám chữ nhỏ thì náo nhiệt nhất, liễu ríu vây quanh táo nương không ngớt lời, cây táo lớn rốt cuộc biến thành người rồi. Cái này còn chưa tính là gì. Ít nhất đã biết nói chuyện. Đúng đúng, biết nói chuyện rồi. Vì sao cây táo lớn lại là nữ? Ngớ ngẩn, nàng có thể kết trái, chẳng lẽ lại là nam sao? Hình như có lý. Vớ vẩn, không nghe đại lão gia trước đó còn chưa biết cây táo lớn là nam hay nữ sao? Đúng vậy, các ngươi còn hiểu hơn đại lão gia chắc. Đám chữ nhỏ vây quanh táo nương và cây táo, ánh mực thi thoảng lóe lên. Ứng Nhược Ly cũng lấy làm kỳ lạ, nàng sớm biết kế duyên bên mình có những tinh quái kỳ lạ, nhưng hạt giấy nhỏ thì gặp nhiều rồi, còn đám chữ nhỏ này thì lần đầu nàng tận mắt thấy. Táo nương mới ngưng tụ tinh linh, lại là nữ tử, chắc hẳn còn nhiều điều chưa hiểu. Nhược Ly, mấy ngày nay con hãy dạy dỗ nàng. Ta ra ngoài một chuyến, mang ít sách về. Vâng, kế thúc thúc cứ yên tâm. Đại lão gia cứ yên tâm. Kế duyên gật đầu, rồi hướng cửa viện mà đi, rời khỏi cư An Tiểu Cát. Táo nương dù sao cũng mới ngưng tụ thân thể tinh linh, dù kế duyên biết cây táo lớn tuy tỉnh nhưng không mất trí tuệ, cũng khó tránh khỏi sẽ không rõ nhân thế chi lễ. Chuyện mua sách, tự nhiên cũng là vì táo nương mà chuẩn bị. So với đám chữ nhỏ hưng phấn, táo nương, người cao hứng nhất cả về lý thuyết lẫn thực tế, lại tỏ ra hàm súc. Nhưng đối với hạt giấy nhỏ và đám chữ nhỏ, nàng tự nhiên có cảm giác cưng chiều, thậm chí thi thoảng còn phối hợp đám chữ nhỏ bay lượn nghị luận mà xoay một vòng. Ứng Nhược Ly, dù mới quen táo nương, vẫn cảm thấy thân thiết. Tốt tốt, táo nương, còn qua đây ngồi. Dù hôm nay con mới ngưng tụ tinh linh, cái này ta vẫn có thể tặng cho con. Nói rồi, Ứng Nhược Ly thổi một hơi lên bàn đá, một làn sương mù mông lung lướt qua, hiện ra một chiếc hộp gỗ màu đỏ tinh xảo. Nàng kéo tay táo nương, cùng ngồi xuống bên bàn, rồi mở hộp gỗ ra. Trong hộp có lược, có trăm cài tóc, còn có vài món trang sức giản lược mà không đơn giản, đều được chế tạo từ minh châu bảo thạch hoặc san hô hiếm có, dưới ánh mặt trời xuyên qua tán cây, hiện ra hào quang rực rỡ. Hạt giấy nhỏ và đám chữ nhỏ lập tức vây quanh hộp gỗ. Ái da, cái này có đáng giá không a? Vớ vẩn, toàn là bảo vật đá. Giang thần nương nương tặng, đương nhiên đáng giá rồi. Đẹp quá đi, ta cũng thích. Đúng vậy a, đám chữ nhỏ soi mói, táo nương cũng lộ vẻ mừng rỡ. Ứng Nhược Ly cười nói, ta không biết tặng con cái gì tốt, nên tặng con chút đồ ta thích. Táo nương, con thích không? Táo nương rất thích những món đồ trong hộp gỗ, cũng như bản thân chiếc hộp gỗ. Không hẳn là vì sở thích trang sức của nữ giới, mà giống với tâm tính của hạt giấy nhỏ và đám chữ nhỏ hơn. Thích lắm ạ, tạ ơn giang thần nương nương. Ha ha, cứ gọi ta Nhược Ly là được rồi. Không nói tới chuyện chúng ta mới quen đã thân, xét thân phận thì con cũng là thiên địa linh căn đó. Đúng rồi, nếu con thích, lần sau ta sẽ tặng con mấy xe. Đám chữ nhỏ đang líu ríu bỗng im bặt, hạt giấy nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn long nữ. Mấy tiểu tử này dường như lần đầu ý thức được long nữ là một thổ hào chính hiệu. Táo nương cũng ngây ngốc một chút. Tạ Nhược Ly nương nương, hộp này là đủ rồi ạ, không cần nhiều như vậy. Khách khí gì chứ, dù sao ta cũng nhiều đến không chỗ để đâu. Hơn một khắc sau, tại một tiệm sách ở Ninh An huyện, Kế Duyên tự mình chọn lựa những cuốn sách thích hợp. Tác phẩm của Doãn Triệu Tiên là không thể thiếu, còn có kinh nghĩa, thậm chí sử văn cũng được tuyển chọn. Cuối cùng, hắn mua gần trăm cuốn sách, chồng cao mấy tầng trên quầy, khiến trưởng quỹ tiệm sách mặt mày hớn hở. Có câu nói giấy quý sách quý hơn, nhiều sách như vậy cũng không hề rẻ. Trưởng quỹ không có lý do gì mà không vui. Ngày đầu tháng giêng khai trương không nhiều cửa hàng, quả nhiên mình khai trương là tốt nhất. Cái tiệm sách này nằm sau khu dân cư, nên lần đầu mở cửa cũng chỉ là tiện thể. Cuốn sách về nhà khí cuối cùng được Kế Duyên đặt lên quầy. Trưởng quỹ mới tươi cười nói, vị khách quan này thật là hiếu học. Ninh An huyện ta là quê hương của Doãn Công Doãn Văn Khúc, mua sách ở đây chắc chắn sẽ thấm nhuần văn khí của Doãn Công. Khách quan cứ yên tâm, giá cả nhất định công đạo. Trưởng quỹ cầm bàn tính, lóp bóp tính toán trên quầy. Kế Duyên không hề có ý định giải thích việc trưởng quỹ xem hắn là người ngoài, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Trong lúc Kế Duyên kiên nhẫn chờ đợi, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó, bước ra khỏi tiệm sách, nhìn về phía đông bầu trời. Có thể cảm nhận được mây đen đang ngưng kết. Ầm ầm. Từ xa vọng lại tiếng sấm, báo hiệu đông lôi. Trưởng quỹ, bao giờ tính xong tiền sách? Kế Duyên hỏi vọng vào. Trưởng quỹ mãi mê với bàn tính, nghe khách hàng sốt ruột, không ngẩng đầu lên, bận bịu trả lời, sắp xong rồi, còn mấy quyển nữa thôi. Lóp ba lóp bóp ba. Trưởng quỹ dừng bàn tính, ngẩng đầu lên, hướng Kế Duyên đang đứng ở cửa cười nói, xong rồi, khách quan. Tổng cộng là 2 lượng bạc đồng 3 văn tiền. Ta bỏ cho ngài số lẻ, ngài trả 2 lượng bạc là được. Kế Duyên bước vào tiệm, rút 2 nén bạc 1 lượng ra. Trưởng quỹ vội vàng cân đo. Sau khi xác định không sai sót, mới tươi cười nói với Kế Duyên, khách quan mua nhiều sách thế, ngài có xe ngựa để chở không? Nếu không ta sai người đưa đến khách sạn hoặc nhà người thân cho ngài. Kế Duyên cười, chỉ ra ngoài cửa, ngươi xem, chẳng phải có xe ngựa đó sao? Trưởng quỹ nhìn theo, mới phát hiện bên cạnh Kế Duyên có một chiếc xe ngựa, vừa rồi hắn dường như không nhìn thấy. Vậy thì tốt rồi, ta giúp khách quan xếp sách lên xe. Chưởng quỹ cùng kế duyên khuôn mấy chuyến, đem hết sách lên xe, rồi đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, mới khẽ hát quay về tiệm. Vụ làm ăn này lợi nhuận bằng mấy ngày cộng lại. Về phía kế duyên, kỳ thực chẳng có xe ngựa nào cả. Hắn cũng không hề khuôn sách nhiều chuyến như chưởng quỹ nghĩ, mà chỉ trong chớp mắt thu hết vào tay áo mà thôi. Kế duyên vội vã về đến nhà, vừa đẩy cửa viện ra, liền thấy trong sân, ngoài Táo Nương và Ứng Nhược Ly còn có cả lão Long Ứng Hoành. Hắn hẳn là mới đến, đang đánh giá Táo Nương. Hạt giấy nhỏ và đám chữ nhỏ đã trốn hết lên cây táo. Ha ha ha ha, kế tiên sinh, đã lâu không gặp. Năm xưa cái bộ Âm Dương Ngũ Hành biến hóa chi diệu khí đạo thiên thư lão hủ còn chưa kịp xem đâu. Thấy kế duyên trở về, lão Long cười lớn, tiến lên mấy bước, chắp tay thi lễ. Kế duyên không dám thất lễ, cũng đáp lễ lại. Quả thật đã lâu không gặp. Thiên thư vẫn ở Vân Sơn quán, Ứng lão tiên sinh muốn xem lúc nào cũng được. Lần này ngươi đến Cư An tiểu các, có phải là vì gọi Nhược Ly về? Lão Long lắc đầu, không phải. Lần này lão hủ đến mời kế tiên sinh xuất sơn, không biết tiên sinh có rảnh không? Kế duyên thu lại nụ cười, quay người đóng cửa viện lại, rồi tiến lại gần lão Long mấy bước, nhỏ giọng hỏi, Long thi trùng. Không chỉ có vậy. Với tư cách là bạn tri kỷ, lão Long hiếm khi nhờ vả mình. Kế duyên đương nhiên không từ chối, huống hồ hắn cũng tự thấy có thể giúp được gì đó. Cho nên, hắn gật đầu nói, nếu là Ứng lão tiên sinh mời, kế duyên tự nhiên hết sức giúp đỡ. Tốt. Nếu vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Vội vã như vậy sao? Kế duyên hơi sững sờ, nhưng không nói gì thêm. Hắn vung tay áo, hơn trăm cuốn sách bay ra, chồng thành một đống trên bàn đá, chính là những cuốn vừa mua ở tiệm sách. Sau đó, mười mấy cuốn bay ra riêng, tạo thành một chồng khác. Táo Nương, những cuốn sách này là ta vừa mua, đọc có thể giải buồn, lại có thể học đạo lý nhân thế. Còn những cuốn này là ta thường đọc, còn cũng có thể xem qua. À phải rồi, còn có biết chữ không? Táo Nương mặt lộ vẻ mừng rỡ, đưa tay vuốt ve từng cuốn sách, ôn hòa đáp, bẩm đại lão gia, Táo Nương thường ở trong viện xem đại lão gia viết chữ, cũng thấy Doãn Thanh dạy Hồ Vân biết chữ, lại thấy Nhã Nhã luyện chữ ở đây, nên biết văn tự chi diệu. Khi Táo Nương nói, đám chữ nhỏ đã tự bay vào kiếm ý thiếp trong nhà chính. Tự thiếp cũng tự bay đến, tự như sợ kế duyên đem đi. Kế duyên vừa nhấc tay áo, kiếm ý thiếp liền tự động vào tay áo hắn. Hạt giấy nhỏ cũng vỗ cánh chui vào túi gấm trên ngực kế duyên. Ừm, vậy thì tốt. Ta có việc phải theo Long Quân ra ngoài, Nhược Ly chắc cũng không thể ở lại đây. Vậy làm phiền con coi nhà. Kế duyên nhịn không được cười, dặn dò Táo Nương thêm một câu. Nàng nhàn nhạt thi lễ, rõ. Tốt, vậy thì đi thôi, Nhược Ly theo ta cùng kế tiên sinh đi. Lão Long vung tay áo, trong sân Cư An tiểu các liền nổi lên vân vụ, kéo kế duyên và Ứng Nhược Ly cùng nhau bay lên không, quả thật là không hề nán lại. Đến khi lên đến độ cao trăm trượng, kế duyên mới chợt nhớ ra gì đó, nhìn lão Long hỏi, Ứng lão tiên sinh không quên nói gì sao? Lão Long quay đầu lại, nhìn Ứng Nhược Ly rồi lại nhìn kế duyên, nhếch mép cười, còn có thể có chuyện gì? Là cái cọng tú cầu hỏa táo kia hả? Hừ hừ. Lão Long cười lạnh không nói thêm gì. Kế duyên và Ứng Nhược Ly đều hiểu ý hắn. Kế duyên vốn nghĩ lão Long chẳng qua là tiện đường, không ngờ hắn lại chẳng thèm che giấu ý định cầu dược, thẳng thắn đến mức khiến y kinh ngạc, dường như tin tưởng kế mộ ta tuyệt đối. Long nữ thấy cha mình như vậy, khuôn mặt không giấu nổi ý cười, vội kéo lấy cánh tay lão Long, hiếm khi nũng nịu, vẫn là cha thương con nhất. Được rồi, lớn ngần này rồi còn nhõng nhẽo, để kế thúc thúc chê cười đấy. Long nữ cười tươi rói, buông tay cha, đứng thẳng người, thân thể biến ảo, gỡ bỏ xiêm y lụa là, hào quang thần thánh lại hiện sau lưng, khôi phục hình dáng nữ thần thông thiên gian. Đám mây dưới chân càng bay càng cao, hướng về phía chân trời xa xăm mà đi. Kế duyên nhìn về phía những đám mây đen mang theo tia chớp ở phương xa, thu lại tâm tư, tập trung vào mục đích chuyến đi này của lão Long. Ứng lão tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì mà ngài phải thân chinh đến tìm ta, lại còn là trong tình huống có cả chân long ở đây, lẽ nào chuyện này khó giải quyết đến vậy sao? Lão Long vuốt râu, nhìn về phía chân trời xa, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, đáp, kế tiên sinh, thời thượng cổ, thiên hạ thủy vực không có người đứng đầu. Long tộc ta chủ quản đầm hồ, là từ vô số cuộc chém giết trong thủy vực mà có được uy thế. Dù vậy, chúng ta cũng chỉ khống chế tứ hải, bỏ lại hoang hải. Hoang hải vừa đục ngầu, lại đầy rẫy những chuyện quái dị. Năm xưa, Hỏa Long thi trùng cũng từ nơi sâu thẳm của hoang hải mà ra. Lão Long dừng lại một chút, liếc nhìn kế duyên, rồi nói tiếp, Long thi trùng lúc đầu sinh sôi lặng lẽ, khi Long tộc phát hiện thì đã lớn mạnh. Quần Long tức giận, ra sức tiêu diệt, không chỉ trừ khử những nghiệt chướng Long thi trùng đã thành hình, mà còn dốc toàn lực long tộc tiến vào hoang hải, diệt sạch những long thi trùng có thể tìm thấy. Long tộc tuy tổn hao không ít nguyên khí, nhưng cũng chấn nhiếp được yêu ma linh tu trong thiên hạ, củng cố địa vị chủ nhân tứ hải. Chuyện này tưởng chừng đã qua, nhưng trong lòng những người có quyền cao chức trọng của long tộc vẫn canh cánh nỗi lo, có người còn cho rằng năm đó đã giết nhầm, nguồn gốc của long thi trùng vẫn chưa thực sự tìm ra. Vậy lần này thì sao? Kế Duyên hỏi, trước kia long tộc giữ kín chuyện long thi trùng, không cho phép bất kỳ ai nhúng tay vào, giờ y hỏi cũng không có gì là sai. Lão Long mặt trầm như nước, nhìn Kế Duyên đáp, lần này tiến triển, có chút vượt quá dự liệu. Nghe vậy, Kế Duyên cũng nheo mắt lại. Lão Long ứng hoành xưa nay trời không sợ đất không sợ, nay lại lộ vẻ ngưng trọng. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, Kế Duyên nhìn xuống dưới theo âm thanh, dưới đám mây họ đang đứng, mây đen cuồn cuộn đã che khuất tầm mắt với đại địa, sấm sét vang dội không ngừng, chỉ là nỗi lòng của Ứng Chân Long mà thôi. Ba người phi hành càng lúc càng nhanh, không dừng lại ở Thông Thiên Giang, càng đừng nói những nơi khác. Chẳng mấy chốc, họ đã đến Đông Hải, vài ngày sau, chân trời xuất hiện một mảng mây đen bao trùm tầm mắt, mưa to gió lớn không ngớt, sấm sét vang dội, đồng thời tiếng rồng ngâm vọng lại. Lão Long chỉ vào phía trước đám mây đen, nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh, bên kia là nơi long tộc hội minh. Lần này, cả ta nữa, tổng cộng có 4 vị chân long, đến từ Đông, Nam, Bắc ba biển. Ta Đông Hải chiếm 2 vị trí, tổng cộng có hơn 100 giao long từ tứ hải. Chỉ chờ ta mời được tiên sinh đến, liền cùng nhau tiến về hoang hải. Dứt lời, lão Long hít sâu một hơi, gầm lên một tiếng, gào gào. Ở cự ly gần cảm nhận long ngâm của chân long, Kế Duyên chỉ cảm thấy không khí chung quanh mang điện, da dẻ tê ngứa, khí tức chấn động không ngừng, âm thanh vọng vào tai cũng vô cùng lớn, nhưng không hề chói tai. Sau tiếng rồng ngâm của lão Long, tiếng rồng ngâm ở phương xa cũng vọng lại, gào gào. Gào. Đám mây nhanh chóng bay vào tầng mây, xung quanh ào ào mưa to, long khí tràn ngập. Ầm ầm. Ánh chớp rọi sáng mặt biển đen kịt, một hòn đảo lớn hiện ra, trên đảo có một tòa cung điện khổng lồ lộng lẫy trong suốt, được ánh chớp chiếu sáng rực rỡ. Cung điện này chiếm diện tích cực lớn, bao trọn cả hòn đảo, thậm chí còn kéo dài xuống nước, toàn bộ được tạo thành từ thủy tinh và san hô lộng lẫy, hào quang tỏa ra vạn trượng, suýt chút nữa là mù đôi mắt vốn đã không tốt của Kế Duyên. Kế tiên sinh, đó là thủy tinh bảo cung của Hoàng Long Quân, hắn mang theo bảo vật này để tạm nghỉ chân, chúng ta cứ bay thẳng vào đó thôi. Lão Long giới thiệu ngắn gọn với Kế Duyên, rồi cưỡi mây đưa Kế Duyên và Ứng Nhược Ly bay về phía thủy tinh bảo cung. Bên ngoài cung điện cũng có giao long canh gác, những người mang hình dáng nửa người nửa rồng đi lại. Khi lão Long cưỡi mây còn chưa đến nơi, một đám người đã từ trong điện chính nghênh đón ra, ánh mắt đều đổ dồn về phía lão Long và Kế Duyên. Ứng Long Quân, vị bên cạnh ngài đây có phải là Kế tiên sinh không? Lão Long vừa đáp xuống, một nhóm khoảng hơn 10 người đã nghênh đón, người mở lời là một lão giả giữ bộ râu dài màu vàng, mặc cẩm bào theo long văn, đứng ở vị trí trung tâm. Kế Duyên mở to pháp nhãn nhìn, mơ hồ thấy trên người lão giả này có khí tướng Hoàng Long chiếm cứ, nhớ đến lão Hoàng Long đã gặp trên phi thuyền đi tiên du đại hội. Tại hạ chính là Kế Duyên, Hoàng Long Quân, đã lâu không gặp. Lão Hoàng Long lúc đầu không nhớ ra đã gặp Kế Duyên ở đâu, nhưng nhìn thấy đôi mắt kia của y, liền nhớ lại chiếc phi thuyền năm xưa, lập tức sáng mắt lên, chắp tay với Kế Duyên, chuyện trước kia, Hoàng Vũ Trọng còn phải tạ ơn tiên sinh đã giúp đỡ. Ngoài lão Hoàng Long ra, những long giao khác đều dùng ánh mắt lạnh nhạt nhưng tò mò đánh giá Kế Duyên, không coi là bất kính, nhưng thái độ tự nhiên không thể giống như những tu hành giả mà Kế Duyên đã gặp trước kia. Chỉ có Ứng Phong là lộ vẻ vui mừng, tiến lên hành đại lễ với Kế Duyên, một tiếng Kế thúc thúc đã gọi lên. Ứng Hoành tiến lên một bước, hướng Kế Duyên cười nói, chư vị, vị này là Kế Duyên, hảo hữu tiên tu của ta. Y không thuộc bất kỳ tiên phủ tiên môn nào, nhiều năm ẩn cư ở phố phường Đại Trinh, thích ngao du nhân gian, là bạn tri kỷ của ta, đủ tin tưởng. Nói xong, Ứng Hoành tiến thêm một bước, giới thiệu đám rồng với Kế Duyên, Kế tiên sinh, vị này là Hoàng Long Quân, xem ra các ngài đã quen biết. Vị này là Thanh Vưu Thanh Long Quân, đến từ Bắc Hải. Vị này là Cộng Dung Cộng Long Quân, đến từ Nam Hải. Những giao long còn lại đều là thuộc hạ tùy tùng của ta, ta không giới thiệu nhiều với tiên sinh. Kế Duyên lần lượt chắp tay với các vị chân long trong khi lão Long giới thiệu. Đối diện, các rồng cũng không dám lãnh đạm, đáp lễ. Kế Duyên còn thấy phía sau Cộng Dung có một thanh niên mặt trắng bệch, tướng mạo tuấn mỹ, nhưng rõ ràng nguyên khí hao tổn nhiều, xem ra chính là con đoạn căng long kia. Đợi giới thiệu xong, cuối cùng lão Hoàng Long lên tiếng, vô cùng nhiệt tình nói, Kế tiên sinh, mau theo chúng ta vào thủy tinh cung nghỉ ngơi, vài ngày nữa chúng ta sẽ tiến về hoang hải, mời. Mời. Kế tiên sinh mời. Long tộc từ trước đến nay tính tình không tốt, thậm chí có chút ngang ngược, nhưng đạo lý vẫn giảng. Nhất là Kế Duyên vốn là bạn tốt của Ứng Hoành, lại được mời đến giúp đỡ, nên ai nấy đều đối đãi y rất lịch sự. Thủy tinh cung vốn đã đủ hào nhoáng ở bên ngoài, khi Kế Duyên theo đám long giao vào bên trong, càng cảm thấy sự lộng lẫy phô trương. Minh Châu điểm xuyết, bảo thạch khảm tường, ánh sáng bên trong đều dựa vào những bảo thạch quý giá tự phát ra, nhiều nơi có màu sắc, nhưng lại đạt đến sự hài hòa, tinh xảo và phóng khoáng. Nhưng Kế Duyên nhanh chóng dời sự chú ý khỏi những ánh sáng chói mắt đó, mà chuyển sang những chuyện sắp phải đối mặt. Ở trung tâm điện chính của Thủy Tinh Cung, trên một chiếc bàn bằng san hô đỏ, bốn vị chân long và Kế Duyên ngồi vây quanh, còn các giao long khác đứng ở vòng ngoài. Trên bàn san hô, giờ phút này có ánh sáng đỏ thẫm lấp lánh. Ánh sáng này không phải tự nhiên mà có, bên trong có một đoàn vật chất sôi trào như nước như tương, rõ ràng không phải sinh linh, nhưng lại tự như có sự sống. Nếu không có Hoàng Long Quân thi pháp khống chế, vật này đã sớm thoát đi rồi. Hiện tại vật này bị khống chế, nhưng vẫn có một luồng ác ý mãnh liệt phát ra, Long Giao và Kế Duyên đều cảm nhận được, phản phất muốn cắn xé mọi thứ, lệ khí đã ngưng tụ thành hình. Một số giao long đứng sau lưng bốn vị Long Quân và Kế Duyên, toàn thân dựng tóc gáy, nhìn vào vật chất đen đỏ biến hóa không ngừng kia, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Kế tiên sinh, nửa năm trước chúng ta tru sát một con nghiệt trùng dài 10 trượng, vật này thoát ra từ bụng nó, ác ý mãnh liệt chưa từng thấy. Để tru sát con trùng này, một con thanh giao đã bỏ mạng, nếu không có lão phu kịp thời đến, có lẽ còn có giao long bỏ mình. Kế Duyên nhíu mày, gật đầu đồng ý với lời của lão Hoàng Long, quả thực ác ý cực nặng, đồng thời ác ý này phần lớn nhắm vào bốn vị Long Quân. Ứng Hoành nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh lần trước để Nhược Ly truyền lời về một loại hung thú thượng cổ tên là hống, vật này có liên quan đến hung thú đó không? Kế Duyên không dám chắc chắn, nhưng y có một cách để thử, thế là lấy ra một bức họa quyển từ trong tay áo. Kế mổ không thể xác định, nhưng có thể để bức họa này nhìn xem, có lẽ có thu hoạch. Hoàng Long Quân hãy chế trụ tà vật kia, Kế mổ sẽ dương họa thúc hình. Nói xong, Kế Duyên vung tay phải, mở rộng họa quyển. Trên họa là một dị thú hùng tráng uy vũ, toàn thân mọc lông đen nhánh, hai mắt sáng ngời có thần, trên trán mọc một chiếc sừng lớn, tứ chi tráng kiện, bốn móng vuốt sắc bén như móc câu, đuôi ngắn thân to, miệng rộng răng dài, chỉ nhìn hình ảnh trên họa cũng đã khiến đám long giao cảm thấy uy nghiêm. Trên bức họa này là thần thú giải trí thượng cổ, có lẽ có thể biết được tà vật kia. Kế Duyên không giải thích nhiều, trực tiếp vận pháp lực, không ngừng rót vào bức họa giải trí. Trên bức họa dần bay lên khói đen, khói càng lúc càng đậm, một tiếng gầm gừ uy hiếp vang lên, phản phất không phải từ trong họa mà đến, mà là từ xung quanh mọi người, khiến một số long giao liên tục ngó nghiêng. Ồ! Ồ! Khói đen như ngọn lửa, thiêu đốt bàn tay phải và bức họa của Kế Duyên. Lần này phản ứng còn mãnh liệt hơn những lần trước, sau tiếng gầm gừ, giọng nói uy nghiêm của giải trĩ vang lên, ta là giải trĩ, kẻ nào dám quấy rầy ta ở đây? Gào! Khí tức trong Thủy Tinh Cung chấn động, khói đen tứ phía, ngay cả vật chất đen đỏ mà Hoàng Long Quân đang khống chế cũng chậm lại. Từng giao long phía sau đều lộ vẻ căng thẳng. Kế Duyên bình tĩnh nói với họa quyển, giải trĩ, người có nhận ra vật này không? Nói xong, Kế Duyên chậm rãi đưa họa quyển đến gần bàn san hô, đồng thời tăng cường pháp lực, khiến giải trĩ trên bức họa càng thêm sinh động, như sống lại. Gào! Gào! Toàn bộ họa quyển không ngừng rung động, như thể thần thú bên trong đang đập vào, muốn xé rách bức họa. Người khác không rõ thực hư của họa quyển, nhưng Kế Duyên hiểu rằng lần này họa quyển giải trĩ vô cùng khác thường, dù vẫn táo bạo nhưng không có hành động quá khích. Trong ánh mắt kinh ngạc của các long giao, một chiếc móng vuốt đáng sợ quấn lấy hắc diễm chậm rãi vươn ra từ trong bức họa, móng vuốt hơi run rẩy, như thể cảm xúc không thể tự chủ. Con thú trên họa là thật. Tất cả long giao, kể cả các chân long, đều nảy ra ý nghĩ này. Đem máu này cho bản đại gia, đem máu này cho bản đại gia. Cho bản đại gia máu. Đây là máu sao? Ánh mắt của đám người không ngừng dao động giữa giải trĩ và bàn san hô, thứ ánh lên màu đen đỏ, lại nồng nặc ác ý kia, lại là máu. Điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dù sao, bọn hắn vừa mới tiêu diệt một con long thi trùng đáng sợ, lại còn hủy đi cả thi thể còn sót lại. Huyết dịch bình thường hẳn đã sớm bị sấy khô, hóa thành tro bụi rồi mới phải. Kế Duyên tay phải không hề bị tổn hại, gắt gao nắm chặt bức họa giải trĩ gần như bị hắc diễm bao phủ. Hắn lo sợ giải trĩ sẽ có hành động bất ngờ nào đó. Tuy bức họa có vẻ như đang rung động kịch liệt, nhưng thực tế lại không gây ra ảnh hưởng gì lớn đến Kế Duyên. Tự hồ nó cũng biết rằng, chỉ có dựa vào pháp lực của đối phương mới có thể duy trì được trạng thái hiện tại. Trong khi Long Giao còn đang suy nghĩ xem thứ này lại có thể là máu, thì Kế Duyên đã sớm đoán ra, máu này e rằng không phải của Long Thi Trùng. Đem máu này cho bản đại gia, gào. Móng vuốt sắc nhọn của giải trĩ muốn vươn tới, nhưng lại bị sức mạnh của lão Hoàng Long ngăn cách. Từ đầu đến cuối, nó không thể chạm vào được thứ vật chất đen đỏ sôi trào kia. Trên bức họa, giải trĩ vô hụt, ánh mắt chuyển sang nhìn lão Hoàng Long. Rồng. Kế Duyên khẽ lắc tay phải, trực tiếp dùng kình lực chấn móng vuốt của giải trĩ trở về trong bức tranh, trầm giọng hỏi, giải trí, máu này là của ai? Kế Duyên không hề buông lỏng pháp lực rót vào, ngược lại càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Có bốn vị Long Quân ở đây, hắn, Kế Mỗ Nhân, cũng không phải là kẻ bất tài, làm sao có thể không khống chế được tình hình. Tăng cường pháp lực rót vào, có lẽ có thể khiến cho giải trí trên bức họa trở nên sinh động hơn một chút, không đến nỗi ngốc trệ như vậy. Đem máu này cho bản đại gia, cho bản đại gia, cho bản đại gia. Đáng tiếc, Hòa Quyển giải trí không hề phản ứng gì với câu hỏi của Kế Duyên, chỉ lặp đi lặp lại câu nói kia, hắc diễm lại càng bùng lên cao hơn, lan rộng ra. Xì xì xì. Xì xì xì. Hắc diễm chạm vào bàn san hô, vậy mà khiến cho châu quan bảo khí của nó trở nên cháy đen. Long Giao xung quanh cũng cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm, và theo thời gian, khí tức nguy hiểm này càng trở nên mãnh liệt hơn, tốc độ biến hóa cũng nhanh hơn. Ứng Nhược Ly và Ứng Phong liếc nhau, gần như đồng thời lùi về phía sau, ra hiệu cho các giao long khác cũng lui lại. Thấy động tác của hai người, các giao long khác cũng hơi do dự rồi lùi về sau, ánh mắt chủ yếu tập trung vào tay Kế Duyên. Hắc diễm kia trông rất nguy hiểm, bàn sang hô vốn không phải vật tầm thường, vậy mà trong thời gian ngắn đã giống như muốn bốc cháy. Máu, đem máu cho bản đại gia. Kế Duyên nhìn về phía bốn vị chân long bên cạnh, bọn họ cũng đều cau mày. Lão Long Ứng Hoành nhìn Hòa Quyển và Kế Duyên, lên tiếng, Kế tiên sinh, việc này nên xử lý thế nào? Kế Duyên cân nhắc một chút rồi mới nói, bốn vị Long Quân, Kế Mỗ có một đề nghị, có thể chia chỗ máu này ra một phần không? Có lẽ giải trí sẽ có biến hóa mới. Lão Long và những người khác nhìn nhau. Bọn họ đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hơn nữa tình cảnh này cũng khiến bọn họ muốn thử một lần. Lão Hủ đồng ý đề nghị của Kế tiên sinh. Lão Phu cũng đồng ý đề nghị của Kế tiên sinh, chỉ cần lưu lại đủ để nghiên cứu là được. Ứng Hoành và Lão Hoàng Long dẫn đầu bày tỏ đồng ý, Thanh Ung và Cộng Dung liếc nhau, sau đó cũng gật đầu. Tốt, nếu vậy, Lão Phu sẽ thay mặt phân chia chỗ máu này. Kế tiên sinh, ý của ngươi thế nào? Vì giải trí luôn miệng nói thứ này là máu, nên mọi người ở đây tạm thời coi nó là máu. Làm phiền Hoàng Long Quân thi pháp, Kế Mỗ bên này lúc nào cũng có thể. Lời đã quyết, Kế Duyên và Hoàng Dụ Trọng, một người khống chế Hòa Quyển giải trí, một người khống chế huyết dịch quỷ dị này. Hoàng Dụ Trọng duỗi ra một ngón tay, dùng móng tay vừa dài vừa nhọn nhẹ nhàng vạch một đường vào vật chất màu đỏ thẫm. Ngay sau đó, trong lặng yên không một tiếng động, máu tản ra ánh sáng đen đỏ bị chia làm hai, một phần bị Lão Hoàng Long chộp vào tay, chỉ để lại một nửa trên bàn san hô, rồi gật đầu với Kế Duyên. Tốt, bốn vị Long Quân lại phân tâm trong no một hai, giải trí này tuy chỉ là một bức họa, nhưng dù sao cũng là thượng cổ thần thú, biết đâu sẽ có động tĩnh lớn. Kế tiên sinh cứ yên tâm, năm người chúng ta ở đây, nếu để một bức họa lật lên sóng gió, chẳng phải làm trò hề cho thiên hạ sao? Nghe Lão Hoàng Long nói vậy, Kế Duyên đương nhiên không nói thêm gì. Hắn khẽ lắc Hòa Quyển giải trí, chủ động đưa nó đến gần mặt bàn san hô. Móng vuốt trong bức họa lại một lần nữa vươn ra, lần này không ai ngăn cản, mặc cho nó chạm vào huyết dịch. Móng vuốt của giải trí chậm rãi nắm lấy phần huyết dịch này, rồi từ từ di chuyển trở về Hòa Quyển. Động tác vô cùng nhu hòa, như thể đang nâng niu vật gì dễ vỡ. Khi móng vuốt thu vào trong bức họa, hắc diễm xung quanh cũng lập tức thu liễm đi rất nhiều. Kế Duyên và Tứ Long đều tập trung chú ý vào bức họa, quan sát sự biến hóa trong đó. Chỉ thấy trên bức họa, giải trí sinh động như thật giơ móng vuốt lên trước mặt, khóe miệng thú nhe ra một độ cong, lộ ra răng nanh. Sau đó, móng phải mở rộng, một cái miệng to như chậu máu há ra, nuốt chửng vật chất màu đỏ đen giống như nham tương kia. Ực. Một tiếng nuốt rõ ràng vang lên từ trên bức họa. Chỉ một tiếng động nhỏ như vậy, giao long bên ngoài cũng cảm thấy màng nhĩ rung động. Ồ. Một làn sương mù màu đỏ đen từ miệng, mũi, khe hở của giải trí trên Hòa Quyển tràn ra, rồi lại bị nó hút vào trong cơ thể. Thân thể, móng vuốt, vảy, lông, râu đều có sự biến đổi ánh sáng ở mức độ khác nhau, nhưng lại nhanh chóng phai nhạt đi. Trên khuôn mặt thú của giải trí lộ ra một tia thỏa mãn tương đối nhân tính, nhưng vẻ mặt này cũng không kéo dài lâu, ngay lập tức giải trí lại nhìn ra bên ngoài Hòa Quyển. Quá ít, quá ít. Lại cho bản đại gia thêm một ít nữa, lại cho bản đại gia một ít. Kế Duyên nhíu mày. Giải trí trong tranh thật sự coi mình là đại gia. Giải trí, chỗ máu ngươi vừa uống rốt cuộc là của ai? Quá ít, quá ít, lại làm ra cho bản đại gia một ít, lại làm ra một ít. Ha ha ha ha. Giải trí trên bức họa, nhờ nuốt vào một đoàn nhỏ huyết dịch kia, rõ ràng đã trở nên phong phú về cảm xúc hơn, thậm chí còn phát ra tiếng cười. Bốn vị chân long đều nhìn về phía Kế Duyên. Người sau cau mày, suy nghĩ một lát rồi giơ Hòa Quyển lên trước mặt, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào giải trí trong tranh, giọng nói bình thản, ngữ khí hòa nhã nói, giải trí đại gia, ngươi nuốt đoàn máu kia, cũng cần phải cho chúng ta biết đó là máu của vật gì, chúng ta mới có thể tìm thêm cho ngươi. Giải trí trên bức họa giống như một con tẩu thú nhìn vào gương, từng bước một tiến gần đến bề mặt họa quyển, nhìn chằm chằm vào mắt Kế Duyên. Bản đại gia đâu phải là bạch trạch, một bức họa gần như không có lục thức, làm sao biết ăn là máu của ai? Ngược lại không phải vật gì tốt, lại cho bản đại gia thêm một ít nữa, lấy thêm một ít, chút đó không đủ, không đủ, không. Giải trí còn chưa nói xong, Kế Duyên đã định thu lại họa quyển, đồng thời cũng triệt hồi pháp lực của mình. Xem ra là không hỏi ra được gì. Nhưng khi Kế Duyên động tác được một nửa, một cái móng vuốt sắc nhọn đã vươn ra khỏi họa quyển, ấn vào phần dưới của bức họa, ngăn Kế Duyên cuộn nó lại. Chờ một chút, bản đại gia còn có lời muốn nói. Kế Duyên hai tay ấn vài cái lên họa quyển, móng vuốt của giải trĩ gắt gao ấn vào phía dưới quyển trục, giằng co với Kế Duyên không xong. Kế Duyên vừa kinh ngạc, vừa buồn cười, nhưng trong lòng lại dâng lên cảnh giác. Giải trĩ này vậy mà đã bắt đầu chống cự việc họa quyển thu nạp. Nhìn các long giao xung quanh đang hiếu kỳ, hắn giả vờ thoải mái mà cười với họa quyển, giải trĩ đại gia, có lời gì muốn nói? Ôi, ngươi, nhanh cho ta mượn chút khí lực. Bản đại gia không có tí sức lực nào. Ồ. Kế Duyên hiểu ra, đây là muốn hắn đổ pháp lực vào, cũng không do dự, lại lần nữa rót pháp lực vào họa quyển. Trên bức họa lại lần nữa bốc lên khói, dấy lên hắc diễm. Là hống, chính thành có thể là hống, xung quanh hình như có long khí, nếu như là ác hống chi huyết, cũng có thể giải thích vì sao máu lại có ác ý sâu như vậy. Lại cho ta chút nữa, lại cho ta một ít nữa, đem máu tất cả đều cho ta, bản đại. Kế Duyên lại lần nữa triệt hồi pháp lực, thu nạp họa quyển. Lần này giải trĩ không kịp vươn móng vuốt ra, trực tiếp bị Kế Duyên cuộn lại, tiếng nói của giải trĩ cũng im bặt. Kế Duyên nắm họa quyển, trên mặt có vẻ bất đắc dĩ, nâng họa lên, chắp tay tạ lỗi với bốn vị chân long. Xem ra là không thể hỏi được quá nhiều thông tin từ giải trĩ. Nhưng đúng như giải trĩ vừa nói, thêm vào việc có thể gây ra phản ứng như vậy cho giải trĩ, có tinh khiết hay không thì tạm thời không bàn, ít nhất cũng phải là huyết dịch của một loại hung thú thượng cổ không thể nghi ngờ. Ứng Hoành nhìn bức họa đã được cuộn lại trong tay Kế Duyên nói, ví dụ như hống mà giải trĩ nhắc tới. Kế tiên sinh lần trước cũng nhờ tiểu nữ truyền lời nhắc đến hung thú này. Thanh Uôn và Hoàng Dụ Trọng bên cạnh cũng hùa theo, rốt cuộc thì hống là vật gì? Trước đây chỉ nghe nói là một loại hung thú thượng cổ. Kế tiên sinh đã đến, hãy nói cho chúng ta biết về hống, cũng như những thứ được gọi là thần thú và hung thú thượng cổ. Không sai, Kế tiên sinh nếu thuận tiện, xin hãy giải thích nghi hoặc cho chúng ta. Trong tình huống này, Kế Duyên không nói cũng không ổn. Nhưng kiếp trước hắn không phải là chuyên gia nghiên cứu sử học và thần thoại, chỉ là nhờ lướt web xem nhiều mới hiểu được một ít. Lúc này cũng chỉ có thể tự mình biết đến đâu nói đến đó, nói theo nghĩa rộng. Cũng tốt, kỳ thực nói một cách nghiêm túc, Long Phượng cũng thuộc thần thú chi lưu. Chư vị Long Quân chớ trách, Kế mổ không có ý miệt thị các ngươi là thú, chỉ là nói thật. Tiên sinh có thể giảng không ngại, chúng ta phân rõ. Lão Hoàng Long trực tiếp đồng ý, không cần Ứng Hoành giúp Kế Duyên nói chuyện. Kế Duyên tự nhiên cũng yên tâm nói tiếp, thượng cổ phân tranh thiên ngôn vạn ngữ nói không hết, lại càng có nhiều thuyết pháp khác nhau, ngày nay khó mà chứng minh. Chư vị chỉ cần biết thần thú hung thú thượng cổ đều có uy thế thần kỳ khó lường, giống như Long Phượng hiện nay. Với tiền đề đó, Kế mổ sẽ nói về hống trước. Nói xong, Kế Duyên dựa vào trí nhớ và cảm giác, tiện tay khoa tay trên không trung bàn san hô. Trong khi ngón tay hoạt động, hơi nước ngưng kết, quan sát hội tụ, dần dần hình thành một bức hình ảnh mà Long Nữ đã từng cho xem, chỉ có điều rõ ràng và sinh động hơn một chút, đều là do Kế Duyên tự bổ sung. Kế Duyên vẽ, chính là một cái miệng răng hàm sắc nhọn, có vảy có lông, thân như cự khuyển thon dài, lại giống như mọc ra bờm sư tử. Bên cạnh hình ảnh có cảm giác cháy sáng, trong miệng mũi cũng tràn ra hỏa diễm. Thêm vào việc Kế Duyên vừa rồi bắt chước ác ý trong ánh sáng của huyết dịch kia, khiến cho hình ảnh này sinh động như thật, đồng thời cũng có một loại cảm giác quỷ dị kinh dị, phản phất đang nhìn chằm chằm vào chư long ở đây. Nếu Kế mổ không nhớ lầm, cổ long tộc và hung thú hống chính là kẻ thù truyền kiếp, hống thích nhất tìm rồng mà nuốt. Kế Duyên nói không nhiều, nhưng phối hợp với hình ảnh này, vài câu rải rác đã khiến các long giao ở đây tưởng tượng ra một loại hung thú kinh khủng đã từng tồn tại, ưa thích chém giết long giao, đặc biệt là thích ăn long não, là một trong những kẻ thù lớn nhất của long tộc. Đừng nói là những giao long bên cạnh run rẩy, ngay cả bốn vị chân long cũng sắc mặt ngưng trọng. Trong mắt bọn họ, Kế Duyên là người đứng trên đỉnh cao nhất của tiên đạo, lời nói tự nhiên có trọng lượng lớn. Không biết không có nghĩa là không tồn tại, huống chi khoảnh khắc trước đó mới gặp giải trĩ chân dung và dị máu đỏ thẫm kia, Kế Duyên tuy rằng giảng giải không nhiều, nhưng mỗi khi cất lời, liền có người bên ngoài đặt câu hỏi, bàn luận chi tiết, mở rộng ý nghĩa. Dù Kế Duyên tự giác kiến thức còn hạn hẹp, song có những sự tình chỉ cần hỏi đến điểm mấu chốt, y lại có thể không tự giác mà tung ra vô số nội dung. Bậc long giao như bọn Ứng Hoành, kẻ nghị luận, người tranh biện, lại còn liên hệ đến long thi trùng các loại vấn đề, bởi vậy, cuộc thảo luận này kéo dài rất lâu mới kết thúc. Buổi chiều, lão Long Ứng Hoành cùng ba vị chân long khác đang ở Thủy Tinh Cung thương nghị chuyện nội bộ long tộc. Ứng Nhược Ly cùng Ứng Phong thì cùng Kế Duyên dạo bước trong Thủy Tinh Cung. Ầm ầm, rắc rắc, ầm đó. Một trận mưa to không ngớt từ đầu đến cuối. Sấm chớp trên đỉnh đầu lấp lánh lưu thoáng trong mây, thỉnh thoảng lại giáng xuống, khiến Thủy Tinh Cung càng thêm rực rỡ. Thủy Tinh Cung giờ phút này đặt trên hòn đảo, nhưng thực tế phần đảo dưới cung điện căn bản không đủ sức gánh toàn bộ kiến trúc, bởi vậy lầu các có không ít lơ lửng trên mặt nước, lại có một phần chìm xuống đáy. Trong bão tố tạo nên cảnh bảo quang lấp lánh dưới nước vô cùng kỳ ảo. Cung điện to lớn giờ phút này có vẻ hơi trống trải, một vài long dao hoặc hóa thành nguyên hình nằm trên nóc nhà hay trong cung điện, hoặc lấy hình người nghỉ ngơi. Mưa lớn rơi vào Thủy Tinh Cung liền trở nên nhu hòa, nước mưa tựa như những đợt vỗ về dịu dàng, khiến long tộc ngủ gật càng thêm thoải mái. Kế thúc thúc, ta thấy phụ thân khẳng định sẽ cùng các long quân khác đưa tin tứ hải, đem chuyện hôm nay báo cho các nơi. Có lẽ còn có long tộc khác đến đây. Ứng Nhược Ly nói, ánh mắt nhìn về phía một đầu giao long màu đỏ sẫm đang chiếm cứ trên đỉnh một cung điện ở phương xa. Đôi mắt hổ phách của nó luôn nhìn về phía bên này, chính là Cộng Tú, kẻ bị nàng tự tay phế bỏ. Kế Duyên không nói gì, cũng nhìn về phía đó. Giao long kia bèn cúi đầu, nhắm mắt giả bộ nghỉ ngơi. Hừ, Kế thúc thúc, chuyện thiến giao long kia hôm nay đã lan truyền khắp long tộc. Nếu ta là hắn, hoặc sẽ tìm Nhược Ly quyết đấu theo quy củ, dù chết, long hồn tan biến, còn giữ được chút mặt mũi cho Im Long. Đằng này, hừ hừ, Nam Hải có Im Long, cái tên Tú kia thật không sai chút nào. Ứng Phong nói tới nói lui còn hiểm độc hơn cả muội muội mình. Hết Im Long này đến Im Long khác, Kế Duyên nghe cũng không khỏi bật cười. Cả nhà này quả nhiên dù tính cách có chút khác biệt, nhưng xét cho cùng vẫn là giống nhau, hễ nổi nóng là rất xông. Cộng Tú dù sao cũng là con của Cộng Long Quân, bản thân hắn có lẽ không đáng lo, nhưng Cộng Long Quân có lẽ sẽ khó coi mặt mũi. Kế Duyên biết rõ, trong Long tộc cũng có mâu thuẫn, chỉ là so với yêu tộc khác thì cường đại và đoàn kết hơn, nên cũng sợ chuyện này náo lớn. Hắc hắc, Kế thúc thúc ngài không biết đâu, Cộng Tú tuy là con của Cộng Long Quân, nhưng không được sủng ái. Triền Long không thành, bị thiến căn, sớm đã thành trò cười cho tứ hải Long tộc. Cộng Long Quân lại càng không thèm liếc nhìn. Phụ thân ta hôm đó không nổi giận, còn đề nghị có tiên nhân hảo hữu, có thể đi cầu linh căn chi quả, đã cho đủ Cộng Long Quân mặt mũi rồi. Ứng Phong vừa nói vừa cười lạnh, ánh mắt quét về phía đỉnh cung điện ở phương xa, rồi lại nhìn muội muội mình, mới tiếp tục nói với Kế Duyên. Kế thúc thúc, phụ thân ta chỉ có ta và muội muội, một trai một gái, nhưng không phải long tộc nào cũng vậy. Dòng dõi Cộng Long Quân có tới mấy trăm, cùng giao long, cá mập, cá voi, cá, lợn, ngựa. Các loại yêu đều có con cháu. Chỉ những kẻ hóa thành giao long thì mới được xem là có chút giá trị. Cộng Tú tính là gì chứ? Kế Duyên trong lòng thầm kêu một tiếng mẹ nó, Cộng Long Quân này thật đúng là biết đẻ. Xem ra, hảo hữu Ứng Hoành của mình, dù tình cảm với phu nhân có chút hiềm khích, vẫn có thể xem là một nam tử ngây thơ điển hình. Gào gào. Từ xa có tiếng rồng ngâm vọng lại, không biết là long giao gần đó đang đùa giỡn trong biển, hay lại có long tộc khác chạy đến. Kể từ khi Kế Duyên đến Thủy Tinh Cung, đã có hơn chục con giao long hội tụ. Thủy Tinh Cung tuy là bảo vật của long tộc, nhưng bên trong phòng ốc lại có đầy đủ giường nệm. Kế Duyên ở trong một gian phòng mấy ngày liền. Mấy ngày này, long tử cùng long nữ thay phiên dâng lên đồ ăn thức uống ngon miệng. Đến nửa tháng sau, tiếng rồng ngâm trong Thủy Tinh Cung trở nên mãnh liệt, khắp nơi trong cung và xung quanh hải vực đều vang vọng tiếng rồng. Kế Duyên cùng bốn vị chân long đứng bên ngoài Thủy Tinh Cung. Hoàng Long Quân há miệng, từ trong thổi ra một trận vòi rồng. Toàn bộ Thủy Tinh Cung dần thu nhỏ lại trong vòi rồng, cuối cùng bị Hoàng Long Quân nuốt vào bụng. Dưới chân mọi người chỉ còn lại một mảnh đại đảo đá ngầm san hô trọc lốc. Chư vị Long Quân, còn có Kế tiên sinh, chúng ta liền y theo kế hoạch đến dòng nước ngầm ở Hoang Hải. Nếu thật có kẻ xấu dám cùng long tộc ta bất lợi, Bác Hoang Chi Hải cũng không dung thứ. Hoàng Vũ Trọng nói xong liền đạp gió mây mà lên. Kế Duyên cùng các Long Quân và một vài giao long cũng cùng nhau bay lên, sau đó là càng nhiều giao long. Ngoại trừ số ít duy trì hình người, phần lớn lấy hình rồng bay lên. Xung quanh mưa to không ngớt, sóng biển bốc lên, sóng lớn cao tới mười mấy mét. Toàn bộ hải vực chìm trong sợ hãi tột cùng. Long tộc và đám giao long tụ tập trong thời gian này chung vào một chỗ, khoảng gần 300 con. Quần long bay lên đủ để tạo nên thế mạnh như nước. Kế Duyên đương nhiên là cùng gia đình Ứng Hoành cưỡi mây bay. Chung quanh, thậm chí phía trên phía dưới đều có quần long bay lượn. Long khí cuồn cuộn nhất lên cuồng phong khuấy động biển trời. Nhìn cảnh này, Kế Duyên cũng kích động trong lòng, không khỏi cảm khái. Quần long bay lên, khí thế thật tráng lệ. thảo nào Long tộc có thể thống ngự tứ hải. 300 đầu rồng phi vọt, khí thế khiến người ta cảm thấy có tới vạn long. Có thể thấy được uy lực của chúng. Lão Long mắt hướng về phía trước, dư quan cũng nhìn xung quanh long đằng khí tượng, sắc mặt hết sức trang nghiêm, nhìn về phía trước trầm giọng nói. Kế tiên sinh, lần này đi bói toán kết quả phát sốc, mặc dù Bát Hoang chi hải đã có cương phong tàn phá bừa bãi, lại có chướng khí hỗn loạn, đục không chịu nổi khó hiểu sở hữu, có thể chúng ta 5 người đủ đi, vốn nên hiển lộ hết các lợi điềm báo. Kế duyên đương nhiên hiểu rõ lão Long đang nói gì, an ủi, trừ phi tiêu diệt triệt để long thi trùng, tìm ra nguyên nhân khiến hắn trở về, nếu không đều không thể coi là các lợi điềm báo. Một lần chi công chưa hẳn có thể tận. Ứng lão tiên sinh không cần để ý ở đây. Huống hồ hoang hải khí số tuy hỗn loạn, chúng ta cũng không phải hoàn toàn mất phương hướng. Chuyện hôm nay không chỉ là long thi trùng, tự nhiên không thể xuất hiện điềm lành hiển lộ hết. Lão Long chậm rãi vuốt râu, híp mắt nhìn về phía trước, gật đầu nói, kế tiên sinh nói có lý, nhân cơ hội này, chúng ta cũng có thể quét sạch chỉnh đốn một chút hoang hải. Tứ hải long tộc có ảnh hưởng cực lớn ở tứ hải, không phải hoang hải đến tột bực, chủ yếu vì hoang hải hoàn cảnh quá kém, tứ hải cùng giang hà trên đất liền thích hợp nghỉ lại hơn nhiều. Cùng lắm sẽ đến hoang hải rèn luyện, hơn nữa, thủy tộc có ý chí hóa rồng cũng cần yên tĩnh tu dưỡng ở đầm nước trên lục địa, dắt lấy địa mạch thủy mạch, tụ ngũ hành linh tú hành tẩu thủy hóa rồng chi công, lại càng không long tộc nào muốn ở lâu tại hoang hải. Nhưng hoang hải vẫn có sinh linh phong phú, thủy tộc yêu vật cũng rất nhiều, hơn nữa so với tứ hải đầm nước, yêu vật ở hoang hải chưa hẳn mua sổ sách của long tộc, trong đó không thiếu kẻ tu thành giao long yêu quái, thích gây sóng gió. Long tộc chính thống khinh thường nhất là loại thủy tộc yêu quái này. Lần này quần long ra hoang hải, gặp kẻ không vừa mắt, cơ bản sẽ làm thức ăn cho miệng rồng. Một tuần sau, phía trước gặp hoang hải cùng đông hải phân giới, nơi đục hải chi thủy, chung quanh lại là rồng ngâm nổi lên bốn phía. Gào. Gào gào. Long nữ cùng long tử cũng ngâm nga theo lão long và kế duyên, hô ứng bầy rồng. Long nữ nhìn mấy con rồng bay lượn tầng trời thấp phía trước, khuấy động hải vực, mở ra một thủy đạo rộng gần dặm, đột nhiên mở miệng nói, phụ thân, kế thúc thúc, Nhược Ly muốn trong vòng 20 năm nữa sẽ chạy nước, lấy hóa rồng xong chân. Kế duyên cùng lão long đều hơi kinh hãi, hai người nhìn nhau, nhưng một cái chớp mắt sau đó thần sắc đều trở nên bình tĩnh. Long nữ tu hành vững chắc lâu như vậy, xác thực có tư cách thử. Con đã nghĩ kỹ là được, vi phụ có thể làm là giúp con sướng thông thiên đường nước ngầm, dung hội địa mạch thủy mạch, khiến ngàn vạn thủy tộc né tránh, để thiên địa chi khí không biến, biết tiên Phật quỷ thần đừng suy nghĩ, gọi nhân đạo chi quân chớ quấy rầy. Lão Long nói lời này, nhớ lại chuyện hóa rồng của mình lúc trước, coi như trải qua kiếp nạn trùng trùng. Theo lý thuyết, kiếp nạn nhiều trong hóa rồng không hẳn là chuyện xấu, trải qua những kiếp số đó vốn là một phần của hóa rồng, cũng có thể minh tâm kiến tính. Nhưng Ứng Nhược Ly thực sự không cần, long nữ vốn đã tu hành vững chắc, lại sớm có long tâm, không cần minh tâm kiến tính. Chỉ là, hóa rồng không nói là giai đoạn nguy hiểm nhất trong tu hành của long tộc, cũng ít nhất là một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất. Những giao long dám làm chuyện hóa rồng đều là kẻ có chí hướng cao xa. Như Bạch Tề, liên tục hóa rồng thất bại mà vẫn sống sót, quả thực là kỳ tích. Có rất nhiều long tộc tu hành cả đời cũng tự giác không thể hóa rồng, nhưng đến chết cũng không dám tùy tiện thử. Lời nói của lão Long khiến Kế Duyên cảm thấy có một người cha tốt là không giống. Y không nói gì thêm, chỉ gật đầu động viên vài câu, mọi thứ không thể đạt đến hoàn mỹ, tu hành cũng vậy. Nếu là giao lâu tu, cũng có long tâm, làm rõ ý chí thì có thể thử một lần, cái thời gian này, trong vòng 20 năm. Kế Duyên dừng một chút, tiếp tục nói, Tổ Việt và Đại Trinh tất có một trận chiến, đến lúc đó Tổ Việt chi địa có thể sẽ đưa về Đại Trinh. Con lấy Đại Trinh thông thiên giang là nguồn gốc của dòng nước, có thể đợi đến một khắc đó, mượn khí số của Đại Trinh mà long khởi. Đa tạ phụ thân, đa tạ kế thúc thúc chỉ điểm. Ứng Nhược Ly thấy Kế Duyên và phụ thân đều không ngăn cản, trong lòng đại định, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ứng Phong bên cạnh sắc mặt thì cực kỳ phức tạp. Tiểu muội, vi huynh dự đoán chút muội hóa thành chân long. Huynh trưởng. Ứng Nhược Ly phát giác được Ứng Phong thất lạc, không biết an ủi thế nào. Lão Long nhìn nhi tử, lại liếc Kế Duyên, cũng trầm mặt không nói, biết con không khác ngoài cha, sao có thể không rõ long tử sa sút trong lòng. Kế Duyên thấy long tử như vậy, không khỏi bật cười, bản thân làm thúc thúc quả thực không quá xứng chức. Ứng Điện Hạ, hôm đó ta cùng Ứng lão tiên sinh và bốn vị đạo hữu còn lại luyện bảo, hoàn thành một bộ thiên thư, việc này ngươi cũng biết, sách ngay tại Vân Sơn Quán. Ý của kế mổ là, không bàn thành hay không, ngươi có thể đọc sách này sau khi Nhược Ly hóa rồng. Cái đạo hóa rồng này, chưa chắc không phải đoán khí tại thân. Đến lúc đó nếu có nghi hoặc, trực tiếp tới tìm ta. Kế Duyên biết, chuyện y có thể đến giúp long nữ là trùng hợp, cũng là tạo hóa của long nữ. Long tử có hóa rồng được hay không, y chỉ có thể cố gắng giúp đỡ. Ứng Phong nghe vậy hơi sững sờ, sau đó vui mừng quá đỗi. Tốt tốt tốt, vậy cứ quyết định vậy. Tiểu chất đến lúc đó sẽ đến mượn đọc. Đúng rồi, kế thúc thúc, ngài gọi tiểu muội đều gọi Nhược Ly, gọi tiểu chất còn Ứng điện hạ, tiểu chất là tiểu bối, ngài gọi ta Phong Nhi hoặc Ứng Phong là được. À đúng rồi, tiểu chất vốn muốn tự ủ rượu ngon dâng lên, chỉ tiếc vẫn chưa đủ khả năng. Khụ, lão hủ còn một vò long tiên hương. Lão Long cười nhắc nhở một tiếng, cũng hướng về Kế Duyên hơi chắp tay. Kế Duyên cũng không khách khí. Ngươi nói vậy, nhất định là muốn hết đưa ta, Kế Mộ tưởng thật đó. Lão hủ lúc nào hẹp hòi chứ? Ha ha ha ha ha ha. Gào. Gào gào. Trong tiếng cười, Long Tử càng không nhịn được rồng ngâm thét dài, liền cả lão Long cũng ngâm một giọng. Phía trước có chân long ngâm vang, quần long tự nhiên cất tiếng phụ họa, tiếng rồng ngâm liên miên hòa quyện, Kế Duyên cùng bầy rồng vượt qua ranh giới Hoang Hải và Đông Hải. Lần này không phải như trước kia, chỉ cưỡi giới vực phi thuyền lướt qua hải lưu Hoang Hải, mà là tiến vào biển lớn Hoang Hải chân chính. Vừa bước chân vào Hoang Hải, trên trời liền có cuồng phong tàn bạo nghênh diện thổi tới. Xung quanh đều là giao long, lại có cả chân long dẫn đường, chút cương phong này tự nhiên không làm gì được bầy rồng, chúng vẫn cứ cưỡi gió đạp sóng tiến lên, tốc độ không hề suy giảm. Đến nơi này, mây đen bầy rồng mang theo đã sớm tan biến, Kế Duyên nhìn về phía mặt biển xa xăm, dù ánh nắng chiếu rọi, nước biển vẫn đục ngầu khó coi, chẳng thấy màu xanh lam, mà là đủ loại màu sắc pha tạp. Nơi này là chỗ giao giới giữa Hoang Hải và Đông Hải, các dòng hải lưu va chạm, khiến cho Hoang Hải trở nên đục ngầu nông sâu khác nhau, tạo thành những mảng màu sắc hỗn loạn, càng đi xa, e rằng chỉ còn một màu đục ngầu và đen kịt. Đến Hoang Hải, cảnh đẹp hải vực xem như đã đi được hơn nữa. Kế Duyên đôi lúc cảm thấy nước biển nơi đây chẳng khác gì thứ ô nhiễm mà kiếp trước hắn từng thấy. Dù biết nước biển này ảnh hưởng đến môi trường sống của sinh vật biển, nhưng bản thân hắn lại không hề hấn gì. Bầy rồng tiến vào Hoang Hải được mười mấy ngày, tốc độ dần chậm lại, chủ yếu vì cương phong trên mặt biển ngày càng dữ dội. Sóng biển cũng vì thế mà thay đổi thất thường, có khi vừa yên ả, giây sau đã nổi lên những đợt sóng cao mấy chục mét. Cương phong mạnh mẽ khiến bầy rồng không thể duy trì tốc độ cao như trước, ít nhất là chỉ dựa vào thân rồng mà xông pha là không xong rồi, trừ phi vận dụng yêu lực dẫn phong ngự phong. Nhưng Long tộc hiển nhiên không muốn hao tổn quá nhiều thể lực và pháp lực vào việc đi đường. Kế Duyên thấy Hoàng Dụ Trọng đứng trên đầu mây cách đó không xa, toàn thân hào quang lóe lên, hóa thành một con lão hoàng long khổng lồ dài hơn trăm trượng, râu rồng cũng dài thược, rồi cất tiếng rống vang trời. Gào gào. Chúng rồng, theo ta cùng nhau tìm nhập Hoang Hải. Gào. Gào gào. Gào. Tiếng rồng ngâm lúc lên lúc xuống hòa cùng, trên mặt biển ầm ầm ầm ầm. Không ngừng tung bọt nước, từng đầu giao long lao xuống biển gây nên. Kế tiên sinh, chúng ta cũng vào Hoang Hải sao? Lão Long Ứng Hoành hỏi Kế Duyên một tiếng. Lúc này, phần lớn long tộc đã tìm nhập xuống biển, chỉ còn hơn 20 con giao long đi theo Kế Duyên trên đám mây trắng. Long tộc chính là chí tôn trong biển cả, cứ theo an bài của Ứng lão tiên sinh là được. Tốt, chúng ta cũng xuống biển. Gào gào. Theo tiếng rống dài của lão long, đám mây trắng lao thẳng xuống biển lớn. Bịch. Bọt nước văng tung tóe, trước mắt Kế Duyên lập tức ngập tràn nước biển, khắp nơi vang vọng tiếng nước và hơi nước giao hòa. Dù Hoang Hải ảnh hưởng đến tầm nhìn, với Kế Duyên thì cũng chẳng sao, dù sao với thị lực trác tuyệt của hắn, nước biển có trong veo đến đâu cũng vậy thôi. Xung quanh gần xa đều có những mảng bọt khí trắng xóa từ trên xuống dưới sinh ra trong nước biển, đó là bọt nước do từng đầu giao long lao xuống tạo thành. Kế Duyên và lão long Ứng Hoành vẫn duy trì hình người, còn Ứng Nhược Ly và Ứng Phong đã hóa thành ly giao thân rồng. Hai con ly giao dài hơn 20 trượng toàn thân lấp lánh hồng quang, còn có cả ngũ sắc lưu ly. Ứng Nhược Ly và Ứng Phong mỗi người một bên, thân rồng bơi đến dưới chân Kế Duyên và lão long, trong nước biển rẽ sóng tiến lên. Long nữ hóa hình nhanh hơn Ứng Phong một bước, vượt lên trước Kế Duyên, Ứng Phong đành cõng lấy lão cha nhà mình đang có chút ghen tị. Phía trước đã có lão hoàng long dẫn đường, nên Kế Duyên không cần phải làm gì thừa thải, chỉ cần đi theo là được. Trước mắt một màu đục ngầu, hải lưu cũng vô cùng khuấy động, mà bầy rồng thì không ngừng hướng về phía trước và xuống sâu hơn. Long hành lướt qua, nước biển xung quanh rẽ sang hai bên. Trong tầm mắt Kế Duyên, hai mắt của từng đầu giao long đều mang theo ánh hổ phách huỳnh quang, trở thành nguồn sáng duy nhất trong làn nước biển ngày càng mờ mịt. Kế Duyên chưa từng nghĩ có ngày được cưỡi rồng, dù sao long tộc cao ngạo ai cũng biết, dù chở hắn là Ứng Nhược Ly, nhưng rõ ràng giờ phút này Ứng Nhược Ly cũng không có bất kỳ ý tưởng nào khác. Dù đang ở Hoang Hải sóng ngầm cuồn cuộn, long du vẫn vô cùng ổn định, khiến Kế Duyên không hề cảm thấy sốc nảy. Vì long du cần giữ khoảng cách nhất định, nên lão long và Ứng Phong vẫn còn cách Kế Duyên và Ứng Nhược Ly vài chục trượng. Kế thúc thúc, tầng trên của Hoang Hải vẫn chịu ảnh hưởng của cương phong, hải lưu rung chuyển, thậm chí cương phong còn xâm nhập vào trong biển. Nhưng càng gần đáy biển, sinh cơ càng dạt dào. Giọng nói nhẹ nhàng êm tai của Ứng Nhược Ly truyền đến từ miệng rồng, mang đến cho Kế Duyên cảm giác tương phản tâm lý. Ừm, kể nhiều hơn về Hoang Hải đi, để Kế Mỗ được mở mang kiến thức. Ha ha ha. Nhược Ly lĩnh mệnh. Long nữ khẽ cười, kể cho Kế Duyên nghe những gì mình biết về Hoang Hải. Thực ra không phải lúc nào Hoang Hải cũng có cương phong tàn phá, có những nơi thậm chí nhiều năm trời gió nhẹ, những nơi đó là bảo địa của Hoang Hải, thường bị yêu vật trong biển chiếm giữ, đa số là những hòn đảo đặc biệt. Lời đồn Hoang Hải vô tận cũng có lý, càng ra ngoài Hoang Hải càng lớn, không ai có thể dò xét tận Hoang Hải. Chỉ có điều, nếu có rồng theo một hướng bay nhanh, đến được nơi cực xa của Hoang Hải, nơi đó gần như là tử vực, bước qua ranh giới tử vực, phía trên đại dương kịch liệt, ngoại cương sát thẳng vung, phía dưới địa viêm phun trào, thiêu đốt nước biển như sôi, khu vực mênh mông không thể kế vậy. Kế Duyên nhíu mày, khu vực mênh mông không thể kế. Hắn, Kế Mỗ Nhân không tin điều này. Chẳng lẽ Hoang Hải tận cùng còn hơn cả tinh không mịt mùng, chắc chắn là do chưa tìm ra thôi. Hôm nay, Kế Duyên đã sớm từ bỏ ý tưởng thế giới này là một hành tinh. Dù sao hắn đã bay lên trời cao không biết bao nhiêu lần, hình dạng mặt đất dù có lên có xuống, thậm chí có những chỗ lồi lõm khó phân biệt bằng mắt thường, nhưng về tổng thể không phải cấu tạo của tinh cầu, mà có lẽ là trời tròn đất vuông theo nghĩa rộng. Dù vậy, Kế Duyên cũng không tin đại địa là vô cùng vô tận, điều đó quá hoang đường. Đang nghĩ vậy, Long nữ bỗng nhiên nói. Thực ra có tiền bối Long tộc cao nhân cũng đề cập đến khả năng khác, cảm thấy có lẽ Hoang Hải biên không cực hạn chỉ là ảo giác, có lẽ vì nguyên nhân nào đó mà linh giác của chúng ta bị nhiễu loạn, khiến chúng ta đi vòng mà không biết. Chuyện ngu xuẩn này thì người làm không ít. Điều này ngược lại có lý, Kế Duyên khẽ gật đầu. Long tộc ở trong nước không hề cố kỵ, tốc độ bơi không hề thua kém khi bay. Đến một độ sâu nhất định, quả nhiên có thể thấy nhiều sinh vật biển hơn. Càng gần đáy biển, Hoang Hải lại có thêm những thảm thực vật và sinh vật thủy tộc phát ra huỳnh quang, khiến đáy biển u ám đục ngầu thêm chút màu sắc. Nơi này dễ khiến Kế Duyên liên tưởng đến những từ ngữ như chứng sợ biển sâu. Nếu không phải đi theo bầy rồng, hắn cũng không muốn bơi lội ở nơi này. Gào. Ứng Nhược Ly khẽ ngâm, trên thân rồng có huỳnh quang lóe qua. Trong tầm mắt Kế Duyên, có những tia sáng như những đợt sóng cực nhanh khuếch tán ra bên ngoài, lướt qua đáy biển, lướt qua bầy cá, lướt qua các loài sinh vật hoang hải. Không chỉ Ứng Nhược Ly, Ứng Phong và các giao long khác cũng thỉnh thoảng có những động tác tương tự, có chút giống như âm thanh huyền bí của long tộc. Gào. Từ phương xa thỉnh thoảng truyền đến âm thanh ung dung. Trong cảm giác của Kế Duyên, có tiếng rồng ngâm nghe giống như tiếng cá voi kêu xa xăm. Khoảng cách giữa các long tộc ngày càng xa, khuếch tán trên một khu vực rộng lớn ở đáy biển, thường thường hai rồng cách nhau hơn 10 dặm, thậm chí mấy chục dặm. Kế thúc thúc, lúc trước Hoàng Long Quân dẫn đầu giết tới Hoang Hải, vùng này đã có thể thấy long thi trùng, đương nhiên giờ đã chết hết. Nhưng chúng ta vẫn sẽ từ nơi này mà điều tra lại quá khứ. Kế Duyên nhìn về phía đáy biển phía dưới. Dù với thị lực hiện tại, hắn gần như mù, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức lôi hỏa còn sót lại, hẳn là do lão Hoàng Long năm xưa thi pháp để lại. Long thi trùng có thói quen tụ tập thành đàn, cũng sẽ chủ động tìm kiếm đồng loại để sinh sôi. Vì thế chúng thường kéo dài thành một đường, tìm được một chỗ thì không dễ mất dấu những chỗ khác. Lần này long tộc tập hợp sức mạnh của 4 chân long và 300 giao long để tìm diệt vị trí con lão trùng khổng lồ kia. Kéo dài ít nhất 5.000 dặm đường đẩy ngang, dùng đường này qua lại lục soát khu vực, đồng thời thúc đẩy về phía trước ít nhất 10 vạn dặm. Nếu lần này không tìm được một con long thi trùng nào, có lẽ long tộc sẽ tạm gác lại việc này. Dù trong long tộc lưu truyền rằng long thi trùng cũng có thể tu ra hoàn cảnh, sẽ biết xu cát tránh họa, nhưng xung quanh long thi trùng thường có tiểu trùng phân bố. Chỉ cần tìm được một con long thi trùng, với tình hình chân long dẫn đội, không khó bắt được những con khác. Long gia tha mạng, tha mạng. Ách a, từ phương xa mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Kế Duyên liếc mắt nhìn, thấy có yêu khí bốc lên rồi nhanh chóng tiêu tán, chắc là yêu quái nào đó ở Hoang Hải mất mạng dưới miệng rồng. Đuổi đường xa rồng đói, cũng chẳng thèm nói lý lẽ. Kế Duyên cũng chẳng biết nói gì, hắn còn rảnh mà đi cùng long tộc nói một câu xin làm rõ yêu quái Hoang Hải nào vô tội thuần khiết, nhiều lắm chỉ ảnh hưởng một chút đến Ứng Nhược Ly và Ứng Phong. Từ khi bắt đầu mở rộng lục soát đường, Kế Duyên đã theo bầy rồng được 3 tháng, thậm chí đã qua vị trí lão Hoàng Long giết chết con nghiệt trùng kia. Một ngày nọ, Kế Duyên đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi ở bờm rồng trên cổ Ứng Nhược Ly, đột nhiên giật mình. Kế thúc thúc, sao vậy? Kế Duyên nhíu mày, lấy ra một chiếc long vũ từ trong tay áo. Vừa rồi hắn cảm thấy tay áo nóng lên, nhưng khi lấy ra thì lại không có gì thay đổi, ảo giác chắc không phải là ảo giác. Không có gì, vừa rồi cảm giác tâm thần khẽ nhúc nhích, có lẽ ta cảm giác sai. Ứng Nhược Ly lập tức để ý, Kế thúc thúc có thể cảm giác sai sao? Khả năng này không lớn, có lẽ chỉ là Kế thúc thúc sợ nàng lo lắng. Hoặc có thể là Kế thúc thúc cũng chưa xác định Kế Duyên ngoài miệng nói không có gì, nhưng tay áo phải đã nắm chặt chiếc lông vũ kim hồng sắc đặc dị kia. Với đạo hạnh hiện tại của hắn, chuyện ảo giác là điều cơ bản không thể xảy ra, trừ phi bị người dùng thuật pháp thần thông ảnh hưởng, hoặc là do trực giác mách bảo. Kế Duyên không dám khẳng định bản thân hoàn toàn miễn nhiễm huyễn pháp, nhưng chí ít trước nay chưa từng có tiền lệ, hơn nữa cảm giác này lại xuất phát từ ngoại vật, nên hắn tin rằng nó là thật. Đoàn rồng tiếp tục tiến về phía trước trong hoang hải theo kế hoạch ban đầu. Dưới đáy biển vẫn tràn đầy sinh cơ, ngoại trừ một ít loài cá và yêu vật bị long tộc tiện đường nuốt mất, Kế Duyên vẫn cảm nhận được vô số sinh vật biển hoặc là ẩn mình dưới đáy, hoặc là hoảng sợ bỏ chạy. Năm ngày sau, Kế Duyên lại cảm nhận được sự biến đổi của chiếc lông vũ, kèm theo một cảm giác nóng rực rất nhỏ. Tuy nhiên, 10 ngày sau đó, sự thay đổi này dần yếu đi, cho đến khi trở lại trạng thái băng lãnh như ban đầu. Kế Duyên không vội vàng nói gì, mà tiếp tục theo đoàn rồng thăm dò. Hắn đi theo đội ngũ khổng lồ này, tuần tra đi tuần tra lại những khu vực đáng ngờ, hết tháng này qua tháng khác. Đến cuối năm, Long tộc đã tìm kiếm khắp những khu vực nghi ngờ rộng lớn, diện tích thậm chí còn lớn hơn cả Vân Châu của Đông Thổ. Đoàn rồng cứ định kỳ lại tụ họp ở những nơi thích hợp để nghị luận. Trong thời gian này, Kế Duyên cũng được nghe kể không ít về những kỳ cảnh và chuyện lạ ở hoang hải. Nào là những hòn đảo trên hắc hải tách biệt khỏi thế giới, sóng yên biển lặng, nào là những dòng hải lưu đen kịt quỷ dị. Thậm chí còn có chuyện một con giao long trong hoang hải gặp một con giao long lạc đàn, tưởng rằng đến tranh giành địa bàn, định đánh một trận, ai ngờ trăm rồng xuất hiện khiến nó sợ hãi chui xuống bùn đáy biển trốn. Lúc này, Kế Duyên đang khoanh chân ngồi trên cổ Ứng Nhược Ly, nhắm mắt dưỡng thân. Cảm nhận được tốc độ của Ứng Nhược Ly chậm lại, biết rằng long tộc sắp hội tụ, hắn mới từ từ mở mắt. Nhược Ly, chúng ta đến chỗ phụ thân ngươi đi, Kế mỗ có chuyện muốn nói. Vâng. Ứng Nhược Ly đáp lời, vẫy đuôi một cái, rẽ sóng bơi về phía trước bên phải. Chốc lát sau, phía xa xuất hiện một bóng rồng mờ ảo, chính là Ứng Phong đang chở lão long Ứng Hoành. Phụ thân, huynh trưởng, Kế thúc thúc có lời muốn nói. Lời của Ứng Nhược Ly khiến Ứng Phong phía trước cũng chậm lại. Hai huynh muội rồng bơi đến gần nhau, lão long đứng trên đầu Ứng Phong, chắp tay với Kế Duyên. Kế tiên sinh còn có phát hiện gì sao? Kế Duyên lấy chiếc lông vũ kim hồng sắc từ trong tay áo ra, nói với lão long, vật này rất đặc biệt, giờ ta biết nó là một loại yêu vũ long thượng cổ kỳ dị. Mấy tháng trước nó từng có một vài phản ứng. Hôm nay việc tuần tra cũng sắp kết thúc, Kế mỗ ở lại cũng không ích lợi gì. Vật này tuy không liên quan đến long thi trùng, nhưng Kế mỗ muốn rời đội trước để xem sao. Nói xong, Kế Duyên nghĩ đến điều gì, vội vàng nói thêm, tốt nhất là để Nhược Ly hoặc Ứng Phong đi cùng ta, hoang hải mênh mông, Kế mỗ không rành đường bằng long tộc. Với tình hình hoang hải, Kế Duyên tự tin dù lạc đường cũng không đến mức không biết đường về Vân Châu, nhưng chắc chắn sẽ dễ bị lạc lối. Lão long thân phận đặc biệt, cần ở lại cùng ba vị chân long khác, không tiện rời đi, vậy thì long tử long nữ là phù hợp nhất. Kế Duyên vừa dứt lời, Ứng Nhược Ly và Ứng Phong gần như đồng thời đáp, chất nữ nguyện theo Kế thúc thúc cùng đi. Tiểu chất nguyện theo Kế thúc thúc cùng đi. Lão long nhìn chiếc lông vũ trong tay Kế Duyên, trong lòng suy nghĩ nhanh như điện. Hắn đương nhiên nhìn ra được sự đặc biệt của chiếc lông vũ này, hơn nữa Kế Duyên không thể nào nói đùa trong chuyện này. Suy nghĩ một hồi, lão long cười nói, Kế tiên sinh, việc này có lẽ là 10 phần tư mật, không thể để đông rồng biết. Lão long vừa hỏi câu này, Kế Duyên liền hiểu ý, hắn nhíu mày suy nghĩ cẩn thận một lát, ngẩng đầu nhìn lão long, lắc đầu nói, thật sự là tư mật, nhưng nói là không thể để đông rồng biết thì vẫn chưa đến mức đó, gần như tương đương với chuyện giải trí chân dung và di huyết của hung thú hống trước đây. Chỉ là ít người biết, chứ không phải là không thể cho người khác biết. Ít người biết. Thật vậy, lão long tự hỏi mình sống hơn ngàn năm chưa từng nghe qua những chuyện kinh hải long nghe mà Kế Duyên đã kể. Sau khi suy nghĩ trong lòng, lão long đề nghị, nếu vậy, Quần Long có thể cùng tiên sinh thay đổi tuyến đường cùng đi, thế nào? Kế Duyên do dự một chút rồi gật đầu đồng ý đề nghị của lão long. Quan hệ của hắn với long tộc cũng không tệ, không cần thiết phải từ chối chuyện này. Như vậy cũng tốt, vậy thì cùng đi đi. Tốt, lão hủ sẽ thông báo cho Quần Long. Lão long khẽ há miệng, tiếng rồng ngâm vang vọng trong biển, lan xa. Phía xa, tiếng rồng ngâm vọng lại, truyền đi trong chốc lát. Đoàn rồng vốn trải rộng ra trên chiều dài mấy ngàn dặm dần dần tụ tập lại. Nghe Kế Duyên kể lại, ít nhất 4 vị chân long đều có ý định đi cùng. Vì vậy, sau khi làm rõ sự đặc biệt của chiếc lông vũ, Quần Long dưới sự dẫn dắt của 4 vị long quân cùng nhau quay về những nơi mà chiếc lông vũ đã từng có phản ứng. Lần này, Ứng Nhược Ly và Ứng Phong dẫn đường, chở Kế Duyên và Ứng Hoành, còn 3 vị chân long khác hoặc biến thành hình người hoặc giữ nguyên hình rồng, đều ở gần đó. 300 long tộc không còn trải rộng ra, mà tụ tập thành một đoàn như khi mới xuất phát. Kế Duyên cầm chiếc yêu vũ trong tay, luôn cảm nhận sự biến đổi của nó. Mỗi khi cảm giác nóng rực trên lông vũ trở nên yếu đi, Kế Duyên lại dẫn đoàn rồng quay lại vị trí trước đó, tìm kiếm phương hướng mới. Điều này dẫn đến việc 300 con rồng di chuyển theo một con đường kỳ lạ. Nhiều lúc, lộ tuyến xuất hiện hình hoa lan tỏa, sau đó lại thành một đường thẳng tiến về phía trước, rồi lại xuất hiện một đóa hoa. Hiện tượng này rất cổ quái và dày đặc, hơn nữa đường đi còn xa hơn kế duyên tưởng tượng. Nếu không phải danh tiếng của kế duyên đã được khẳng định trong lòng bốn vị Long Quân, có lẽ Chân Long đã bắt đầu chỉ trích trong lòng. Chuyển hướng, theo ta quay lại chỗ cũ. Phía sau đoàn rồng, Cộng Tú và mấy con giao long khác đi theo từ xa, nhìn về phía trước. Phía trước, giọng của Ứng Hoành vang lên cùng với tiếng rồng ngâm, đoàn rồng lại bắt đầu thay đổi phương hướng. Cộng Tú cười lạnh một tiếng. Hừ, không biết cái tên tiên nhân kia giở trò gì, dẫn chúng ta du ngoạn gần nửa năm trời trong hoang hải xa xôi, quả thực là đang đùa bẩn long tộc chúng ta. Các vị Long Quân thế mà cũng mặc cho hắn dẫn chúng ta chạy lung tung. Xuyệt. Điện hạ cẩn thận, lần này khoảng cách quá gần. Với đạo hạnh của vị kia, chúng ta ở gần như vậy mà nhắc đến hắn, e rằng hắn thiên nhân giao cảm mà phát giác. Một con giao long bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, để những con rồng xung quanh hiểu rằng nghị luận một vị chân tiên vẫn có rủi ro. Hừ, thì sao, cái kia tiên sinh cho dù tu vi tuyệt đỉnh, phụ thân ta cũng là chân long thân thể, lần này long tộc chúng ta số đông, sao phải sợ hắn? Đúng đúng đúng. Ách, điện hạ nói rất đúng, nói rất đúng. Đúng đúng, a điện hạ, phía trước quần long đi vòng, chúng ta cũng phải mau chóng đuổi theo mới được. Long tộc vốn đang mượn một dòng hải lưu lớn để tiến lên. Giờ phút này chuyển hướng, thoát khỏi khu vực hải lưu, vùng nước biển vốn đã không mấy dễ chịu của hoang hải càng trở nên đục ngầu hơn. Sau lần rẽ ngoặt này, kế duyên phát hiện trên chiếc long vũ trong tay bắt đầu xuất hiện hào quang yếu ớt. Đây là điều chưa từng xảy ra trong nửa năm qua. Đồng thời, những con rồng nhạy cảm đều không khó nhận ra rằng sinh vật sống trong hải vực xung quanh ngày càng ít đi. Điều khiến kế duyên cảm thấy kỳ lạ hơn là xung quanh trở nên càng ngày càng tối tăm. Biển sâu vốn không có nhiều ánh sáng, nhưng sự tối tăm này không phải là thị giác, mà là cảm giác. Điều này ít nhiều khiến kế duyên và nhiều con rồng cảm thấy khó chịu. Yêu khí đang xen hư thực từ chiếc long vũ màu đỏ trong tay kế duyên phát ra. Đối với những người nhạy cảm như kế duyên và bốn vị chân long, giờ đây kế duyên đang nắm giữ một bó đuốc kim hồng sắc được tạo thành từ yêu khí kinh khủng. Ngay cả những con giao long tu vi cao thâm linh giác nhạy bén như Ứng Nhược Ly cũng cảm nhận được chiếc long vũ trong tay kế duyên vô cùng nguy hiểm. Kế tiên sinh, không biết phía trước có gì, nhưng lão phu cảm thấy chúng ta đã ngày càng đến gần. Ứng Hoành, lão hoàng long dài trăm trượng, miệng không hề mở, nhưng giọng nói hùng hậu già nua của Hoàng Dụ Trọng vẫn vang vọng rõ ràng bên cạnh Ứng Nhược Ly. Không sai, lão hủ cũng thấy như vậy. Phía trước nhất định có đồ vật liên quan đến chiếc yêu vũ này, chúng ta cần chuẩn bị trước. Ngoài trừ lão long Ứng Hoành, những vị chân long còn lại đều lên tiếng. Kế duyên nhìn chiếc long vũ trong tay, định nói gì đó, chợt nhíu mày, nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới. Trong loài bò sát, rắn và rồng thường được nhắc đến cùng nhau, nhưng cách di chuyển của rắn và rồng lại khác nhau. Rắn bò bằng cách mở rộng thân hình sang trái và phải, còn rồng di chuyển bằng cách xoay thân trên và thân dưới. Vì vậy, khi kế duyên nhìn xuống sẽ không bị thân rồng vặn vẹo làm cản trở tầm nhìn. Giờ phút này, đoàn rồng không áp sát đáy biển mà bay. Trước đây là cần tìm kiếm long thi trùng, bây giờ thì tự nhiên chọn cách nhanh nhất. Vì vậy, trong mắt kế duyên là một vùng đen tối sâu thẳm. Nhưng trong vùng đen nhánh này, kế duyên chợt phát hiện những điểm đỏ mờ ảo xuất hiện, và chúng ngày càng lớn hơn. Không tốt, phía dưới có biến cố, chư vị chú ý. Lời của kế duyên vừa thốt ra thì đã muộn. Dù bốn vị chân long gần như đồng thời chú ý đến tình hình phía dưới, nhưng những luồng sáng đỏ đó đến với tốc độ cực nhanh, khi nhìn thấy thì chúng đã rẽ sóng lẻn vào giữa đoàn rồng. Thứ quỷ gì? Muốn chết. Một luồng hồng quang đến gần ngay phía dưới kế duyên, lão hoàng long tiện tay vồ một trảo. Long trảo dường như tóm được thứ gì đó cực kỳ cứng rắn, tóe ra một đám hỏa hoa chói mắt trong nước. Ầm một tiếng, dòng nước bị áp bức cực mạnh từ trảo của chân long bạo tạc, hai luồng màu đỏ cũng bị đánh rơi xuống. Ô, một âm thanh kêu khóc quỷ dị cũng theo hồng quang trở xuống đáy biển. A, cẩn thận. Kết thúc rồi. Bịch. Ầm. Đó. Xì xì xì. Xung quanh sinh ra một lượng lớn bọt khí, hiển nhiên có giao long đang giao chiến với thứ gì đó. Thậm chí có một vài mảnh lân mang máu của giao long tản ra trong vùng nước đục. Gào gào. Gào. Tiếng rồng âm thanh lộn xộn rồng ngâm huyên náo, khắp nơi đều là bóng rồng chuyển động loạn xạ. Càng có những luồng hồng quang di chuyển nhanh chóng trong đó, tốc độ di chuyển nhanh hơn cả giao long. Thêm vào đó, kích thước của chúng nhỏ hơn giao long bình thường, tỏ ra vô cùng nhanh nhẹn. Dù giao long ban đầu bị đánh trở tay không kịp, nhưng dù sao chúng cũng đều là những con giao long đi theo Long Quân, căn bản không sợ gì. Kế duyên và bốn vị Long Quân đều không vội xuất thủ. Người trước nhau mắt lại, nhìn chằm chằm vào những thứ di chuyển nhanh chóng trong đoàn rồng. Hai luồng sáng đỏ đầu tiên rõ ràng là nhắm vào Ứng Nhược Ly, hoặc nói đúng hơn, Kế Duyên nhìn chiếc lông vũ trong tay, là nhắm vào cái này mà tới. Phụ thân, Kế thúc thúc, đó là cái gì? Ta nhìn không rõ. Ứng Nhược Ly vội vàng hỏi. Những luồng hồng quang kia có chút che mắt, lại đang ở trong hỗn chiến, nàng khó mà nhìn rõ chi tiết. Kế Duyên nhìn về phía xa, một luồng hồng quang đang bị ba con giao long vây đuổi, nhàn nhạt mở miệng nói, hình như có thân sư hổ, cổ đuôi đều như trường xà, trên đầu miệng lớn như cá sấu, mày vẫy thành giáp chi thú. Kế Duyên vừa dứt lời, lòng hắn cũng không dám chắc chắn loại dị thú này rốt cuộc là giống loài gì, ngược lại cảm thấy chúng vô cùng lạ lẫm. Hơn nữa, ngoài những tiếng kêu buồn bã, chúng chẳng hề có ý định giao tiếp, chỉ hệt như mãnh thú, lao vào long giao mà chém giết. Tính cả hai đoàn ánh sáng đỏ bị lão hoàng long đánh về tầng sâu tăm tối trước đó, Kế Duyên thấy tổng cộng 12 con dị thú đột kích. Vừa rồi hắn chỉ để ý một con tương đối đặc biệt, nhưng thực tế, hình dáng những dị thú này dù tương tự, vẫn có chỗ khác biệt. Có con giống cá, có con giống rắn, lại có con tự thú. Trong 300 giao long, chỉ khoảng 20-30 con thực chiến với lũ dị thú, những con còn lại vì không gian hạn chế mà tản ra xung quanh. Tình thế này khiến long tộc theo bản năng thiên về giằng co và vật lộn. Gào. Gào. Một con giao long bị dị thú cắn vào bụng, rống lên đau đớn. Yêu pháp cổ động trên thân rồng, khuấy động nước thành từng vòng xoáy khổng lồ. Giao long không sao gỡ được con quái vật đỏ lòm, đành quyết tâm co mình lại, dùng long triền chi pháp siết chặt, muốn treo cổ nó. Rắc. Rắc. Rắc. Giao long dạo sát mạnh mẽ phát ra những âm thanh rợn người, tựa lò xo rỉ sét bị kéo căng. Ô oa. Máu từ miệng dị thú trào ra, nhưng vừa chạm nước đã bốc cháy, tưới lên thân giao long khiến nó kêu thảm thiết, gào. Cháy. Cháy chết ta. Giao long đau đớn tột cùng, buông lỏng dị thú ra. Những nơi bị nhiễm huyết hỏa vẫn còn ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ, vảy rồng cháy đen. Yêu quang trên thân giao long chợt bừng sáng, liên tục hội tụ thủy linh mới kiềm chế được ngọn lửa. Cuộc chiến diễn ra chưa đến mười mấy hơi thở. Huyết dịch nổi lửa của dị thú khiến Kế Duyên và các long quân không thể tiếp tục quan sát. Cộng Dung nhìn cảnh hỗn chiến, cười lạnh, chỉ là vài con giả thú, mà lâu như vậy vẫn chưa hạ được. Dứt lời, hắn hóa hình người, xông vào vòng chiến. Toàn thân Cộng Dung có long ảnh đỏ sẫm đi theo. Vung tay áo trong nước, long ảnh hiện ra vung trảo vẫy đuôi, đánh lui lũ dị thú, đồng thời đẩy giao long ra xa. Trong quá trình này, Cộng Dung dùng hình người ngự long ảnh, chẳng những tách giao long khỏi lũ dị thú, mà còn tạo ra những vòng xoáy kỳ lạ ở đuôi dòng nước. Bên trong vòng xoáy mơ hồ có bạch quang hội tụ, khiến lũ dị thú bị kéo đi, không thể linh hoạt di chuyển, càng đừng nói đến bỏ chạy. Gào. Cộng Long quân rống lớn một tiếng. Ầm. Lấy vị trí của Cộng Dung làm trung tâm, một vụ nổ dưới nước kinh thiên động địa xảy ra. Vô tận long khí và yêu khí nổ tung, trong mắt Kế Duyên, trung tâm vụ nổ tản ra những đợt sóng mang theo bạch quang, uy năng bao trùm ngàn trượng, vừa vặn dừng lại bên ngoài vòng tròn giao long, bao phủ toàn bộ lũ dị thú. Sóng xung kích khiến cả vùng biển rung chuyển dữ dội. Lũ dị thú ở trung tâm bị trọng thương ngay lập tức, những con ở ngoài thì lân giáp vỡ vụn, mất thăng bằng trong dòng nước. Không cần Kế Duyên và các long quân khác ra tay, Kế Duyên suy nghĩ một lát, tay phải khẽ nhất, khổng tiên thằng màu vàng kim tỏa ra bảo quang mê người, uyển chuyển như linh xà trong nước, tạo thành từng vòng thòng lọng, bay đến trói chặt những con dị thú đang giãy giụa. Nghe nói lần trước tiên đạo hội tụ ở Tiên Du đại hội, có một kiện dây thần dị bảo xuất hiện, chẳng lẽ là vật này? Hoàng Vũ Trọng, với đôi mắt rồng to như hai chiếc đèn lồng, nhìn chằm chằm vào pháp bảo Kế Duyên dùng, không kìm được hỏi. Không sai, chính là dây thần dị bảo đó, tên là khổng tiên thằng. Lão Long Ứng Hoành cười đáp lời Hoàng Vũ Trọng, trên mặt lộ vẻ tự hào. Dù sao, hắn cũng tham gia luyện chế bảo vật này. Với long tộc không giỏi luyện khí, đây là điều đáng kiêu ngạo. Khổng tiên thằng có linh tính, không cần Kế Duyên ra lệnh, sau khi trói được ba con, nó không ngừng duỗi dài, trói chặt từng con dị thú còn lại trong bóng tối. Những con dị thú phun ra huyết hỏa, nhưng không hề ảnh hưởng đến khổng tiên thằng. Một khi bị trói, chúng lập tức bất động. Chốc lát sau, trừ ba con đã chết, bảy con còn lại đều bị khổng tiên thằng trói chặt. Hai con bị Hoàng Vũ Trọng đánh xuống biển sâu đã mất tích. Vài con giao long đã lặn xuống tìm kiếm, nhưng không biết có tìm được không. Mặt nước dần bình ổn, hơn 10 con giao long hợp sức thi triển tịnh thủy chi pháp, khiến vùng biển hoang hải trong phạm vi mấy cây số trở nên trong suốt, gần như đạt đến cảm giác thông thấu như trong thủy phủ của long tộc. Một đám long giao lại xuống lại, nhìn ba xác dị thú và bảy con bị trói. Kế Duyên và bốn long quân hóa hình người, tiến đến gần, nhíu mày nghi hoặc nhìn lũ dị thú. Yêu khí trên thân lũ thú này nồng đậm, nhưng lại không giống yêu. Không sai, nhìn hai con này xem, trên thân chẳng khác nào bướu thịt, chẳng có chút mỹ cảm nào. Thanh Ung Long Quân vừa nói, Kế Duyên và ba vị Long Quân khác vô thức nhìn hắn, rồi lại dời ánh mắt về phía lũ dị thú. Ứng Hoành chỉ vào những con đang tràn máu, thỉnh thoảng bốc cháy, mấy ngọn lửa này cũng có chút kỳ quặc, có thể đốt bị thương thân thể giao long trong nước. Còn những thứ không giống yêu, không giống thú này, dường như có chút linh trí, nhưng lại không nói được tiếng người, chưa chắc đã phân biệt được lợi hại, vậy mà dám xông thẳng vào bầy rồng ta, lại còn đánh ngang tay với giao long, thực sự kỳ quái. Đúng rồi, Kế tiên sinh, ngươi thật không nhận ra đây là cái gì? Lão Long hỏi, nhìn về phía Kế Duyên. Hắn cho rằng Kế Duyên là người duy nhất có thể biết được. Kế Duyên nhíu mày suy tư rồi khẽ lắc đầu, Kế mỗ cho rằng hình thể những dị thú này có lẽ có vấn đề. Xin thứ lỗi vì kiến thức nông cạn, khó mà nhận ra. Kiếp trước hắn nghe quá nhiều về những quái vật kỳ lạ trong thần thoại, nhưng Kế Duyên không thể nhớ hết. Hắn luôn cảm thấy những thứ này có thể tìm thấy ở đâu đó, nhưng lại không thể nói ra. Cũng có thể, chúng là biến dị hoặc dị dạng. Tóm lại, trước giam giữ chúng lại đã. Chúng ta tiếp tục tiến lên thế nào? Cũng không còn xa nữa. Cứ theo lời tiên sinh mà làm. Các Long Quân khác đồng ý, Kế Duyên gật đầu, vung tay áo, khổng tiên thằng mang lũ dị thú bay thẳng vào tay áo hắn. Tiếp đó, Kế Duyên nhìn ba xác dị thú, phát hiện Long tộc hiếm khi không động khẩu. Xem ra, những thứ khả nghi này, dù là yêu quái, Long tộc cũng thấy ghê tởm. Vì vậy, Kế Duyên lại vung tay áo, thu chúng vào tay áo. Sau khi chờ khoảng một khắc, những giao long đi tìm hai dị thú ban đầu trở về, nhưng không mang theo dị thú nào. Có lẽ chúng đã trốn thoát. Kế Duyên và mọi người không vì thế mà trì hoãn. Sự xuất hiện của những quái vật này, ngay cả giao long cũng cảm thấy có điểm bất thường, chắc chắn đích đến không còn xa. Trong hành trình tiếp theo, bầy rồng không còn nhẹ nhàng như trước, mà chuẩn bị đầy đủ sinh lực. Vùng này có thể nói là chưa từng có rồng đặt chân. Trong khi di chuyển, thỉnh thoảng thậm chí có thể cảm thấy những bóng đen vụt qua trong biển, nhưng phần lớn là chạy trốn về phương xa. Giao long đuổi theo vài lần rồi thôi, tiếp tục bơi theo hướng Kế Duyên chỉ dẫn. Lúc này, ánh sáng trên lông vũ trong tay Kế Duyên đã cực kỳ rõ ràng. Ngay cả khi cầm nó, hắn cũng cảm thấy một chút nóng rực. Hắn dứt khoát đổi sang tay trái, quả nhiên tay trái đã trải qua thiên đạo lôi kiếp, cầm vào dễ chịu hơn nhiều. Nhưng đã hơn một tháng trôi qua, dường như vẫn chưa đến đích. Trong Long tộc bắt đầu có rồng mắc bệnh. Triệu chứng rất kỳ lạ. Vảy của một số giao long bắt đầu khô vàng, và dù ở trong biển, chúng vẫn khát nước, nhưng lại không muốn uống nước biển hoang hải, chỉ có thể tự mình thi triển ngưng thủy tịnh thủy chi pháp để giải khát. Sau đó, chúng phát hiện thủy linh trên thân không ngừng hội tụ để bảo vệ mình, nhưng việc không ngừng thi pháp và pháp lực tiêu hao ngày càng lớn cũng là một vấn đề. Một đám giao long xuất hải gần 2 năm, vừa đi đường vừa dò xét không ngừng, vốn đã mệt mỏi, nên càng nhiều giao long bị ảnh hưởng. Bất đắc dĩ, các Long Quân đành ra lệnh cho hơn 200 giao long rút lui, đến nơi thoải mái nghỉ ngơi một thời gian, rồi cùng nhau quay lại. Vậy là, bên cạnh Kế Duyên chỉ còn lại 100 giao long và 4 Long Quân với lòng hiếu kỳ ngày càng lớn. Tháng thứ 8 theo chỉ dẫn của Kế Duyên, tốc độ bầy rồng lại chậm lại, vì phía trước ngày càng nóng, khiến giao long khó chịu. Nhiệt độ ở đây cao như vậy, đáng lẽ nước biển phải sôi mới đúng, sao nước không sôi mà không nứt ra? Giọng nói nghiêm túc của Hoàng Dụ Trọng vang vọng bầy rồng, nhưng không ai trả lời. Ai cũng biết điều này bất thường. Lúc này, lòng Kế Duyên bắt đầu hơi kích động. Lượng ánh sáng trên lông vũ ngày càng nhỏ, nhưng cảm giác trong lòng hắn ngày càng mạnh. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một dãy núi cao dưới đáy biển, chắn tầm nhìn bầy rồng. Ngước nhìn lên, dãy núi này dường như kéo dài lên trên, xuyên thủng mặt biển. Đây như một điềm báo. Một đám long tộc chịu đựng cái nóng ngày càng tăng, xuyên qua những khe nứt giữa núi. Phía sau vẫn là vùng biển sâu thẳm đen ngòm, nhưng Kế Duyên chợt giơ tay lên. Ứng Nhược Ly lập tức dừng thân rồng lại, các rồng khác cũng lần lượt dừng theo. Cái này, đây là... Giọng Kế Duyên hơi run rẩy, khiến tất cả long tộc, kể cả chân long, đều kinh ngạc. Sau đó, họ vận đủ pháp lực, mở to pháp nhãn, thậm chí có long tộc thi triển ánh sáng pháp thuật chiếu về phương xa. Dần dần, có long tộc phát hiện, họ không nên chú trọng vào nơi trước mắt, mà nên nhìn xa hơn, thật xa. Ở nơi xa xôi kia, có một bóng đen khiến người ta kinh hãi. Bóng đen này cực kỳ to lớn, như dãy núi cao nhất, hai thân thể đang xen chằng chịt trong biển, dựa vào nhau mà lên. Những cành cây to lớn không thể tính, phản phất như những thiên thể. Tất cả giao long đều im bặt. Bốn Long Quân cũng kinh ngạc tột độ, không thể diễn tả bằng lời. Kế tiên sinh, đây dường như là hai cây đại thụ che trời mọc cạnh nhau. Rốt cuộc là cây gì mà thân thể bao la, khiến dãy núi cũng mất màu? Lão Long nghẹn ngào hỏi, rồi nhìn về phía Kế Duyên. Người sau sắc mặt thất vọng mất mát, nhưng dường như trong sự kích động lại mang theo một tia kinh dị, thần mộc trong biển, nơi mặt trời dừng chân, phù tang thần thụ. Phù tang thần thụ. Lại còn ở đây, vậy mà lại ở nơi này kế duyên vốn dĩ cho rằng những nhận thức của mình là kết quả của bao năm tháng quan sát và dần dần lĩnh hội. Hắn tin chắc rằng mình đã chạm đến cả tầng sâu lẫn tầng cao, lại còn liên quan đến vô số sinh linh. Trong hệ thống nhận thức mà kế duyên dày công xây dựng, những truyền thuyết thượng cổ xa xôi, ngoại trừ Long Phượng, cơ bản đã chìm vào dĩ vãng, dù còn sót lại chút dấu vết cũng chỉ là hư ảnh. Nhưng giờ đây, kế duyên chấn động trong lòng dữ dội, mức độ không kém gì khi tỉnh lại trong miếu sơn thần năm xưa. Chỉ khác là, năm đó kinh hoàng nhiều hơn, còn hôm nay chủ yếu là kinh ngạc. Bên cạnh kế duyên, đám Long tộc cũng đang trong cơn chấn động tâm thần. Chứng kiến hai cây cự mộc che trời dựa vào nhau mà sinh trưởng, dù là chân long cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Hơn nữa, dù phần lớn thân cây ngâm dưới nước, dường như vẫn còn một phần vươn lên khỏi mặt nước. Nghe kế duyên nghẹn ngào thốt lên, các vị chân long và những long tộc khác đều quay đầu nhìn hắn. Phù tang thần thụ. Kế tiên sinh, người biết về cây này. Rốt cuộc nó đại diện cho điều gì? Tuy nhiên, kế duyên lúc này, sau cơn chấn động, điều hắn quan tâm nhất không phải câu hỏi của lão long. Hắn đột nhiên ý thức được điều gì đó, lập tức bấm đốt ngón tay tính toán, rồi sắc mặt đại biến. Không ổn rồi. Thái dương sắp xuống núi. Kế duyên hô lớn một tiếng, bật người vọt lên, hướng về phía đám long tộc hét lớn. Mau theo ta đi, mau theo ta đi. Hết thảy long giao không cần chần chờ, chư vị long quân, cùng nhau thi pháp, mau chóng theo kế mổ bỏ chạy. Tranh. Sau lưng kế duyên, tiếng kiếm reo vang lên, kiếm quang hóa thành một dải lụa bay ra, chém thẳng về hướng vừa đến. Kế duyên cũng lập tức chuyển thân theo đó. Mặt trời sắp lặn, nếu không đi sẽ muộn mất. Chư vị tin ta. Nói xong, kế duyên vội túm lấy râu rồng của Ứng Nhược Ly và Ứng Phong, dẫn đầu chạy ngược về đường cũ. Kiếm quang của Thanh Đằng kiếm mở đường phía trước, rẽ nước, giảm bớt ảnh hưởng của dòng nước hỗn loạn trong vùng biển này đối với bầy rồng. Bốn vị long quân không kịp suy nghĩ nhiều, thấy phản ứng của kế duyên, chỉ liếc nhau rồi lập tức cùng nhau hành động. Chúng rồng nghe lệnh, theo kế tiên sinh bỏ chạy. Đi mau! Đi mau! Ứng Hoành, Cộng Dung, Hoàng Dụ Trọng, Thanh Uông bốn vị long quân đều hóa thành chân long thân thể, long hành ở ngoại vi, một đám giao long cảm nhận được áp lực, nào dám chậm trễ, chỉ cho rằng đại họa sinh tử tồn vong sắp tới, lập tức đuổi theo, mượn pháp lực hiệp đồng của kế duyên và bốn vị long quân mà đi. Âm âm âm! Cả vùng thủy vực tung bọt nước và dòng nước ngầm, trăm rồng toàn lực chạy trốn, hay nói đúng hơn là đang đào mạng. Thực tế, kế duyên đang dẫn bầy rồng trốn chạy. Thanh đằng kiếm luôn rung động phía trước, kiếm quang xé toạc dòng nước ngầm từ nam chí bắc trên một vùng biển lớn của hoang hải. Kế duyên và đám long tộc không tiếc pháp lực cấp tốc bay đi, đạt đến tốc độ nhanh nhất kể từ khi ra biển. Kế duyên sắc mặt nghiêm trọng, chỉ lo dẫn chúng rồng bỏ chạy, không nói một lời, vẻ khẩn trương của hắn cũng ảnh hưởng đến bốn vị long quân. Dù sao, bản lĩnh của kế duyên, bọn họ đã sớm rõ. Tình trạng của kế duyên và các long quân lại càng ảnh hưởng đến đám giao long, khiến chúng dốc hết sức lực, đuổi theo kiếm quang mở đường phía trước. Xung quanh chỉ có tiếng nước chảy ào và tiếng kiếm reo. Trong tình huống này, mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng. Sau khi phi nhanh dưới nước chừng 2 khắc đồng hồ, cả kế duyên lẫn đám long tộc đều nhận thấy bóng tối trong biển đang dần giảm bớt, hay chính xác hơn là đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện ánh sáng đỏ nhạt, và ánh sáng này ngày càng trở nên rực rỡ. Trong thời gian cực ngắn, nhiệt độ nước biển cũng tăng lên rõ rệt theo sự thay đổi này. Một vài giao long ngẩng đầu nhìn lên, phía trên mặt biển đã trở thành một vùng bóng mờ khổng lồ màu đỏ pha vàng, nhìn lâu sẽ có cảm giác mắt bị thiêu đốt. Cứ chạy đi, đừng nhìn lên. Kế duyên truyền âm đến quần long, bản thân thì liều mạng thúc giục pháp lực. Dù rất muốn tận mắt chứng kiến Kim Ô, nhưng theo những thần thoại mà kế duyên biết từ kiếp trước, Kim Ô chính là Thái Dương, hoặc là linh hồn của Thái Dương, hoặc là Kim Ô mang theo Thái Dương. Dù là trường hợp nào, ở lại gần phù tang thần thụ chẳng khác nào đến hiện trường xem vụ nổ hạt nhân. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Một loạt âm thanh giống như tiếng trống bắt đầu vang lên, đó là một loại tiếng trống mênh mang. Ban đầu chỉ có kế duyên nghe được, sau đó bốn vị chân long cũng mơ hồ nghe thấy, đến cuối cùng, trong tai kế duyên, âm thanh trống đã đinh tai nhức óc, còn đám giao long trong bầy rồng cũng lác đác nghe được. Đây là âm thanh gì? Hình như là một loại tiếng trống xa xăm. Mặc kệ nó là tiếng trống gì, ta sắp nóng chết rồi. Ta cũng không chịu nổi nữa, long quân. Chư vị không được nhiều lời, đi nhanh. Lúc nói chuyện, kế duyên đã toát mồ hôi trán. Không chỉ vì quá khẩn trương, mà còn vì cái cảm giác nóng rực khoa trương kia. Hơn nữa, đám rồng còn đang nói về tiếng trống phương xa. Đùa gì vậy, nó ở ngay gần bên tai. ánh sáng phía trên và phía sau ngày càng chói mắt, nhiệt độ xung quanh cũng ngày càng nóng rực khó. Đến giờ phút này, một số con rồng dứt khoát nhắm mắt lại. May mà có kiếm quang của tiên kiếm phía trước rẽ nước, bốn vị chân long thi pháp ở phía sau, nếu không, ảnh hưởng của nhiệt độ và ánh sáng còn khủng khiếp hơn nhiều. Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng tùng tùng tùng. Tiếng trống dần trở nên dồn dập, áp lực tâm lý và sinh lý của Kế Duyên ngày càng lớn, hắn không ngừng thúc đẩy pháp lực. Đến khi tiếng trống phía sau ngày càng xa, ánh sáng cũng từ kim hồng sắc dần chuyển sang màu đỏ, trở nên ảm đạm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tốc độ cũng dần chậm lại. Đám long giao cảm nhận được tốc độ chậm dần của Kế Duyên, cũng dần chậm lại theo hắn. Một vài con giao long thậm chí có cảm giác thở dốc. Dù thời gian bỏ chạy chưa đến nửa canh giờ, nhưng cảm giác khẩn trương kia khiến mọi người nghẹt thở. Cảm giác khẩn trương này đến từ Kế Duyên và bốn vị long quân, cũng đến từ những biến hóa cuối cùng. Kế Duyên xoay người lại, nhìn về hướng vừa dẫn chúng rồng vội và thoát đi. Xa xa, đừng nói là cây phù tang, ngay cả dãy núi trong biển cũng không còn nhìn thấy. Trong tầm mắt hắn, mơ hồ có thể thấy một vệt đỏ ở phương xa. Hô. Kế Duyên thở dài một hơi, nhìn về phía bốn đầu chân long to lớn bên cạnh. Họ cũng đang chuyển ánh mắt từ phía sau về phía Kế Duyên. Kế tiên sinh, vừa rồi đó là cái gì? Lão phu dường như nghe thấy tiếng trống, còn có ánh sáng và nhiệt kia, thật là khoa trương. Nếu tiên sinh biết, xin hãy giải thích nghi hoặc cho chúng ta. Giọng nói già nua của Hoàng Dụ Trọng vang lên từ miệng rồng. Đám rồng bên cạnh cũng đều chờ Kế Duyên lên tiếng. Kế Duyên vẫn còn sợ hãi, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại. Vừa rồi chúng ta đều đã thấy phù tang thần thụ, nhưng chư vị có lẽ không biết tác dụng của phù tang thần thụ này. Kế Duyên ngước nhìn phương xa, chậm rãi mở miệng nói. Cái gọi là phù tang thần thụ là nơi Thái Dương tắm gội. Vừa rồi hẳn là thời khắc nhật lạc phù tang, tam túc kim ô, linh hồn của Thái Dương, trở về. Chúng ta ở lại đó, e rằng lành ít dữ nhiều. Kế Duyên đơn giản thuật lại những hồi ức và phỏng đoán, nói rõ sự nguy hiểm vừa rồi. Coi như kim ô không có hành động gì, cũng chưa chắc đã an toàn, huống chi kim ô có thể sẽ có một số hành động. Kế Duyên định lấy chiếc lông vũ trong tay ra, nhưng giờ lại có chút không dám, chỉ khẽ nhíu mày, rồi lại lấy ra. Chiếc lông chim này vẫn tản ra ánh sáng, vẫn mang đến cho Kế Duyên một cảm giác nóng rực. Nhưng vài canh giờ trước, khi họ đi qua vị trí hiện tại, ánh sáng và cảm giác nóng rực ít nhất phải mạnh hơn nhiều lần. Trước đây, Kế Duyên thực ra cũng đã cảm nhận được sự dao động của quang nhiệt từ lông vũ kim ô, nhưng khi bận rộn tìm đường nhầm thì không rõ ràng, sau khi tìm đúng đường thì luôn hướng về phía trước, và cường độ tổng thể tăng lên. Hiện tại thì so sánh tương đối rõ rệt. Đến giờ, Kế Duyên đã hoàn toàn tin rằng chiếc lông vũ này là lông vũ của kim ô dù chỉ dài bằng cánh tay, có vẻ hơi nhỏ, nhưng có rất nhiều khả năng dẫn đến tình huống này, ít nhất là nguồn gốc của lông vũ không cần phải nghi ngờ. Tam túc kim ô, linh hồn của Thái Dương. Lão Hoàng Long lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía các rồng khác, hầu hết đều có biểu hiện tương tự. Sau đó, các rồng đều nhìn về phía Kế Duyên, chính xác hơn là chiếc lông vũ trong tay hắn. Trước đó, Kế Duyên luôn từ chối trả lời rõ ràng, hóa ra là một bí mật đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, các rồng đã đoán sai, Kế Duyên trước đó không nói rõ ràng, chủ yếu là vì chính hắn cũng không thể xác định. Trước đây, Kế Duyên không cho rằng lông vũ là của kim ô, vì kích thước có vẻ không giống, còn tưởng rằng có thể tìm được loài thần điểu tương tự. Nhật lạc phù tang. Nói cách khác, vừa rồi chúng ta đang tránh né Thái Dương. Vừa rồi ánh sáng kia. Còn tiếng trống kia là. Các vị long quân đều lên tiếng, nửa tin nửa ngờ, điều này cũng nhắc nhở Kế Duyên. Có thể coi là tránh né Thái Dương, lại không hẳn. Kim ô lên trời hóa nhật thì là mặt trời, rơi xuống cành thì chưa chắc. Còn như tiếng trống này. Kế Duyên không rõ tình huống của tiếng trống này. Nhưng tiếng trống vừa rồi cũng khiến Kế Duyên nhớ lại chuyện đi ra biển cùng Ứng Nhược Ly. Vào khoảnh khắc từ cũ đón mới, hắn đã nghe thấy tiếng trống tương tự. Tâm tư Kế Duyên xoay chuyển nhanh chóng, nghĩ đến đây, hắn đột nhiên mở miệng lần nữa. Chư vị, ta muốn quay lại chỗ cây phù tang, các ngươi có thể rời đi trước, Kế mẫu tự mình đi tìm tòi là được rồi. Cái gì? Kế tiên sinh. Kế thúc thúc. Nghe thấy lời này của Kế Duyên, đám rồng còn chưa hết kinh hãi càng thêm kinh ngạc, ba con rồng nhà Ứng Thị là kích động nhất. Kế tiên sinh, nghĩ lại đi. Trên mặt Kế Duyên khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, hiển nhiên vẫn còn tinh thần bất định, sau đó vẫn quyết định. Kế mổ phải đi một chuyến, nếu không nổi lòng khó có thể bình an. Các vị không cần cùng đi, linh giác của Kế mổ luôn nhạy bén, nếu sự tình không thể làm được, một mình bỏ chạy cũng dễ dàng hơn. Nói xong vài câu này, Kế Duyên nhìn quanh đám long giao một lượt, không nói thêm gì nữa, trực tiếp tự mình ngự thủy quay ngược trở lại, hướng về phía vừa liều mạng thoát đi. Nếu hắn suy nghĩ không sai, rất có thể thời khắc nguy hiểm nhất chỉ là lúc mặt trời lặn. Kế tiên sinh, ta cùng ngươi đi xem xét. Lão Long Ứng Hoành thấy Kế Duyên đi xa, hóa thành nhân hình hô lớn một câu, sau đó ngự thủy đuổi theo, trước khi đi không quên dặn dò Long Tử Long Nữ một câu. Hai con theo sát các vị Long Quân rời đi trước, ta cùng Kế Duyên đi một lát sẽ trở lại. À, Ứng Long Quân chờ chút, ta cũng cùng đi xem qua. Người nói là Thanh Vưu Thanh Long Quân, hắn cũng vội vàng ngự thủy đuổi theo, chỉ còn lại Bạch Dư Long tộc kinh nghi bất định ở phía sau. Hai vị Long Quân khác vốn cũng có ý định đến tìm tòi, nhưng nhìn đám rồng bên cạnh, vẫn là dẹp bỏ ý tưởng này. Vừa trốn đi vội vã, gần như là Kế Duyên cùng chúng rồng hợp lực, dốc toàn lực để đạt tốc độ nhanh nhất dưới nước, nên dù chưa đến nửa canh giờ, đã trốn xa lắm rồi. Nhưng khi trở lại, Kế Duyên và hai rồng cố ý giảm tốc, khiến đoạn đường này dường như dài dằng dặc. Ứng Hoành và Thanh Vưu giờ đều biến thành hình người, cùng Kế Duyên tiến lên. Càng đi về phía trước, nhiệt độ càng cao, nhưng không còn quá mức như lúc đào vong. Ánh sáng phương xa cũng trở nên ảm đạm, ít nhất trong mắt hai vị Long Quân, nó đã nhạt đi nhiều, không còn chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng như trước. Ba người lướt qua, dòng nước gần như không gợn sóng, không mang theo bọt khí nào, cứ như thể họ là một phần của dòng nước, nhẹ nhàng lướt đi. Ước chừng hơn một canh giờ sau, khi càng đến gần vị trí cũ, Thanh Vưu không khỏi lẩm bẩm, có chút lạ. Kế Duyên nhìn hắn, gật đầu nhỏ giọng, Thanh Long Quân cũng phát hiện ra ư, với uy thế vừa rồi, nếu chúng ta đến gần đây, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy. Nếu Kế Mỗ đoán không sai, có lẽ lần này đi sẽ không nguy hiểm, ít nhất là trước khi trời tờ mờ sáng. Ứng Hoành và Thanh Vương nhìn nhau, không trực tiếp hỏi, nghĩ rằng Kế Duyên lát nữa sẽ giải thích, nên chỉ im lặng đi theo. Lại qua chưa đến một khắc, ba người cuối cùng cũng thấy lại ngọn núi dưới biển kia. Sau ngọn núi, một vầng kim hồng quang lộ ra, thêm vào nước biển đục ngầu, khiến ánh sáng phủ lên ngọn núi và nước biển thành một màu đỏ rực, trong mắt ba người như mực kim hồng đang lan tỏa. Đến đây, nhiệt độ không tăng lên rõ rệt, mà vẫn như hơn một khắc trước, dường như đã đạt đến một giới hạn nào đó không quá cao. Ba người dừng lại một chút sau ngọn núi, Ứng Hoành và Thanh Vương nhìn về phía Kế Duyên, rõ ràng trao quyền quyết định cho hắn. Kế Duyên cũng không do dự nhiều, đã đến đây rồi, không có lý do gì để không đi tiếp. Hai vị Long Quân, lát nữa chúng ta bơi chậm lại, thu liễm khí tức, không cần thiết phải sao động. Kế tiên sinh yên tâm, lão hữu biết rõ nặng nhẹ. Không tệ. Trong tình huống này, dù là chân long xưa nay cao ngạo tự phụ cũng phải cẩn thận, nghe theo sự phân phó của người trong nghề Kế Duyên. Ba người lại giảm tốc độ đến mức như cá bơi bình thường, chậm rãi bơi qua ngọn núi, vầng kim hồng sắc quang mang cũng hiện rõ trước mắt, khiến khuôn mặt ba người đều ửng đỏ. Một cổ khí tức cường đại ập đến, khiến Kế Duyên và hai vị Long Quân cảm thấy tim đập không ngừng. Cứ như một phàm nhân đối diện với yêu vật khổng lồ thần kỳ khó lường, nhưng lạ thay, ba người không cảm thấy quá cưỡng chế, càng không cảm nhận được yêu khí quá mạnh. Vốn hai vị Long Quân đều cho rằng có lẽ sẽ phải đối mặt với cảm giác áp bức mạnh đến nghẹt thở và yêu khí kinh khủng như đại dương mênh mông trời cao, nhưng những điều đó không xảy ra. Giờ phút này, khí tức cường đại cảm nhận được giống như sự giao cảm tâm thần đang rung động. Kế Duyên hơi mở miệng, thất thần nhìn về phương xa. Trước đây dù nước biển đục ngầu, cây phù tan vẫn rất rõ ràng trong pháp nhãn của Kế Duyên, nhưng lúc này thì không, có vẻ hơi mơ hồ. Trên một cành cây phù tan, có một con chim ba chân màu kim hồng khổng lồ đang chải lông vũ, thân nó bốc cháy hừng hực, tỏa ra vô cùng vô tận kim hồng sắc quang mang. Kim ô này rộng lớn hơn nhiều so với thân thể chân long, đứng trên cây phù tan như dãy núi cũng không thể coi thường. Từ xa nhìn vào, nó phản phất như một vầng mặt trời treo trên đầu cành cây, cực kỳ chói lóa. Nhưng kích thước này, so với Thái Dương trong ấn tượng chủ quan của Kế Duyên, đương nhiên vẫn còn xa mới sánh bằng, chỉ là hôm nay Kế Duyên cũng không xoắn xuýt vào điều này. Kế Duyên đảo mắt tìm kiếm ở một bên cây phù tan, sau đó mơ hồ thấy một chiếc xe liễn to lớn dưới chân cây. Trong mắt hai vị chân long Ứng Hoành và Thanh Vưu, dù vận đủ pháp lực và thị lực để quan sát, cây phù tan phương xa cũng đã mơ hồ như bóng hình trong sương. Trên cây phù tan này, có một đoàn hỏa diễm kim hồng khổng lồ đang thiêu đốt. Ngọn lửa này thỉnh thoảng có hình cánh mở rộng, lại có mỏ lửa bén nhọn duỗi ra, đôi khi còn nhảy vọt một chút, có thể thấy ba cái cự trảo mơ hồ. Nhưng đó chỉ là thoáng qua, phần lớn thời gian chỉ có thể thấy hình dáng của nó giấu trong ánh sáng huy hoàng và ngọn lửa. Cũng không chỉ vì khí tức kim ô quá mức khoa trương, quấy nhiễu tất cả cảm quan. Tam túc kim ô, Kế Duyên lầm bầm, lại lấy từ trong tay áo ra kim ô long vũ. Giờ phút này, long vũ cũng tỏa ra quang mang, thậm chí mơ hồ có hư hỏa bay lên. Thanh Vưu hơi kinh hãi, ngạc nhiên nhìn về phía Kế Duyên, trong lòng chỉ cảm thấy hành động này của Kế Duyên không khác gì hài tử đang đùa lửa trong phòng đầy cỏ khô. Kế tiên sinh, người đây là... Ngay cả lão Long Ứng Hoành cũng giật nảy mình, nhưng hắn biết Kế Duyên không phải là người không ổn trọng, cố nén đem tiếng Kế tiên sinh suýt thốt ra nuốt trở về. Thanh Long Quân yên tâm, kim ô này không nhìn thấy chúng ta. Kế Duyên trong lòng áp lực hơi giảm, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nhưng chính là khoảnh khắc hắn vừa dứt lời, trên cây phù tang phương xa, con kim ô đang tỉ tóc xí vũ đột nhiên dừng lại, quay đầu chậm rãi nhìn về phía bên này, đôi mắt như kim diễm đối diện với chỗ Kế Duyên và những người khác đang đứng. Kế Duyên và hai vị Long Quân lập tức thân thể cứng đờ như băng. Giờ khắc này, ba người vừa nãy còn chưa cảm thấy áp lực lớn bao nhiêu, chỉ cảm thấy như thường nhân rơi xuống vực sâu vạn trượng, tâm thần chấn động kịch liệt, cảm nhận được vô cùng vô tận áp lực ập đến, càng như nhìn thấy một vầng mặt trời đang bay lên trong biển lửa ngập trời. Kim Ô híp mắt lại, ước chừng mấy hơi sau, trong miệng phát ra một tiếng quạ kêu. Oa! Thanh âm này trong tai Kế Duyên thoáng như từ vực sâu u cốc vọng lại, còn trong tai Ứng Hoành và Thanh Vưu thì mơ hồ không rõ, như có người ở cách thiên sơn vạn thủy. Cũng là sau tiếng quạ kêu này, ánh mắt Kim Ô dời đi khỏi chỗ Kế Duyên, lại lần nữa chuyên tâm vào việc làm sạch bản thân. Hô! Ô! Áp lực ba người chợt giảm, mỗi người nhẹ nhàng thở ra. Vừa nãy, cả ba người bao gồm cả Kế Duyên đều gần như não hải trống rỗng. Lúc này tâm thần ấm lại, Lão Long Ứng Hoành và Thanh Vưu đều nhìn về phía Kế Duyên, lại phát hiện Kế Duyên sắc mặt lạnh nhạt, vẫn giữ nụ cười vừa rồi. Thực ra vừa nãy trong lòng Kế Duyên cũng cực kỳ khẩn trương, nụ cười trên mặt là cứng đờ. Giờ phút này thấy hai vị Long Quân nhìn, trong lòng cũng hơi cảm thấy xấu hổ, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra. Kế Duyên kết hợp cảnh cáo từ một chi đạo môn khác của Vân Sơn Quán và khí tướng nhìn thấy từ hai mặt cờ sau, cơ bản có thể khẳng định suy đoán trước đó. Xem ra quả thực như kế mổ sở liệu, Kim Ô này thực ra không ở tại đại địa và biển cả nơi chúng ta đang đứng. Vào lúc mặt trời lặn, nghiêm chỉnh mà nói, Kim Ô và Phù Tang giờ phút này ở vào thiên ngoại theo nghĩa hẹp, vẫn ở vào giữa thiên địa theo nghĩa rộng. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ có thể mơ hồ đứng từ xa nhìn, lại không cách nào chạm vào. Còn cây Phù Tang vẫn cắm rễ xuống đại địa, nên lúc trước chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Giờ khắc này, Kim Ô đã rơi xuống, thì kéo theo cây Phù Tang cũng rời xa thiên địa. Ứng Hoành trong lòng hơi động, nắm bắt được mấu chốt, mở miệng nói, mặt trời lặn và mặt trời mọc là thời khắc nguy hiểm nhất. Không sai. Mặt trời lặn và mặt trời mọc là lúc Kim Ô thi hành chức trách thiên dương, rời cây mà bay. Lúc này, sự liên hệ giữa cây Phù Tang và đại địa sẽ tăng cường, đồng thời cũng là thời khắc Thái Dương chi linh sáng rõ, thiên dương liệt hỏa thịnh thế, giữa khó chứa. Bị ảnh hưởng, nơi chúng ta đứng gần như trở thành tuyệt vực. Nói xong, Kế Duyên lại nhíu mày, liếc nhìn Ứng Hoành và Thanh Vưu, đột nhiên nhỏ giọng hỏi, hai vị Long Quân, mặt trời mọc ở phương đông lặn về phía tây là thiên đạo lý lẽ, cây Phù Tang tất nhiên ở đó. Nơi chúng ta đứng là phía đông, mặt trời mọc tự nhiên là không có vấn đề, vậy mặt trời lặn ở đâu? Ách! Cái này! Vấn đề này hiển nhiên khiến hai rồng vẫn còn sợ hãi đang ngơ ngác. Sau đó, Lão Long ý thức được người có khả năng biết rõ đáp án nhất trong ba người không phải là Kế Duyên sao, thế là thuận miệng nói, vẫn là mời Kế tiên sinh giải thích nghi hoặc đi. Kế Duyên đúng là sau khi hỏi cũng nghĩ đến mấy khả năng, đành phải nói ra một loại mà hắn tự giác là có khả năng lớn nhất, có lẽ lúc mặt trời lặn, mặt trời ở cực tây, nhưng Thái Dương vẫn vận chuyển ở phía sau đại địa, mãi đến khi vòng quanh trở về phía đông, đến chỗ cây Phù Tang. Kim Ô sẽ đón xe liễn mà quay về, rơi vào cây Phù Tang nghỉ ngơi. Kế Duyên càng nói, lông mày lại càng khóa chặt, cảm thấy lời mình nói cũng mâu thuẫn. Thanh Vưu Long Quân thì trực tiếp chỉ ra vấn đề trong lời Kế Duyên, nếu như Kế tiên sinh nói, thiên địa sao mà rộng lớn, Thái Dương vận chuyển ở sau lưng đại địa, cũng không phải chớp mắt có thể qua, làm sao có thể vào lúc mặt trời lặn đã rơi vào cây Phù Tang. Kế Duyên khẽ lắc đầu rồi lại nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, Thanh Long Quân nói rất đúng. Làm sao có thể? Kế Duyên nói được nửa câu, nhìn Long Vũ trong tay đột nhiên dừng lại, tim đập bịch bịch càng lúc càng nhanh. Kế Duyên nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt. Không. Sẽ. Đi. Kế tiên sinh. Kế tiên sinh. Kế tiên sinh, người thế nào? Có phải có chuyện gì không ổn? Ứng Hoành và Thanh Vưu phát hiện Kế Duyên nhìn Long Vũ trong tay không nói gì, trên mặt lại hiện ra trạng thái thất thần, không khỏi có chút khẩn trương. Kế Duyên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Ứng Hoành và Thanh Vưu, thần sắc trên mặt khó hiểu, hai vị Long Quân, có lẽ chúng ta nên ngày mai giờ này lại đến đây xem xét. Đây là vì cái gì? Lão Long Ứng Hoành hỏi như vậy, nhưng lòng Kế Duyên có chút loạn, chỉ lắc đầu nói, ngày mai gặp mặt sẽ hiểu. Trước khi trời tờ mờ sáng, Kế Duyên và hai rồng rút lui, ở phương xa chứng kiến cảnh mặt trời mọc, sau đó chờ đợi rồng rã một ngày. Khi mặt trời lặn, ba người lại gấp gáp quay trở lại. Lần này, xác nhận suy đoán trong lòng Kế Duyên, còn hai rồng thì lại ngốc trệ một hồi lâu ở chỗ cũ hôm qua. Trong tầm mắt, Kim Ô đang chải lông vũ trên cây Phù Tang. Nhưng lần này, Kim Ô dù nhìn không rõ ràng, nhưng nhìn kỹ thì hình như nhỏ hơn một chút so với hôm qua, không phải cùng một con Kim Ô thần điểu. Thanh Vưu không khỏi im bặt. Trời có hai mặt trời ư, khi quả nhiên trông thấy Kim Ô thần điểu thứ hai, Kế Duyên trong lòng chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn kinh ngạc như hai lão long kia, Nghe Thanh Vưu nói, y vuốt trán, khẽ than, nhật bất song xuất, chỉ là có sự luân phiên. Thấy kim ô thứ hai, Kế Duyên càng nghĩ đến chuyện khác, liệu có kim ô thứ ba chăng? Tình cảnh vượt quá nhận thức của Ứng Hoành và Thanh Vưu, nên hai vị này chỉ còn biết trông chờ vào ý kiến của y Kế tiên sinh, còn có gì kiến nghị chăng? Ứng Hoành hiểu Kế Duyên, Thanh Vưu cũng thấy rõ y đang sầu muộn. Kế Duyên nhìn hai người, nói thẳng, Kế mổ cũng không chắc kim ô có bao nhiêu, cần quan sát thêm một thời gian. Ba người nén nỗi kinh hoàng, quan sát nửa đêm rồi rút lui. Ba tháng sau, tứ vị chân long cùng Kế Duyên nhiều lần đến đáy biển, chứng kiến kim ô đậu phù tan. Kế Duyên mỗi ngày đều đến, còn đám giao long, sau khi năm người thương nghị, không ai được phép đến xem. Không phải vì nguy hiểm, mà vì suy tính khác. Trong ba tháng, năm người vẫn chỉ thấy hai kim ô kia, chúng luân phiên tồn tại trên cây phù tan, cơ bản là mỗi đêm giao thế. Sợ hãi ban đầu dần dịu, Kế Duyên còn thử tiếp cận phù tan thần thụ vào ban ngày. Nhưng họ phát hiện, phù tan thần thụ ban ngày có vẻ rõ ràng hơn, nhưng dù cố gắng thế nào, họ chỉ thấy ảo ảnh tới gần, không thể chạm vào. Ban đêm thì càng không thể. Hai năm trôi qua kể từ khi rời hoang hải. Vào đêm cuối tháng thứ ba, Kế Duyên cùng tứ vị Long Quân lại tụ tập bên ngoài dãy núi, nhìn kim ô đang nghỉ ngơi trên cành phù tan, trầm mặc. Đêm nay là giao thừa, nhận gian chắc hẳn náo nhiệt lắm. Ứng Hoành vuốt trâu nói, mắt liếc nhìn Kế Duyên. Lão biết hảo hữu này rất coi trọng những ngày lễ quan trọng, nhất là khoảnh khắc tân xuân giao thế. Phải vậy, sau đêm nay, chúng ta có thể quay về. Năm người đứng trên băng đài do Thanh Vưu Long Quân tạo ra từ vạn năm hàng băng. Dù không sợ nhiệt độ nơi này, nhưng đứng trên băng đài vẫn thoải mái hơn nhiều. Thanh Vưu trẻ nhất trong tứ Long Quân, cũng là người duy nhất không để râu. Y chắp tay sau lưng, nhìn kim ô, cảm thán, không ngờ lần ra biển này, nhiệt trùng không thấy, lại may mắn chứng kiến bí mật kinh thiên. Phải vậy, lão phu cũng không ngờ Thái Dương lại là sinh vật sống, hẳn là kim ô thần điểu. Cộng Dung gật đầu, nhưng Kế Duyên khẽ nhíu mày, không nói gì. Thực ra, y tán thành kim ô là Thái Dương chi linh, nhưng cũng cho rằng kim ô chưa chắc là hoàn chỉnh Thái Dương, có lẽ kim ô sẽ lấy tinh thần làm theo, cả hai tương hợp mới là Thái Dương. Nhưng y không cần thiết phải nói với các vị chân long. Thời gian qua, Kế Duyên suy nghĩ rất nhiều, xem xét lại những điều từng bỏ qua. Ví dụ, trước đây y cho rằng trời tròn đất vuông, có lẽ về nghĩa rộng không sai, nhưng không hẳn chính xác, vì đại địa có sai giờ, tức là ở những nơi cách xa nhau, có thể một nơi đã tảng sáng, nơi khác vẫn còn tối. Thấy Thái Dương, y mới ý thức được điều này. Nhưng điều đó không chứng minh đại địa hình vòm, mà có thể là nhấp nhô theo khu vực. Chỉ là sự nhấp nhô này lớn hơn y tưởng. Còn về việc đại địa có hình tròn hay không, thì không cần nghĩ nhiều. Không chỉ vì cảm giác, mà vì chưa ai đi thẳng một hướng mà quay về điểm xuất phát. Giống như Long tộc từng có ghi chép về việc rồng bay hoặc lặn xuống một mặt, có thể đến được đại địa cực kỳ với môi trường khắc nghiệt. Nhưng giả thiết này nhanh chóng bị Kế Duyên bác bỏ, vì y nhận ra sai giờ không có quy luật. Trên một đường thẳng có thể có khu vực sai giờ nhỏ, ở nơi xa có thể có khu vực thời khắc tương đồng. Vậy thì chứng tỏ hình dạng khu vực vẫn là nguyên nhân chính, ví dụ như bồn địa lõm xuống hoặc núi cao che khuất sắc trời. Ứng Hoành vuốt râu, nhìn phù tan thần thụ, nhắc nhở, sắp đến giờ tí, chư vị hồi tâm. Mọi người nhìn kỹ phù tan, Kế Duyên âm thầm tính toán thời gian. Dù ở góc hoang vu này, y vẫn cảm nhận được trọc khí và thanh khí đang tích tụ, chờ giờ tí sẽ mở ra màn che mới của một năm. Nhưng giờ tí chưa đến, kim ô trên phù tan đã keo lớn, oa, trong lúc Kế Duyên khẩn trương chờ đợi, ánh kim hồng dần yếu đi, chỉ còn lại một vầng sáng đỏ. Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng. Tiếng trống đáng sợ vang lên, khiến tứ Long Quân phản xạ lùi lại. Họ đã biết, mặt trời mọc lặn đều có tiếng trống, nghe thấy là có cảm giác nguy hiểm. Nhưng dù sao họ cũng là chân long, có định lực. Thấy Kế Duyên đứng yên, tứ long không động, cũng không hỏi. Trong mơ hồ, một cổ xa liễn mang theo vầng sáng đỏ bay lên, rời phù tan thần thụ đi xa, tiếng trống cũng dần tan biến. Đây là lần duy nhất Kế Duyên và tứ long thấy phù tan không có kim ô. Kế Duyên vẫn đứng yên, tứ long vẫn bồi y trên băng đài. Đến khi giờ tí thực sự đến, trọc khí chìm xuống, thanh khí bay lên, Kế Duyên mới thở ra, quả là thế. Quả nhiên, tiếng trống và vầng sáng đỏ y nghe thấy trên biển là kim ô xa giá. Kế tiên sinh, quả là thế là sao? Thanh Vưu tò mò hỏi. Thời gian qua, y là người đối thoại với Kế Duyên nhiều nhất, không phải Ứng Hoành, cũng không phải Hoàng Long, càng không phải Cộng Dung. Kế mộ ý là, quả nhiên như ta suy nghĩ, ít nhất vào lúc giao thừa, kim ô sẽ du lịch. Chỉ là không biết hắn làm vậy để xem tân xuân, hay có mục đích khác. Kế Duyên nhíu mày trầm tư, khiến người ta nghĩ y đang suy đoán hoặc tính toán về kim ô. Tứ Long vẫn chưa hết kinh ngạc về kim ô, còn Kế Duyên không chỉ chứng kiến phù tan thần thụ và kim ô, mà còn có vẻ tính toán về chúng. Tử Long không khỏi suy nghĩ nhiều, nhất là Ứng Hoành, vừa tự nhủ phán đoán của mình không sai, vừa cảm thấy mình đoán chưa đủ lớn mật. Kế Duyên không biết Tử Long đang nghĩ gì, cứ tưởng họ đang suy tư. Chờ một lát, y mới phá vỡ im lặng, đi thôi, nơi đây tạm thời không cần đến nữa. Chúng ta ra biển ròng rã 2 năm, trở về có lẽ mất 1 năm nữa. Nói rồi, Kế Duyên nhìn tứ vị Long Quân, các vị Long Quân, những việc chúng ta thấy, nếu không cần thiết, tốt nhất đừng truyền ra ngoài. Kế Mỗ không đòi hỏi chư vị nhất định phải thế, chỉ là một lời dặn dò. Kế tiên sinh yên tâm, chúng ta hiểu rõ. Không sai, chúng ta không phải người lắm miệng. 3 Long Quân khác trả lời, Ứng Hoành chỉ khẽ gật đầu. Giao tình của lão với Kế Duyên không cần nói nhiều. Kế Duyên nghe vậy thì mỉm cười. Y biết cam đoan không nói không đáng tin, hơn nữa lời hứa cũng quá rộng rãi. Huống chi đây là yêu tu chân long. Nhưng y vẫn chấp tay với Tứ Long, rồi cả năm cùng ngự thủy gấp ngược, rời khỏi dãy núi dưới biển. Hơn 300 giao long đã rời khỏi khu vực quỷ dị hoang hải, chờ ở bên ngoài tương đối an toàn. Hoàng Vũ Trọng thu hồi thủy tinh cung, để chúng rồng nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua, chúng rồng có chút lo lắng. Dù vài tháng không đáng kể với long tộc, nhưng tình huống hôm nay đặc thù. Trong số giao long, hơn 100 con từng mơ hồ gặp phù tang thần thụ, từng cùng nhau đào thoát lạc nhật chi hiểm. 200 giao long còn lại thì không. 300 giao long sau đó đều không đến khu vực hiểm địa, cũng chưa từng thấy Kim Ô Nhược Ly, cha và Kế Thúc Thúc đi gần 4 tháng rồi, muội nói khi nào họ về, rốt cuộc họ đã thấy gì. Trên thiên đài thủy tinh cung, Ứng Phong và Ứng Nhược Ly ngồi trước bàn tinh thạch. Bên cạnh còn có mấy giao long là thuộc hạ của lão long. Mọi người cùng những giao long khác đều có chút bực bội bất an. Dù Ứng Nhược Ly cũng không bình tĩnh, nhưng ít nhất muội tỉnh táo hơn phần lớn rồng. Huynh trưởng, Kế Thúc Thúc và các vị long quân không cho chúng ta đi theo, chắc chắn có nguyên nhân. Họ tu vi cao thâm, chắc chắn sẽ không sao. Chúng ta kiên nhẫn chờ là được. Một giao long bên cạnh trầm tư nói, hẳn là một bí sự khó lường, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Ứng Phong nghe những lời nhảm nhí tương tự quá nhiều, đang định nói gì đó, bỗng khẽ động lòng. Chúng giao long cũng đứng lên, nhìn về phương xa, nơi có tiếng rồng ngâm truyền đến. Không lâu sau, thủy tinh cung bị Hoàng Vũ Trọng thu hồi, 300 long giao lên đường phản hồi. Trong toàn bộ quá trình, Kế Duyên hay tứ vị long quân đều không nói gì với các giao long khác, khiến chúng lòng như mèo cào, nhưng không dám trái lệnh long quân. Chúng rồng từ hoang hải xa xôi trở về, trọn vẹn mất 10 tháng mới tới được giao giới giữa hoang hải và đông hải. Chúng sớm đã nôn nóng nhảy khỏi mặt biển, bay vút lên không trung. Những con rồng này đều là long tộc tứ hải chính thống. Ở hoang hải lâu như vậy, giờ lại thấy biển xanh biếc, chúng không khỏi ngửa mặt rống dài, tiếng rồng ngâm vang vọng. Kế Duyên càng không cần nói, khi thấy đông hải mênh mông, lòng hắn cũng trở nên khoáng đạt. Đến đây, quần long cũng sắp đến lúc phân tán. Long tộc vốn có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ, rồng đến từ Nam Hải và Bắc Hải đều mong sớm trở về. Vì vậy, vừa vào Đông Hải, Cộng Dung và Thanh Vưu liền đến cáo biệt Kế Duyên. Giao long Nam Hải và Bắc Hải phần lớn hiện hiện thân rồng lơ lửng trên không, còn Cộng Dung, Thanh Vưu và những long tộc thân thiết với họ đều hóa thành hình người. Kế Duyên, Ứng Hoành và Hoàng Vũ Trọng cũng vậy. Trên bầu trời, mây trôi lững lờ, bầy rồng đã chia làm 3 ngã. Kế tiên sinh, Hoàng Long Quân, Ứng Long Quân, Cộng Long Quân. Nay đã về đến Tứ Hải, những việc nên làm cũng đã hoàn thành trên đường. Chúng ta cũng nên chia tay. Chư vị Long Quân không cần phải nói, nếu Kế tiên sinh ngày sau đi ngang qua Bắc Hải, mong rằng ghé thăm phụ ta, Thanh Mỗ nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi. Thanh Vưu vừa nói, vừa chắp tay về 2 hướng, đặc biệt hướng về Kế Duyên hành lễ. Cộng Tú cũng làm như vậy, vừa cáo biệt vừa không quên mời Kế Duyên. Kế tiên sinh, cũng mong ngươi đến cung điện dưới biển của ta làm khách, Cộng Mỗ nhất định sẽ không lãnh đạm tiên sinh, tự nhiên phụng đãi chu đáo. Nếu có cơ hội, Kế Mỗ nhất định tới cửa quấy rầy. Chư vị sau này còn gặp lại. Ha ha ha ha, sau này còn gặp lại. Kế tiên sinh, có cơ hội nhất định phải tới Bắc Hải ta, Thanh Mỗ xin cáo từ trước. Thanh Vư cười lớn, mấy giao long hình người bên cạnh theo hắn hành lễ, rồi móng vuốt hóa thành thân rồng, mang theo tiếng rồng ngâm đi xa. Mấy chục con giao long theo sát phía sau, bay vút về hướng bắc. Cộng Dung lộ vẻ tươi cười, đang định cáo biệt, Cộng Tú bên cạnh không nhịn được, thấp giọng nhắc nhở, phụ thân. Chuyện của hài nhi. Nghe Cộng Tú mở miệng, Ứng Nhược Ly và Ứng Phong bên Ứng Hoành sắc mặt lập tức khó coi. Cộng Long Quân thì cau mày, quay đầu nhìn đứa con bất tài của mình. Hắn có chút sợ hãi, nhưng vẫn lộ vẻ cầu khẩn. Cộng Dung liếc nhìn con trai, rồi chậm rãi dời ánh mắt về phía Kế Duyên, khôi phục vẻ tươi cười, Kế tiên sinh. Trước đây nghe Ứng Long Quân nói, hắn có một vị tiên nhân hảo hữu trồng một gốc thiên địa linh căn, chẳng hay có phải là tiên sinh đây. Kế Duyên cười cười, lắc đầu, Kế Mỗ chưa từng trồng thiên địa linh căn nào. Khi Cộng Dung và Cộng Tú đều hơi sững sờ, Kế Duyên mới nói tiếp, nhưng trong nhà xác thực có một gốc táo đặc biệt, cây táo kia cũng không phải Kế Mỗ mới trồng. Cộng Dung biết rõ Ứng Hoành chỉ là nể mặt hắn, để đôi bên có đường xuống. Ứng Nhược Ly là con gái bảo bối của Ly Long, lúc trước không nổi giận đã là may mắn, nên hắn không nói chuyện với Ứng Hoành, mà trực tiếp nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh, chắc hẳn ngươi cũng biết, con ta Cộng Tú trước đây bị tổn thương căn bản nguyên khí. Thương thế của nó đặc thù, khó mà phục hồi. Tiên sinh nếu tiện, có thể cho ta một quả linh căn chi quả không? Đương nhiên, lão phu biết linh căn chi quả không thể xem thường, lão phu chắc chắn sẽ có thành ý, Cộng Tú chỉ là một trong số nhiều con cái của Cộng Dung, hơn nữa còn là đứa con khiến ông mất mặt. Lão Long vốn muốn cho qua chuyện này, nhưng Cộng Tú lại nhảy ra, ở đây ai cũng biết chuyện trước đây, Cộng Dung vì thể diện cũng phải đâm lao theo lao, chỉ có thể mở miệng cầu Kế Duyên. Cộng Long Quân đã muốn, Kế Mỗ tự nhiên sẽ giúp, không cần nói đến thù lao. Nghe vậy, Cộng Tú chấn động trong lòng, mừng rỡ, thậm chí hơi hổ thẹn. Hai năm nay, hắn không ít lần sau lưng sắp xếp Kế Duyên. Không ngờ tên mù này, không ngờ vị tiên sinh mắt trắng này lại dễ nói chuyện như vậy. Nhưng lời Kế Duyên chuyển hướng, dội cho Cộng Tú một gáo nước lạnh, chỉ là, linh căn tự có tu hành. Thực không dám giấu giếm, khoảng 3 năm trước, Ứng lão tiên sinh đã tìm đến Kế Mỗ, nói rõ chuyện của con trai Cộng Long Quân, nhắc đến việc xin hỏa táo. Nhưng cây táo trong nhà lại rất thân với Nhược Ly, có thể nói là khuê trung hảo hữu. Kế Duyên dừng lời, liếc nhìn Ứng Nhược Ly. Nàng tuy mặt không biểu cảm, nhưng nụ cười trên mặt gần như muốn lộ ra. Ứng lão tiên sinh nhắc đến thương thế của con trai Cộng Long Quân, cây táo lúc đó giận dữ, kiên quyết không chịu đụng quả, ngay cả ta đi nói cũng không nể mặt. Kế Duyên chắp tay, ấy nấy nói với Cộng Dung và Cộng Tú, thật là khó mà cưỡng cầu. Ứng Nhược Ly mừng thầm trong lòng. Trước đây còn cùng Kế thúc thúc thương thảo chuyện hỏa táo thành thục, không ngờ bây giờ hắn lại diễn một màn như vậy, tương đương với nói thẳng là không thể nào có được. Kế Duyên nói phần lớn là thật, lão Long xác thực đã nhắc đến việc xin hỏa táo, nhưng nói rõ là sẽ không giúp Cộng Tú. Táo Nương và Ứng Nhược Ly thật sự là khuê mật, nghe chuyện của Cộng Tú cũng rất tức giận. Chỉ có chỗ nói dối là Kế Mỗ cầu xin mà Táo Nương không cho. Ách, thì ra là thế. Vậy, lão phu tạm thời chỉ có thể tìm phương pháp khác. À, Kế tiên sinh có rảnh nhất định phải đến Nam Hải làm khách, chúng ta không lưu thêm. Hai vị Long Quân, Kế tiên sinh, cáo từ trước. Kế Duyên đã nói đến nước này, tương đương với cự tuyệt thẳng thừng. Cộng Dung tuy có chút bất mãn, nhưng cũng không thể nói gì, song phương tương hổ hành lễ, đám người Nam Hải cũng hóa rồng mà đi, chỉ còn lại Kế Duyên và đám rồng Đông Hải. Chờ đám rồng Nam Hải khuất bóng, Ứng Phong cười ha hả đầu tiên, ha ha ha ha ha, tên Im Long kia còn muốn đoạn căn tái sinh, quả thực si tâm vọng tưởng. Ha ha ha ha ha. Hắc hắc hắc hắc. Xung quanh Long tộc đều cười ồ lên, ngay cả lão Hoàng Long cũng không nhịn được cười. Chuyện của Cộng Tú sớm đã thành trò cười, hơn nữa Ứng Nhược Ly là minh châu trong lòng bàn tay của Ứng Long Quân, đám Long giao trẻ tuổi Đông Hải cũng phần lớn ngưỡng mộ Ứng Nhược Ly, hận không thể Cộng Tú mãi là Im Long. Đa tạ Kế thúc thúc. Ứng Nhược Ly vạn phúc với Kế Duyên. Kế Duyên nhìn Ứng Hoành và Hoàng Dụ Trọng nói, Táo Nương xác thực tức giận vì chuyện của Nhược Ly. Hỏa táo cũng không tính là thực sự thành thục, dù Cộng Tú hiện tại có được một quả, ăn vào hiệu dụng cũng không lớn. Đối với phàm nhân hiệu quả rất lớn, nhưng đối với Long Giao thì sẽ không có hiệu quả quá khoa trương. Trên biển xa, mấy chục con giao long theo sau một con chân long màu đỏ sẫm dài 70-80 trượng lao vùng vụt. Cộng Tú lúc này vẫn nghiến răng nghiến lợi, thậm chí có thể tưởng tượng cảnh mình rời đi sẽ bị Ứng Phong chế nhạo, càng nghĩ càng bi phẫn không thôi, phụ thân. Tên mù họ Kế kia lấn rồng quá đáng, bịa đặt vô cớ. Hỗn trướng. Ầm ầm. Tiếng hét giận dữ của Cộng Dung trực tiếp hóa thành lôi âm thiên lôi. Trong thời gian cực ngắn, mây đen đã dày đặc trên biển, tia chớp du tẩu trong đó. Tình huống này khiến Cộng Tú sợ hãi, thân rồng cũng rụt lại, xung quanh giao long đều hơi bất an. Năng lực của Kế Duyên há phải kẻ nghịch tử như ngươi có thể nhận biết. Ngày sau nếu gặp được, chỉ cần tôn xưng một tiếng tiên sinh, hiểu không? Vâng, hài nhi đã hiểu. Cộng Tú sợ hãi xen lẫn phẫn nộ, không dám trái ý phụ thân, chỉ có thể vội vàng đáp ứng. Lần này ra ngoài vốn tưởng có thể lấy lòng phụ thân, không ngờ lại rơi vào hạ tràng như vậy. Hừ, ta thấy ngươi là không hiểu. Cộng Dung tuy không đơn giản với con trai, cũng không thân thuộc, nhưng cũng đoán ra một ít tâm tư của Cộng Tú, vì vậy càng thêm coi thường đứa con này. Nếu không phải huyết thống có thể cảm nhận, thật hoài nghi có phải mình trồng nhầm. Ngươi cho rằng Kế Duyên vì ngươi mà nói dối, cũng không cân nhắc xem mình có bao nhiêu cân lượng. Kế Duyên chẳng qua là nể mặt lão phu mà thôi. Nếu chỉ có ngươi ở đó, hừ, dù ngươi là long tử của ta, hắn cũng có thể một kiếm chém đầu rồng của ngươi. Ngày sau đừng nhắc lại chuyện linh căn, xem như ta nể tình ngươi là con trai, ta sẽ tìm biện pháp khác. Lúc này, một lão giao long đến gần, giúp cộng tú đổi chủ đề, gánh vác áp lực. Long quân, trước đây ở khu vực hoang hải nguy cơ tứ phía kia, rốt cuộc có phát hiện gì? Có thể kể cho chúng ta nghe không? So với cộng tú, cộng dung càng coi trọng những thuộc hạ bên cạnh. Nghe bọn họ hỏi chuyện trước đó, hai mắt trên đầu rồng của cộng dung nheo lại, lộ vẻ tươi cười, đây là tuyệt mật thế gian, nghe kế duyên nói, tạm gọi chỗ đó là hư thang cốc. Long quân, trong một mùa chi nhật, bốn vị long quân và kế tiên sinh rốt cuộc đã thấy gì? Có thể tiết lộ một hai không? Bọn thuộc hạ thực sự hiếu kỳ. Đúng vậy a long quân, bọn thuộc hạ thực sự hiếu kỳ. Cộng dung cười, nếu ta nói đã thấy mặt trời các ngươi tin không? Đừng hỏi nữa, ngày sau lão phu tự sẽ nói rõ với các ngươi. Về Nam Hải trước đã. Gào. Đông Hải vốn là phạm vi thế lực của Ứng Thị và Lão Hoàng Long. Những long tộc đi theo sau đó riêng phần mình tản vào trong biển, trở về nơi tu hành của mình. Lão Hoàng Long cũng cáo biệt kế duyên và rời đi. Lần này không tìm được long thi trùng, nhưng được thấy phù tang thần thụ và kim ô, coi như là chấn động tứ long. Tuy nói sẽ không cố ý tuyên dương ra ngoài, nhưng quen biết chân long thì nhất định phải báo cho. Lần này xuất động phần lớn là giao long trong biển. Khi giao long ai đi đường nấy, cuối cùng chỉ còn lại kế duyên và ba người nhà Ứng cùng nhau trở về lục địa. Những chuyện thấy ở hư thang cốc, kế duyên và lão long đều không giấu giếm long tử long nữ, trên đường đã nói rõ ràng, khiến Ứng Nhược Ly và Ứng Phong kinh hãi tột độ. Dù họ có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được phù tang thần thụ kia lại là nơi Thái Dương Kim ô rơi xuống nghỉ ngơi. Sau hơn một tháng, tại một góc hậu hoa viên của Thông Thiên Giang Thủy Phủ Long Cung, kế duyên và lão long đối diện ngồi trước bàn đá. Lần này, trên bàn không bày cờ, chỉ có bánh ngọt và trà nước. Kế duyên cùng ba con ứng long vừa trở về hôm qua. Việc điều tra long thi trùng, phù tang thần thụ và Thái Dương Kim Ô tạm thời không cần bọn chúng nhọc lòng. Lão Hoàng Long Hoàng Dụ Trọng sẽ chịu trách nhiệm báo cáo việc này cho long tộc. Kế duyên và bọn chúng cũng mừng vì được nghỉ ngơi đôi chút. Lúc này, kế duyên lấy từ trong tay áo ra bức họa giải trí, chậm rãi mở rộng trên bàn. Sóng nước trong veo nhu hòa của thủy phủ không hề ảnh hưởng đến bức họa. Lão Long bên cạnh chăm chú nhìn con giải trí sinh động như thật trong tranh, vừa nhai nuốt một quả mọng. Kế duyên nhìn giải trí trong tranh không có chút phản ứng nào, bèn đặt tay lên tranh, chậm rãi rót vào một ít pháp lực. Con giải trí trong tranh càng thêm sinh động, màu sắc cũng dần dần tươi tắn. Kế duyên trầm giọng hỏi, giải trí, ngươi còn có lời gì muốn nói với kế mổ không? Lời này của kế duyên tưởng như vô nghĩa, nhưng thực ra có nguyên do. Trước đây, khi quan sát phù tang thần thụ, kế duyên đã nhiều lần lấy bức họa giải trí ra, nhưng tất cả những lần đó, bức họa đều không có chút phản ứng nào. Kế duyên hỏi xong, đợi một hồi, bức họa vẫn im lìm. Lão Long liếc nhìn kế duyên, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Giải trí, người trước đây cũng nhìn thấy cây phù tang và Thái Dương Kim Ô sao? Đợi một hồi, bức họa vẫn không có bao nhiêu phản ứng. Kế duyên và lão Long nhìn nhau, lão Long khẽ gật đầu. Khoảnh khắc sau, kế duyên vung tay áo, ném ra một cổ thi thể lớn bằng mấy cái bàn, chính là con quái vật đã tập kích bầy rồng bên ngoài hư thang cốc. Giải trí trong tranh đột nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc. Kế duyên cầm bức họa lên, hướng về phía thi thể quái vật. Người muốn nói gì sao? Trên bức họa bắt đầu bốc lên khói đen, đầu giải trí đã gần sát mặt tranh, như muốn chui ra ngoài. Hổ giao. Quỷ này nhiều lắm chỉ giống 6 phần, lại còn nhỏ hơn. Rút huyết tủy của nó cho bản đại gia. Hổ giao. Kế duyên không có ấn tượng gì về hổ giao, nghe giống như giao long, nhưng giải trí lại nói nó chỉ giống 6 phần. Bất quá, kế duyên tạm thời gạt những suy nghĩ này sang một bên, nhìn giải trí trong tranh nói, người rốt cuộc chỉ là một bức họa, hay là có chỗ đặc thù gì khác? Ai là người vẽ ngươi? Rút huyết tủy của nó cho bản đại gia, rút huyết tủy của nó cho bản đại gia. Giải trí lại bắt đầu lặp lại những lời vô nghĩa. Kế duyên chau mày, cảm thấy giải trí này đang giả ngốc. Lần này, hắn lười so đo tâm tính với giải trí, trực tiếp dùng kình lực lắc mạnh tay, thu bức họa vào. Hắn không cho giải trí thời gian phản ứng. Ách, kế tiên sinh, vì sao lại thu hồi bức họa? Lão Long có chút nghi hoặc. Hắn cho rằng kế duyên sẽ tiếp tục đối thoại với giải trí trong tranh. Kế duyên cũng không giấu giếm lão Long, nhìn tranh nói thẳng, truyền thuyết giải trí là công chính chi thú, nhưng không thể tin hết. Con quỷ trong tranh này có thể là giải trí thật sự, không thể cứ mãi giúp nó. Thần thú thượng cổ nổi danh như vậy không thể so với yêu vật bình thường. Ứng lão tiên sinh đã thấy Thái Dương Kim Ô, giải trí tự nhiên không bị kịp Kim Ô, nhưng cũng không phải tầm thường. Nếu giải trí này liên tục giả ngốc trước mặt chúng ta, kế mổ đương nhiên không thể cứ mãi giúp nó. Lão Long lộ vẻ suy tư, nhớ lại sự rung động khi nhìn thấy Kim Ô, tự nhiên cũng coi trọng giải trí hơn mấy phần. Kế tiên sinh lo lắng có lý, mời dùng trà. Mời. Trong lúc hai người thưởng trà, Ứng Nhược Ly cũng bước vào sân, nàng vừa trở về từ miếu thờ Thông Thiên Giang của mình. Cha, Kế thúc thúc, con về rồi. Lão Long chỉ vào vị trí bên cạnh bàn. Ngồi đi, nói cho ta nghe về những thay đổi trong 3 năm qua. Ứng Nhược Ly đến gần bàn ngồi xuống, kể lại từng việc mình biết được. Không phải chuyện nội bộ Long tộc, cũng không phải đại sự thần đạo, thậm chí không liên quan đến tu hành. Chủ yếu là những chuyện xảy ra ở Đại Trinh trong 3 năm qua. Đối với người tu hành, 3 năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Đối với nhân gian, nó không dài cũng không ngắn. Có 2 chuyện đáng để Ứng Nhược Ly nhấn mạnh. Thứ nhất, Hồng Võ Đế của Đại Trinh đã băng hà 1 năm trước. Tân đế kế vị không phong tôn hiệu cho mình như các đời hoàng đế trước. Do ảnh hưởng từ sự giáo dục của đế sư Doãn Triệu Tiên, tân đế cho rằng chỉ kẻ ham hư vinh mới cần tôn hiệu. Bản thân mới tiếp tục đại bảo, không xứng đáng. Ứng Nhược Ly chậm rãi kể xong chuyện thứ nhất. Kế Duyên đặt chén trà xuống, lộ vẻ suy tư mà cảm thán. Vậy sao, Hồng Võ Hoàng đế đã chết rồi à? Trước đây, Kế Duyên đã thấy Dương Hạo mệnh số không thịnh, nhưng sau khi cùng nhau tiến vào giả hồ tu thì tốt hơn một chút. Không ngờ, hắn vẫn chỉ trụ được thêm 2 năm không hơn không kém rồi băng hà. Chuyện thứ hai. Kế thúc thúc, cha, chắc các người cũng không đoán được đâu, Tổ Việt Quốc động binh đánh Đại Trinh. Ứng Nhược Ly vừa nói xong, Lão Long không có phản ứng gì, nhưng Kế Duyên thì rõ ràng sững sờ. Tổ Việt Quốc động binh đánh Đại Trinh. Kế Duyên không ngờ tới điều này. Hắn nghĩ phản loạn thì còn có khả năng, sao lại có chuyện Tổ Việt Quốc dẫn đầu phá vỡ hiệp ước đình chiến, động binh đánh Đại Trinh. Không sai. Hơn nữa, Kế thúc thúc, ngay sau khi Hồng Võ Đế băng hà nửa năm, Tổ Việt Quốc khởi binh 8 vạn, danh xưng hùng binh 30 vạn. 2 tháng đánh hạ 6 qua 13 trại ở biên giới Đại Trinh, giết vào Tề Châu, nửa phần đất Tề Châu rơi vào tay giặc. Sự phát triển này nghe đến mức Kế Duyên cảm thấy có chút hài hước. Tổ Việt Quốc loạn trong giặc ngoài, vậy mà có thể đạt được chiến quả này. Chẳng lẽ đây là canh bạc cuối cùng của Tổ Việt Quốc sao? Vậy phản ứng của Đại Trinh thì sao? Kế Duyên nhíu mày hỏi. Ứng Nhược Ly biết Kế thúc thúc quan tâm đến chuyện của Đại Trinh, cho nên chi tiết và tường tận trả lời, toàn quốc Đại Trinh từ trên xuống dưới đều phẫn nộ. Từ sĩ hào, thân hào, nông thôn đến lê dân bách tính, đều giận Tổ Việt đến xâm lược. Rất nhiều người trong miếu cầu con cầu phúc cầu xin bảo vệ Đại Trinh chiến thắng. Ngày nay, không ít nho sinh đã bỏ bút tòng quân, càng không ít nho sinh đeo kiếm bên mình. Nha! Kế Duyên chậm rãi gật đầu. Lão Long bên cạnh cười nói, hắc hắc, có chút thú vị. Lão Hủ tuy không quá hứng thú với chuyện nhân gian, nhưng cũng biết Tổ Việt Quốc nhân đạo thủng 100.000 lỗ. Nghe Nhược Ly nói, Đại Trinh chịu thiệt lớn. Kế Duyên đã bắt đầu bấm ngón tay bói toán. Những chuyện liên quan đến nhân đạo khí vận đều không dễ nói, nhưng tính toán tương lai khó, tính toán quá khứ lại không tốn nhiều sức lực, có thể hiểu được đại khái phương hướng. Nói trắng ra là quân biên giới Đại Trinh khinh địch, lại là hữu tâm tính vô tâm, nên mới chịu thiệt lớn. Bấm đốt ngón tay không phải xem lục tượng. Trong tình huống lớn như vậy, lý giải không phải là chi tiết tuyệt đối, nhưng biết đại khái không thành vấn đề. Nói chung, hầu hết mọi người trong quân đội Đại Trinh đều cho rằng tình hình trong nước của Tổ Việt Quốc cực kỳ tồi tệ, căn bản không có gan đánh Đại Trinh, càng cho rằng quân đội hiện tại của Tổ Việt Quốc không có sức chiến đấu, kết quả khinh địch mà bại. Nghe được 2 chuyện này, Kế Duyên khẽ thở dài, đứng dậy cáo từ. Lão Long cũng không giữ lại nhiều, chỉ đưa cho Kế Duyên 1 vò nhỏ Long Tiên Hương đã hứa trước đó. Bất quá, coi như không có chuyện của Ứng Phong, ban đầu lão cũng định cùng Kế Duyên uống thứ rượu này. Ra khỏi thủy phủ, đạp sóng sinh sương mà bay, không lâu sau Kế Duyên đã đến Kinh Kỳ phủ thành. Đường phố vẫn phồn hoa, vẫn náo nhiệt. Kế Duyên đi trên đường, người đi đường, khách thương qua lại không dứt. Bán bánh bột ngô mới ra lò, sâu kẹo hồ lô, vừa chua vừa ngọt. Cung tên, bán cung tên, cường cung 1 thạch, ngoài 100 bước có thể xuyên y giáp tặc tử Tổ Việt. Kế Duyên đi trên đường, trong tai là đủ loại ồn ào náo nhiệt, ánh mắt nhìn xung quanh. Dù mơ hồ không rõ, nhưng thấy trong thời tiết đầu đông này, những người mặc như nho sinh, 10 người thì có 8 người đeo kiếm, vịnh kiếm mà đi bên hông, Kế Duyên ngược lại trở nên khác lạ. Đột nhiên, bên ngoài quán trà không xa, một người làm lớn tiếng rao, có tin tức biên quân rồi, quán trà có tin tức biên quân, phàm là vào lầu uống trà tặng kèm trà bánh 1 bàn. Cái gì, tin tức biên quân? Đi, đi xem thử. Chờ ta một chút, giữ chỗ, giữ chỗ. Trên đường phố, rất nhiều người nghe thấy tiếng này đều bắt đầu nhúc nhích. Một số người bán hàng rong cũng dặn dò tiểu thương bên cạnh giúp trông coi quầy hàng, còn mình thì vội vã chạy về phía nơi có tiếng ồn ào. những người trí thức và người đi đường thì càng như vậy. Kế Duyên dừng bước, rồi tăng tốc bước về phía trước. Khi đến bên cạnh quán trà kia, bên trong đã đông nghẹt. Vẫn có người tiếp tục đến. Bàn ghế trong quán vốn chỉ ngồi 4 người, giờ ít nhất chen 8, 9 người. Còn nhiều người ngồi ghế đậu ở lối đi nhỏ, cột trụ, hoặc dứt khoát đứng. Hầu như ai cũng bưng một chén trà. Người hầu bưng ấm trà đi châm trà cho từng người. Quán trà gần như bị vây kín. Vài người hầu xách ấm trà đi châm trà, quả thực giống như người bán vé xe buýt siêu đẳng trong trí nhớ của Kế Duyên kiếp trước, có thể làm cho tất cả mọi người mua đủ vé trên chiếc xe chật ních. Ngoại lệ duy nhất là một chiếc bàn cạnh quầy, bên kia có một nho sĩ trung niên cầm quạt giấy đang đứng. Các vị, bọn chuột nhắt tổ việc lấn ta đại trinh quá đáng. Thừa dịp quân biên giới ta không chuẩn bị, dết vào Tây Châu. Tổ việc quốc trung chuyển, cái gọi là quân sĩ thực chất giống như giặc cướp, cướp bóc đốt dết ở Tây Châu, càng đưa đến ngày càng nhiều giặc cướp tổ việc nhập cảnh. Triều ta mấy lộ đại quân gấp rút tiếp viện Tây Châu, tiền phong đã giao chiến với bọn giặc cướp tổ việc. Một đám hỗn trướng. Đúng vậy, ta hận không thể lên chiến trường báo quốc. Triều ta an ổn thái bình, quốc lực cường thịnh, bọn chuột nhắt tổ việc không cảm kích triều ta đại độ, dám tự tìm đường chết. Trong trà lâu, mọi người phẫn nộ kiến trúc quán trà kiểu này cốt là để thu hút khách, bên ngoài dùng ván gỗ có thể tháo rời làm tường. Khi không có cuồng phong bão cát, ván gỗ sẽ được dỡ ra, tạo thành một hàng ghế dài dọc theo hành lang có cột trụ, vừa tiện cho khách ngồi, vừa để người ngoài quán có thể nghe lỏm. Mùa đông thì tường ván được giữ lại để chắn gió, nhưng giờ thì quán lại thoáng đãng vô cùng. Khi Kế Duyên đến quán trà, đã chẳng còn chỗ ngồi, đến cả chỗ đứng cũng không dư. Người đến quán chỉ còn cách đứng ở cửa, hoặc chen chân lên mấy bậc hành lang làm chỗ ngồi tạm, nhưng hai chỗ này đều đã bị hai gã thư sinh đeo kiếm chiếm mất. Nhưng đôi khi, khí chất và phong thái lại có tác dụng kỳ diệu. Kế Duyên vừa đến, đứng trước cửa ngó nghiêng tìm chỗ, chưa kịp than vãn thì hai gã thư sinh đeo kiếm kia vừa ngồi xuống đã vội vàng đứng lên. Vị tiên sinh này, mời ngồi chỗ này. Một thư sinh mời, người kia cũng chấp tay hành lễ. Kế Duyên đương nhiên phải khách sáo vài câu, hai vị cứ ngồi đi, ta đứng là được rồi. Lúc này, không khí trong quán trà đang sôi sục, mấy bàn gần gã thư sinh cầm quạt đều đang chửi rủa tổ việc vô sĩ. Hai gã thư sinh cũng quay đầu nhìn, thấy gã kia chưa vội lên tiếng, mà đang để người hầu trà mang trà bánh lên bàn. Tiên sinh đừng khách sáo, người lớn tuổi nên ngồi, chúng ta còn trẻ, đứng được. Hả? Người trẻ tuổi. Kế Duyên liếc nhìn tóc mai mình, lại vô thức sờ khóe mắt. Tóc mai đen nhánh, khóe mắt không một nếp nhăn, vậy mà trong mắt hai người này, mình đã già đến thế sao? Vậy thì đa tạ. Kế Duyên chắp tay đáp lễ, tiến lên hai bước ngồi xuống, chân đặt ra ngoài quán. Người hầu trà rất tinh ý, vội vã chạy tới hỏi, bên kia các vị dùng trà gì? Một thư sinh vội đáp, cho ba người chúng ta vũ tiền xuân, cứ tính vào sổ sách của ta. Vâng ạ, Kế Duyên cùng hai người kia ngồi ở hành lang, người hầu trà phải vòng ra ngoài để rót trà cho họ. Xin các vị thứ lỗi, quán không còn bàn ghế, mong các vị tự cầm chén. Không sao, người cứ đi đi. Kế Duyên ngồi ở đầu hành lang, dù bên cạnh còn đủ chỗ cho một người, nhưng hai gã thư sinh kia lại đứng bên cạnh, nên chỗ đó biến thành nơi để chén trà. Tiếng ồn ào trong trà lâu ngày càng lớn, mọi người không ngừng thúc giục, tiên sinh, kể tiếp chuyện chiến sự đi. Phải đó, kể tiếp đi. Chúng tôi đang đợi đây. Gã thư sinh cầm quạt kia đúng là một tay kể chuyện có hạn, thích treo đầu dê bán thịt chó. Hắn nâng chén trà lên hớp một ngụm, rồi soạt một tiếng mở quạt. Nói đến mấy trận chiến trước, thật là kinh hồn bạc vía. Một thời gian dài không có tin tức gì truyền về, thực ra là triều đình vội vàng tiếp viện, nhưng vẫn thua lỗ nên không dám rêu rao, chỉ có con cháu quan lại là biết rõ. Hả? Cái gì? Quân tiếp viện cũng bại. Trong trà lâu xôn xao, có người còn làm đổ cả trà. Nhưng gã thư sinh kia vẫn thản nhiên, hình như biết phía sau còn có chuyển biến. Tiên sinh đừng úp mở nữa, kể nhanh đi. Đúng vậy, chúng tôi đang lo lắng lắm. Gã kia phe phẩy quạt, xua tan đám đông, lộ ra vẻ ấm áp dễ chịu. Được rồi, ta sẽ kể lại diễn biến chiến sự. Nửa năm trước, quân giặc tổ việc công phá biên giới Đại Trinh, 20-30 vạn người, đúng là lũ thổ phỉ. Nghe nói chúng tưởng Đại Trinh nghèo đói, ai dè vào Tây Châu lại thấy dân ta giàu có, chẳng khác nào thổ phỉ gặp núi vàng núi bạc. Chúng cướp bóc, đốt phá, giết người vô số, thôn xóm tan hoang, phụ nữ bị làm nhục, đến trẻ con và người già cũng không tha. Khốn kiếp! Lũ súc sinh đáng chém! À, tức chết ta rồi! Không chỉ người trong quán trà, đến Kế Duyên cũng phải cau mày. Quân giặc dựa vào cướp bóc để kích động tinh thần, khí thế ngút trời. Biên quân Tề Châu bị đánh tan, hương dũng không đủ sức chống cự. Vả lại, Đại Trinh ta mấy năm nay quốc thái dân an, giáo hóa xuất chúng, không nói là không ai nhặt của rơi, nhưng ít ra ở nông thôn ít trộm cướp. Ngoài biên quân ra, các thành cũng không có nhiều quân lính, dân Tề Châu đúng là gặp tai ương. Người trong quán trà vừa giận dữ, vừa thở dài. Gã tiên sinh phe phẩy quạt, lắc đầu. Tin tức truyền về kinh, thánh thượng hạ lệnh chống giặc Tổ Việt, điều động ba đạo quân, trước sau tiến về Tề Châu giao chiến. Nhưng lũ giặc kia bị ổi ti tiện, chẳng khác gì đám thổ phỉ, không có chút kiêu hãnh nào của quân sĩ, dùng đủ loại thủ đoạn vô sỉ. Cuối cùng khiến đạo quân tiên phong tổn thất mấy vạn binh sĩ, đạo quân thứ hai cũng gặp trở ngại. Kế Duyên rời mắt khỏi gã kể chuyện, nhìn những người trong quán. Nhiều người siết chặt nắm đấm, vài người nắm chặt chuôi kiếm, mang theo một nỗi căm phẫn đồng lòng. Còn cái gọi là giặc binh bị ổi vô sĩ khiến hai đạo quân thất bại, rõ ràng là lời lẽ tô vẽ cho Đại Trinh Vương sư. Binh bất yếm trá, dù có hận Tổ Việt đến đâu, thua là thua. Đáng ghét, lũ giặc kia. Vương sư Đại Trinh ta sao có thể bại dưới tay lũ súc sinh đó? Hai gã thư sinh bên cạnh Kế Duyên viện kiếm, một tay nắm chặt chuôi kiếm đến trắng bệch. Tiên sinh, kể tiếp đi, nhìn thần thái của ngài, chẳng lẽ vương sư chưa hoàn toàn thất bại? Có người hỏi vọng lên, gã kia cười đáp, đương nhiên là chưa. Ba đạo quân của triều đình đều dũng mãnh oai hùng, nhưng mấu chốt lại nằm ở đạo quân cuối cùng, do Chinh Bắc tướng quân Mai Xá lão tướng thống lĩnh, tiến về Tề Lâm Quan. Quân tướng đều là người giỏi chinh chiến, còn có một vị hộ tướng mà các vị chưa biết, chính là con thứ của Doãn Công, tên là Doãn Trọng. Doãn nhị công tử thật là cao minh, trận đầu đã lập công lớn. Thật sao? Hả? Nhà Doãn Công lại có võ tướng. Doãn Công là đại nho đương thời, nhị công tử lại là võ nhân. Nhà Doãn tướng quả nhiên là nhân kiệt. Trong trà lâu lại bắt đầu bàn tán, đến Kế Duyên cũng mỉm cười, hổ nhi cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Gã kia lại tái phát thói cũ, bắt đầu nhử mồi, không kể ngay chuyện chiến sự mà lại nói về Doãn Trọng. Các vị không biết đó thôi, Doãn nhị công tử trước khi lên đường chỉ là một tên giáo quý treo lơ lửng, có câu vô công bất thụ lộc, nếu không nhờ thân phận của Doãn tướng, sao có thể không có tướng chức. Nhưng lần này nhờ chiến công, Mai Soái trực tiếp phong tướng, đúng là thực chí danh quy. Gã kể chuyện nâng chén trà lên làm ẩm cổ họng, thấy mọi người muốn nghe chuyện Doãn Trọng, vội nói tiếp, Doãn tướng quân là con thứ của Doãn tướng, tất nhiên cũng đầy bụng kinh luân, nghe đồn lúc nhỏ còn được vào cung đọc sách, thành tích luôn đứng đầu. Võ nghệ của ngài cũng bất phàm, binh khí dùng trong quân đội độc nhất vô nhị, là một đôi song kích màu đen, hai tay vung vẩy không ai cản nổi, mưu lược xuất chúng, lại còn có dũng khí vạn phu bất địch. Trong quán trà ồn ào náo nhiệt, nhưng lúc này gã kể chuyện cũng muốn thể hiện nên trực tiếp cầm thước gõ lên bàn. Cốt. Trong quán trà im bặt. Ta sẽ kể về một trong những trận chiến then chốt nhất trong cuộc bắc tiến của Vương sư, cũng là trận chiến thành danh của Doãn nhị công tử. Ngài đã khám phá ý đồ của quân phản loạn, xin lệnh lên đường ban đêm, gấp rút tiếp viện Lộc Kiều Quan, dẫn quân đánh úp đường lương của giặc, bày nghi binh dọa lui quân tiếp viện, rồi lại dẫn hơn 100 kỵ binh giả làm quân phản loạn thua trận, dù quân giặc vào bẫy, còn chém chết đại tướng giữa vạn quân. Gã kia càng kể càng hăng, quạt giấy vỗ liên hồi, mọi người nghe mà nhiệt huyết sôi trào, kìm nén một cổ sức mạnh, nắm đấm siết chặt hơn trước. Kế Duyên bưng chén trà lên nhấp một ngụm, trà có vị thanh ngọt, hình như còn thêm cả trần bì. Gã kể chuyện miêu tả chiến sự đầy cảm xúc, Doãn Trọng cũng quả thật đã làm tốt. Kế Duyên vừa mừng cho Doãn Trọng, vừa nghĩ vẫn vơ rằng nếu chiến thuật này do quân Tổ Việt dùng, chắc lại bị coi là thủ đoạn ti tiện. Kế Duyên nghe một hồi, không chỉ nghe gã kể chuyện, mà còn lắng nghe mọi người, cảm nhận cảm xúc của dân chúng. Sau đó, hắn uống cạn trà, đứng dậy. Quốc lực cường thịnh, dân chúng đồng lòng, Đại Trinh dù nhất thời gặp khó khăn, nhưng không phải là thứ Tổ Việt có thể chống đỡ. Lát sau, người hầu trà mang ấm trà tới. Đây, các vị khách quan, thêm trà đây. Hai gã thư sinh kia đang nghe đến nhập thần vội quay lại cầm chén. Họ vừa muốn nói vài câu với vị tiên sinh khí độ bất phàm kia thì lại thấy hành lang chỉ còn ba cái chén trà. Vị tiên sinh mặc áo trắng như ngọc đã đi đâu mất, bên cạnh chén trà còn để lại hai đồng tiền. Ách, vị huynh đài này, vị tiên sinh vừa rồi đâu rồi? Một thư sinh hỏi một người đàn ông trung niên đang đứng nghe chuyện. Người kia nhìn qua rồi đáp, không biết, không thấy. Nhìn những người khác, ai cũng bị lôi cuốn vào câu chuyện, hai gã thư sinh chỉ còn cách từ bỏ ý định tìm Kế Duyên. Hay, vị tiên sinh kia khí độ phi phàm, chắc chắn là một người uyên bác, không thể nói chuyện thêm vài câu, thật đáng tiếc. Gã thư sinh mời trà than tiếc một câu, đành phải cất hai đồng tiền kia đi. Đặng huynh, các nơi đều đang chiêu mộ quân sĩ, nghe nói sau khi bình định Tề Châu, vương sư Đại Trinh ta có thể sẽ tiếp tục bắc tiến, dẹp loạn Tổ Việt, lập công khai quốc. Ta muốn tổng quân báo quốc, dù không làm mưu thần thì làm thư ký trong quân cũng được, huynh thấy sao? Kỳ huynh nói phải, đúng như Doãn nhị công tử, chúng ta, kẻ sĩ, hạ bút bình thiên hạ, lên yên định càn khôn. Một gã thư sinh khác cũng hăng hái phụ họa, vừa định nói ra lời cùng đi thì lại do dự, cuối cùng chỉ nói, Kỳ huynh thật có chí khí. Gã họ Kỳ nhìn vẻ mặt khó xử của bạn, vỗ vai đối phương nói, Đặng huynh, người trên có cha mẹ, dưới có vợ con, sao có thể đi được? Mỗi người có một cảnh ngộ. Hôm khác gặp lại. Chuyện cần nghe đều đã nghe, ta đi trước, tiểu nhị tính tiền. Dạ có liền. Người hầu trà chạy tới, nhìn thoáng qua chén trà rồi báo giá 12 đồng tiền. Gã họ Kỳ lấy ra 2 đồng tiền đưa Ngũ Thông Bảo, đang định trả luôn cả 2 đồng của Kế Duyên thì không hiểu sao lại thấy 2 đồng kia sáng loáng, do dự một chút rồi lại đổi tiền trong túi. Trả tiền xong, gã chắp tay chào bạn rồi bước nhanh rời đi. Gã họ Đặng chỉ nhìn theo bóng lưng bạn, mấy lần muốn đuổi theo nhưng cuối cùng lại ngồi xuống, vỗ đùi một cái hết chương 502. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.